Thúy Nga hân hạnh giới thiệu cùng bạn đọc truyện dài Nhìn quanh một mình của Nguyễn Ngọc Ngạn qua phần diễn đọc của Hồng Đào và tác giả. Kỹ thuật thâu âm và nhạc đệm do Chí Tài phụ trách. Đón chồng từ bệnh viện về, Hương biết cuộc đời mình vừa bước sang một khúc rẽ mới. Đúng ra thì cái khúc rẽ ấy đã bắt đầu ngay từ hôm Khái đang vui chơi ở nhà vợ bé bên Phú Nhuận. Bất ngờ bị đứt mạch máu não, ngã lăn xuống đất và được cầm gọi taxi trở vào nhà thương cấp cứu. Ai cũng đoán một cách đơn giản là Khái trúng gió. Thành ra cả vợ lớn lẫn vợ bé, cũng như chính bản thân Khái, đều hy vọng bác sĩ có thể chữa cho bình phục, trở lại con người lành lặn như cũ. Nhưng đến hôm nay thì tình hình đã rõ nét. Khái bị bán thân bất toại, nửa người bên phải đã mất hết cảm giác, tay chân không cử động được nữa. Khái phải ngồi xe lăn, hoặc cố gắng lắm khi bất đắc dĩ cần di chuyển một mình thì chống nạng lê đi từng bước cực kỳ khó khăn. Hương đưa Khái về, dọn căn phòng dưới nhà làm buồng ngủ cho hai vợ chồng, bởi từ nay Khái không leo lên lầu được nữa. Căn phòng ấy từ trước đến nay vẫn dành cho đứa con gái 8 tuổi, sát bên cạnh một căn buồng nhỏ khác của chị Kiều, là người giúp việc vợ chồng Khái đã 4 năm. Chị Kiều từ nay sẽ vất vả gấp bội, bởi trong nhà có người tàn tật. Theo đề nghị của chị, Hương đón thầy thuốc bác về chẩn mạch và hốt thuốc, bởi Tây Y đã bó tay. Chả ăn thua gì, Hương lại chuyển sang châm cứu, vẫn vô hiệu, không thay đổi được chút nào. Khái xuống đến gần 10 ký, mặt mũi phờ phạc hẳn đi vì ưu tư và thiếu ngủ. Làm sao được khi mà đêm đêm trăn trở nhớ lại những ngày tháng vẫy vùng trước đây lúc còn khỏe mạnh. Ngồi trên xe lăn như nhốt mình trong căn nhà tù biệt giam, có lúc Khái nổi nóng dùng cánh tay còn lại đấm thình thịch vào tường cho hả giận, có lúc lại tủi thân khóc rưng rức như trẻ thơ bị bắt nạt. Hàng xóm lúc đầu nghe tin xôn xao chạy qua thăm hỏi đôi ba câu, phần lớn không phải vì lòng thương mà chỉ vì tính hiếu kỳ. Có người nói đôi lời phân ưu cùng tang quyến, nhưng thật sự thì hả hê nhìn Khái rủa thầm trong bụng. Trời có mắt mà, cho đáng kiếp. Một hai tháng sau thì mọi chuyện trở thành quen. Khái đi vào quên lãng, chẳng còn ai bận tâm đến nữa. Dòng đời trôi cứ trôi, thế giới bên ngoài ồn ào xuôi chảy. Khái ngồi trong sân nhà, nhìn người qua lại, nhìn xe lướt ngang, mắt nhòa lệ vì tiếc nuối dĩ vãng, lòng quặn thắt vì nhất cử nhất động đều phải nhờ đến sự trợ giúp của chị người làm hoặc của Hương. Nhức buốt hơn nữa là dạo này dường như Hương lại hay vắng nhà, chẳng hiểu đi đâu. Cô vợ bé là Cẩm thì đã dứt hẳn liên lạc sau một lần duy nhất ôm mấy quả cam vào bệnh viện cho Khái. Hàng loạt nhân tình khác cũng chả còn ai nhớ đến Khái mà ghé thăm hoặc gọi điện thoại an ủi, bởi lý do giản dị là Khái không còn tiền chu cấp cho họ. Lá rụng về cội, bên Khái bây giờ chỉ còn mình người vợ chính thức là Hương mà thôi. Khái cưới Hương gần 10 năm trước khi gã đang làm phó phòng thuế vụ. Vận may đến nhanh, sinh đứa con gái đầu lòng thì gã đổi công tác từ quận lên thành làm cán bộ thanh tra giữa lúc nhà nước chuyển sang cơ chế thị trường. Khái như diều gặp gió, tiền đưa vào túi có hôm đếm không xuể. Nhưng chuyện đời lúc nào cũng vậy, như một quy luật tự nhiên, đàn ông hễ dư giả thì no cơm ấm cật, bắt buộc phải nghĩ đến cái khoản giải trí muôn đời hấp dẫn là gái. Huống chi những cơ sở kinh doanh tư nhân hoặc xí nghiệp hợp doanh, mỗi lần được Khái thông báo sẽ xuống thanh tra thì bao giờ họ cũng chuẩn bị sẵn sàng để đón Khái. Chuẩn bị sổ sách kế toán thì ít, mà sắp sẵn tiền bạc và gái đẹp chiêu đãi mới là khâu chủ yếu. Những đêm nhất dạ đế vương diễn ra thường xuyên, Khái coi là điều tự nhiên, không có chút mặc cảm nào, bởi Khái không để cho Hương thiếu thốn. Hương nhìn rõ sự thoái hóa tác phong của Khái mỗi ngày một lộ liễu hơn. Nàng chẳng biết làm sao, tính nết Khái không còn như xưa. Càng làm ra tiền thì càng hống hách với Hương và thậm chí bồ bịch lung tung gần như công khai. Hương gạt nước mắt nuốt nhục, tự an ủi là khái ăn bánh trả tiền, miễn là không bỏ đi luôn, xây tổ ấm với người khác là tốt rồi. Một hôm, cô bạn thân là Xuyến báo cho Hương biết Khái có vợ bé. Xuyến học chung với Hương từ mẫu giáo đến hết trung học, lại gần nhà nhau nên gắn bó như chị em. Xuyến góa chồng đã 7 năm, đôi khi cũng muốn đi thêm bước nữa, nhưng đàn ông dường như chỉ đến với nàng để gỡ gạc, rồi lặng lẽ rút lui, không ai chịu làm đám cưới, nhất là Xuyến đã có con riêng. Bất cứ lúc nào rảnh, Xuyến đều chạy sang tìm Hương tâm sự hoặc mang cho nàng những món ăn ngon. Hôm ấy, Xuyến được tin Khái hay lui tới một căn nhà nhỏ bên Phú Nhuận. Ở đó có cô nữ sinh trẻ đẹp tên là Cẩm, sống với bà mẹ quá. Người ta đồn rằng mẹ con Cẩm nghèo lắm, bà mẹ đang định gả Cẩm cho một thương gia Đài Loan, thì may mắn gặp Khái ra tay cứu người lầm than. Dĩ nhiên cả mẹ lẫn con đều biết Khái đã có vợ, nhưng phải chấp nhận để sống qua ngày. Khái vẫn ở với Hương, chỉ lâu lâu mới ghé qua mái ấm thứ nhì, giải sầu một đêm rồi lại quay về. Nghe Xuyến kể đầu đuôi, Hương ngồi phịch xuống sofa, lặng người không nói được lời nào, nước mắt trào ra rất nhanh. Đành rằng nàng đã biết Khái sống xa hoa và phóng đãng, nhưng nàng vẫn tưởng Khái chỉ chơi qua đường, chứ không ngờ gã có vợ bé. Xuyến sốt ruột giục: Ngồi đây mà khóc hay sao? Đi với tao, tao đưa sang nhà nó, ba mặt một lời, làm cho ra lẽ. Nằm nhà khóc chỉ sưng mắt cho ích gì. Hương lưỡng lự mãi rồi mới đứng dậy vào rửa mặt. Lúc nàng từ buồng tắm trở ra, Xuyến đăm đăm nhìn và khuyên: Ơ, cái con này, thay quần áo vào, mặc cái gì coi được một tí, với lại đừng để cái mặt nhợt nhạt như vậy, vào trang điểm lại đi. Hương đứng chần chờ, Xuyến lại giục: Đi, nhanh lên, vào thay quần áo sửa soạn lại đi. Rồi hai người chở nhau đến nhà Cẩm, gặp cho biết vậy thôi, chửi mắng vài câu để hạ giận rồi ra về, chứ chả ăn thua gì. Cả Xuyến và Hương đều là loại người từ tâm, không thể lăn xả vào đánh ghen hoặc thuê người tạt axit. Thành ra đối diện Cẩm rồi thì ra về, Hương lại càng tức hơn. Những ngày kế tiếp, chuyện Khái gian díu với Cẩm chưa giải quyết xong thì Hương lại được tin chồng có thêm bổ nhí bên khu Bà Triệu. Chuyện ấy cũng chẳng có gì lạ đối với một xã hội mà tuyệt đại đa số người dân không đủ ăn. Lắm tiền nhiều bạc như Khái, chỉ cần vung tay rộng rãi một chút là ái tình chỗ nào cũng có. Một buổi chiều, Khái chở nàng đi Thủ Đức ăn cưới cô em họ của Hương. Lúc mãn tiệc sắp chia tay nhau thì một cô phụ dâu là cháu của Hương lôi nàng ra sân và tiết lộ: Cô, hôm nọ cháu đi khách sạn Bông Sen ở đường Đồng Khởi để gặp chị cháu ở Mỹ về. Cháu thấy chú Khái dẫn con bé nào vào đấy đấy. May quá chú không có nom thấy cháu. Hương không giật mình, nhưng cảm thấy xấu hổ với họ hàng. Người đàn bà nào cũng vậy, có ông chồng lang chạ dĩ nhiên là buồn tủi, nhưng càng tủi thân hơn khi ông chồng đó công khai hóa hành vi lăng nhăng, coi như gián tiếp thách thức vợ mình, hoặc ít ra cũng coi thường người vợ. Hương hỏi đứa cháu: Thế con bé mặt mũi ra sao? Đứa cháu dùng hai bàn tay làm vài động tác để diễn tả rồi nói: Trẻ lắm cô ạ, chắc là đang đi học, người mảnh mai y như cô. Hương thở dài: Con Cẩm đấy mà, nó đẹp lắm, nói mãi cũng vậy thôi, cô cũng chả biết làm sao bây giờ. Mà dù sao thì cô cũng phải cảm ơn cháu. Đứa cháu nhìn Hương tội nghiệp: Không phải con Cẩm cô ơi, con Cẩm thì cháu biết, nó ở bên Phú Nhuận á. Còn cái con bé này mặt lạ lắm, cháu chưa bao giờ gặp. Trên đường về, Hương nhịn không nổi đành khơi ra chuyện tình của Khái và Cẩm. Hương sụt sùi khóc: Anh không biết thương tôi, không biết thương con, anh chỉ nghĩ đến anh mà thôi. Anh vắng nhà hết đêm này tới đêm khác, không thèm nói với tôi một lời. Khái quay lại nạt: Im, không được nói nữa. Chuyện xưa như trái đất mà cứ lải nhải mãi. Hương nức nở tiếp: Mà anh làm nhục tôi với họ hàng nhà tôi. Honda đang chạy nhanh trên xa lộ, bỗng Khái thắng gấp, tắt vào lề rồi quay lại quát: Đi xuống. Hương còn đang ngơ ngác thì Khái gào lớn hơn: Xuống, đi bộ mà về, đi luôn khỏi về thì càng tốt. Hương vừa đứng xuống mặt đường thì Khái rú ga lao đi, bỏ lại mình nàng trong bóng đêm. Hương đứng gào khóc cả tiếng đồng hồ mới có chiếc xe tải dừng lại cho nàng quá giang. Vào thành phố, nàng đón xích lô về nhà thì đã quá nửa khuya, và dĩ nhiên đêm đó Khái ở luôn bên nhà Cầm. Cái tính hách dịch chồng chúa vợ tôi của Khái thường xuyên làm Hương sợ hãi. Lâu dần nàng không dám tỏ vẻ phản kháng nữa, dù chỉ là phản kháng rất tiêu cực. Hôm sau, cơm trưa xong, Hương điện thoại gọi Xuyến sang tâm sự, kể chuyện Khái đêm qua bỏ nàng giữa xa lộ không đèn. Xuyến giận lắm, tím cả mặt nhưng không biết làm gì để giúp bạn. Xuyến chua chát nói: "Hóa ra sống một mình như tao lại sướng." Hương chớp mắt thở dài: "Ít ra so với tao thì mày sướng hơn. Lấy chồng như tao thì chẳng thà đừng lấy." Xuyến hừ một tiếng rồi bảo: "Thì có gì khó, cứ bỏ quách cho xong, sống một đời tự do như tao." Hương để ý thấy những lời khuyên của Xuyến đôi khi mâu thuẫn nhau. Lúc thì xúi Hương bỏ Khái, lúc lại bảo phải bám lấy vì bỏ là trúng kế của Khái. Hương cười buồn: "Nói như mày thì dễ quá, vợ chồng đâu cứ phải hơi một tí là chia tay." Hương vừa dứt câu thì ngoài sân có tiếng xe gắn máy lớn dần rồi ngưng bặt. Biết Khái về, Hương vội ngồi bật dậy và kéo Xuyến ra phòng khách. Khái vừa dựng xe ngoài sân, bước vào và tươi cười chào Xuyến. Mới hôm nào ngày mới lấy Hương, Khái còn gầy gò xương xẩu, bây giờ ăn nên làm ra, tấm thân cứ phì dần và cái bụng chứa toàn rượu bia cứ mỗi ngày một đưa ra lớn hơn. Xuyến nhìn Khái bằng ánh mắt khinh bỉ, không thèm lên tiếng đáp lại. Nàng toan đứng dậy bỏ về, nhưng lại muốn nói móc Khái vài câu nên nán lại. Gần 10 năm trước, lúc lập gia đình, Xuyến đang làm công nhân viên nhà nước. Ở với chồng được 3 năm thì chồng chết, hai mẹ con bắt đầu tự bơi trải trong dòng đời. Khi chính sách hộ khẩu vượt khỏi tầm kiểm soát của chính quyền, cùng với lúc nền thương nghiệp tư doanh thả nổi, Xuyến xin nghỉ sở, gửi con cho mẹ và bắt đầu đi buôn. Nhờ có người nhà làm viện bào chế bên Pháp, Xuyến móc nối và chuyển sang kinh doanh thuốc Tây. Thì giờ rộng rãi mà có những lúc kiếm rất khá. Năm nay thị trường thêm Viagra, Xuyến lại càng hốt bạc vì loại này tiêu thụ mạnh, cả thuốc thật lẫn thuốc giả. Thành ra Hương tuy có tiếng là lấy chồng giàu, nhưng hóa ra tiền tiêu xài cho chính Hương lại không được thoải mái như Xuyến, bởi vì Khái áp dụng chính sách bố thí rất nhỏ giọt. Khái tháo mắt kiếng, nhìn Xuyến, xã giao gợi hỏi: "Nghe nói dạo này làm ăn khá lắm phải không cô Xuyến?" Xuyến chưa nguôi cơn giận vì hành động tàn ác của Khái đối với Hương đêm hôm qua, bỏ nàng đứng giữa xa lộ, cho nên cay đắng đáp: "Khá thì cũng chẳng bằng anh. Tôi còn phải chạy đầu này giao đầu kia, còn lo đút lót cho công an mới kiếm tí tiền nuôi con. Anh thì chỉ việc đi thu tiền của thiên hạ. Tôi chắc là anh phải đời đời nhớ ơn cơ chế thị trường của chủ nghĩa tư bản ấy." Khái gượng cười giải thích: "Ai bảo cô là tôi kiếm tiền dễ. Tôi làm gì ra tiền? Công nhân viên nhà nước lãnh lương cố định chứ đâu có được như cô. Thỉnh thoảng đi công tác thì mới được mời bữa ăn, thế thôi. Hôm nào may mắn lắm á, thì người ta bồi dưỡng cho cân đường với bao thuốc là mừng lắm rồi." Xuyến vẫn chưa buông tha: "Ơi, lương nhà nước thì ngày hai bữa còn không đủ, lấy tiền đâu mà anh bao gái với đi vũ trường?" Hương thấy câu chuyện sắp đến hồi căng thẳng, vội tìm cách cắt ngang. Nàng biết Xuyến vì thương nàng nên mới trách Khái, nhưng lát nữa Xuyến về rồi thì Khái sẽ trút cơn giận lên đầu Hương như thường lệ. Bởi vậy nàng chuyển đề tài hỏi Khái: "Bữa nay sao anh đi làm về sớm thế?" Nhưng Xuyến chưa dừng lại. Xuyến không chờ Khái trả lời, lớn giọng nói bâng quơ bằng nét mặt nghiêm và lạnh: "Lúc này nhờ mấy tờ báo dám đứng lên tố giác tham nhũng, rồi dân chúng bức xúc lâu quá, nhiều người cũng thẳng thắn vạch mặt cán bộ tham ô, phát hiện được nhiều ông bà công nhân viên bê bối, tống vô tù được một mớ đông lắm. Tôi cũng sắp tố vài đứa rồi đây. Tố với báo chí gửi đơn lên Quốc hội, đưa vài đứa vào tù cho trắng mắt ra." Khái tái mặt vì biết đó là lời hăm dọa trực tiếp của Xuyến. Gã căm hận lắm nhưng đành nhịn. Nhà nước thì quả thực lúc này lâu lâu cũng đưa ra một vài con vật tế thần trừng trị nhằm xoa dịu quần chúng. Chuyện vào tù và tịch thu tài sản có thể đến với Khái bất cứ lúc nào. cho nên Khái ngượng ngùng nói: "Tôi thì thuộc hạng tép xíu mà, muốn tham ô cũng chả có cơ hội mà tham ô. Đi thanh tra thì thỉnh thoảng được bữa cơm, cốc cà phê, bao thuốc lá là cùng, chứ có hơn gì đâu mà bà gọi là tham ô." Hương đập vào tay Xuyến vì thấy Xuyến đang cố tình đẩy câu chuyện đi quá xa mà hậu quả là Hương sẽ phải gánh chịu. Hương xoa dịu tình thế bằng cách nhắc lại câu hỏi với Khái: "Anh có phải đi đâu nữa không? Hay là chờ em về bên mẹ một tí?" Khái bước vào phòng trong và nói nhanh: Anh có chút việc tạt qua nhà rồi lại phải đi ngay bây giờ." Hương nhìn Khái dè dặt hỏi: "Thế tối nay có ăn cơm nhà không, để em còn nấu?" Khái vừa bước lên lầu vừa đáp: "Chắc không đâu, anh có hẹn với ông Tuất trên thành ủy." Xuyến đưa mắt nhìn Hương lắc đầu, thầm nhắc cho Hương cái thực tại ê chề là thằng chồng Hương không đáng để Hương phải phân phục. Khoảng 7 năm về trước, Xuyến mới hóa chồng ở tuổi ngoài 20. Một hôm Hương đi vắng, Khái một mình mò qua nhà Xuyến, đưa cho nàng coi sấp hình Khái chụp trong sở thú hôm hai gia đình đi chơi chung. Buổi trưa nóng bức, Xuyến mặc bộ đồ màu trắng nhạt, không có áo lót. Vì quá thân nên nàng không giữ kẽ đối với Khái. Nàng ngồi coi hình trên chiếc ghế mây, Khái đứng phía sau nhìn xuống, chiếc áo cổ rộng hở cả bờ vai, thấp thoáng nhìn vào cả trong ngực, làm Khái nao nao dạo dực. Bất ngờ Khái đặt hai bàn tay lên vai Xuyến và cúi xuống hôn trên gáy nàng. Xuyến giật mình đứng bật dậy, quăng sấp hình trên mặt ghế và trừng mắt bảo Khái: "Ơ hay, cái anh phải gió này. Tôi nói cho con Hương nó nghe thì anh ốm đòn bây giờ, ra khỏi nhà tôi ngay. Từ nay đừng có giở cái trò nữa nhé, không thì chớ có nhìn mặt tôi đấy." Chẳng biết có phải vì lời dọa dẫm ấy hay không mà từ đó Khái không còn dám tán Xuyến nữa. Xuyến cũng lờ luôn, không kể cho Hương biết trò nham nhược của Khái. Tuy không có thiện cảm với Khái nhưng Xuyến rất thương Hương, chỉ sợ nói ra sẽ làm mất mối liên hệ đang êm đềm giữa hai người. Khái lục đục trên lầu một lúc rồi đi nhanh xuống và nói: "Thôi anh đi đây, cô Xuyến ở chơi nhé." Cả Hương và Xuyến cùng nhìn theo nhưng không nói gì. Hương biết chồng đột xuất về nhà chỉ để cất tiền hoặc giấu vàng do những vố tham ô bất ngờ mang lại. Cái chỗ giấu ấy, đẩy một mảng cạc tông trên trần nhà rồi nhét tiền hoặc vàng trong mấy chiếc hộp thiếc, Hương cũng mơ hồ đoán biết, nhưng nàng chưa bao giờ dám đụng tới. Có một lần Khái đi chơi nguyên ngày, rồi buổi chiều lật đật phóng xe về để lấy mấy cây vàng cho gái. Gã lật tấm đệm giường lên nhưng không thấy gói vàng ở đó. Gã nhớ rõ rằng gã đã giấu một hộp vàng ở dưới nệm giường mà tại sao lại biến mất. Nhà này chỉ có mình Hương, như vậy thủ phạm phải là Hương. Gã cật vấn mấy lần nhưng Hương nhất định chối. Gã túm lấy cổ áo nàng và tát một cái thật mạnh, làm Hương bật ngửa vào vách. Gã rít lên: "Mày ăn cắp vàng của tao đem về cho bố mẹ mày phải không? Mỗi tháng bố mẹ mày xúi mày ăn cắp cả nửa tạ gạo của tao rồi, khuân về nuôi bố mẹ mày chưa đủ hay sao mà còn dám lấy vàng? Không trả lại thì chết với tao." Hương ngồi ở góc phòng vừa khóc vừa đáp: "Tôi có biết vàng của anh để đâu đâu mà tôi lấy." Khái dậm chân quát lên: "Không mày thì ai vào đây? Ai dám lẻn vào cái buồng này? Mày về mà bảo cho bố mẹ biết, bố mẹ mày đã biết là tao nuôi mày đã mệt lắm rồi. Tao không phải nuôi thêm bố mẹ mày nữa." Hương đứng phát dậy trừng mắt nói lớn: "Anh đừng có động đến bố mẹ tôi nhé." Khái xông lại tát Hương té chúi xuống và nói: "Đã ăn cắp mà lại còn ra mồm, khôn hồn thì về bảo bố mẹ mày trả lại cho ông, không thì ông cấm cửa." Hương đứng dậy bỏ ra ngoài. Chị người làm đứng ở chân thang nhìn nàng xót xa. Hương vào buồng tắm rửa mặt rồi đi sang nhà Xuyến. Khái moi móc thêm một lúc nữa rồi vùng vằng khép cửa bước ra, mồm vẫn lầu bầu chửi. Vàng trên trần nhà còn cả hai hộp, nhưng Khái không cần đi gấp, không có thì giờ lấy búa lấy kìm mà leo lên cậy nẹp. Huống chi Khái chủ ý chỉ cậy nẹp trần khi Hương vắng nhà để nàng không thể nào biết được cái vị trí bí ẩn đó. Hương đi rồi, chị Kiều nhìn Khái một lúc rồi bất đắc dĩ lên tiếng: "Dạ hôm nọ tôi thấy ông giấu cái gì dưới tĩnh gạo cạnh bè nước ạ." Khái toan ra cửa bỗng dừng lại, mở to mắt nhìn chị người làm, rồi chỉ trong khoảnh khắc gã chạy lao xuống bếp, vần cái lu sành đựng gạo nếp sang một bên. Gã ngồi xuống cạy viên gạch bông để lộ ra cái hố sâu khoảng bằng gang tay. Gã thò tay xuống, moi lên cái hộp bánh trung thu bằng thiếc, hồi hộp mở ra và lòng cực kỳ hoan hỉ vì những thỏi vàng lá vẫn còn y nguyên. Hóa ra gã giấu nhiều tiền nhiều chỗ quá, không nhớ chính xác khiến Hương bị một trận đòn oan. Gã đếm lấy 5 lượng nhét vào túi quần rồi đậy nắp hộp bánh bỏ xuống chỗ cũ. Nhưng sực nhớ ra chị người làm đã biết, gã đổi ý ôm hộp vàng lên gác quăng tạm trong tủ. Xong mọi việc, Khái hăm hở chạy ra sân. Chị người làm đang quét lá ngẩng lên nhìn Khái như trách móc. Khái không nói gì, cũng chẳng để lộ một chút ân hận nào về hành động nghi oan và đánh đập vợ. Gã đạp máy xe sang số và bảo chị người làm: tối nay tôi không ăn cơm nhà. Khái đi rồi, chị người làm chạy sang gọi Hương về để giải oan cho nàng. Hương ôm lấy vai chị, nước mắt trào ra vì cảm động. Chị người làm run run nói: ông nhà nhiều tiền quá, đem cho gái bừa bãi, bà liệu mà cất riêng cho mình được chút nào hay chút ấy. Bà tin tôi như người nhà tôi mới dám nói. Hương sụt sùi đáp: cảm ơn chị, hoàn cảnh của tôi thì chị biết rồi, nhưng mà làm sao được, tôi chưa động đến tiền bạc của ông ấy mà ông ấy còn đánh đập tôi, huống hồ là... Hương bỏ dở câu nói. Chị người làm chớp mắt muốn khóc theo Hương, nhưng khá lâu chị mới thêm: thì tôi chỉ bàn góp một câu thôi, chứ tôi biết làm gì để giúp bà bây giờ. Mà ông biết, ông đuổi tôi thì ai nuôi tôi. Hương bùi ngùi thở dài thông cảm. Ở với Khái tuy chịu cảnh bất công, nhưng dù sao Hương cũng có đồng ra đồng vào, giúp được bố mẹ một phần nào, cho nên nàng không dám có phản ứng mạnh đối với Khái. Huống chi truyền thống của xã hội Việt Nam ngàn đời vẫn chưa thay đổi, chỉ có chồng bỏ vợ, chứ mấy khi vợ lại dám bỏ chồng. Bỗng chị Kiều buông thõng đôi tay, thừa người tỏ vẻ hết sức hối tiếc. Chị bảo Hương: tôi vụng tính quá bà, ông đã quên chỗ giấu tiền, không nhớ đến cái tĩnh gạo gần bể nước, thế mà việc gì tôi phải chỉ cho ông. Đáng lẽ ra là tôi nên cho bà biết rồi bà moi lên mà giấu đi mới phải. Thật là lu gan lu ruột quá. Hương cười trấn an: không đâu chị ơi, nuốt của ông ấy không trôi đâu, ông ấy thù dai lắm. Chị mà không chỉ cho ông ấy thì ông ấy còn hạch sách tôi cho đến khi nào phát hiện được mới thôi đấy. Chị Kiều gật đầu đồng ý với Hương. Chuyện ấy xảy ra đã lâu rồi, Hương bị đòn oan cũng là thường. Nhưng cũng chính vì những oan ức ấy mà chị Kiều dần dà đứng hẳn về phía Hương để ngầm chống lại Khái. Khái đi rồi, Hương lại kéo Xuyến lên lầu vào buồng ngủ và khép cửa lại. Xuyến cúi xuống cầm cái gối quăng ra giữa nhà, rồi nằm xuống và cay đắng nhận xét về Khái: hẹn ai trên thành ủy lại đi ăn với con nào chứ hẹn với họ cái gì. Hương ngồi bó gối sát vách thở dài: ta chán lắm rồi, đừng có nhắc nữa. Bỏ thì không được mà nán lại thì đúng là sống trong địa ngục. Xuyến đưa hai bàn tay cài lại cái nút bấm ở ngực vừa bị bật tung ra lúc nằm xuống. Nàng nói: mày đừng có bỏ, bỏ là trúng kế đó. Ông ấy đang muốn mày ly dị để lấy đứa khác, đừng có dại, bế tắc thật. Sau tiếng than của Xuyến, hai người cùng ngồi tựa lưng vào vách, duỗi thẳng hai chân và cùng im lặng theo đuổi những ý nghĩ khác biệt. Xuyến tội nghiệp Hương lắm, dù chẳng biết làm cách gì để giúp bạn vùng lên, chống lại ách thống trị của thằng chồng tàn nhẫn. Tuy nhiên, ông trời lâu lâu hình như cũng có mắt, cho nên tất cả những chuyện bất công đó đều đã trở thành dĩ vãng. Chẳng biết ở đời có hiện tượng quả báo nhãn tiền như người ta thường nói hay không, nhưng chỉ biết bây giờ thì Khái đã hết thời, hết hẳn rồi. Nói chuyện với Hương, Khái dịu dàng êm ái lắm. Cái oai phong, cái hống hách biến đi hoàn toàn từ khi Khái ứa nước mắt vào ngồi trong chiếc xe lăn, đếm từng ngày tù hãm, trả nợ cho hết cuộc đời. Một buổi chiều, Khái ngồi buồn ngoài sân dưới tàn cây trứng cá, ngó qua quán giải khát tấp nập bên kia đường. Ở đó có những cặp nhân tình trẻ dìu nhau đến rồi đi. Cái quán ấy vốn ngày trước là nhà ở của một gia đình sĩ quan cũ, mới đây đi Mỹ theo diện HO và bán lại cho cặp vợ chồng trẻ cùng ở trong xóm này từ lâu. Họ tân trang lại biến thành tiệm giải khát với cái tên thơ mộng là Cà Phê Mắt Biếc. Nhờ cách trang trí lạ mắt và nhờ thức uống đâu ra đấy, quán thu hút rất đông khách trẻ dập dìu từ sáng tới khuya. Ngồi bên này trông sang, Khái Thường thấy lòng nao nao sống dậy những cảm xúc bồi hồi của một thời phóng đãng. Nhà Khái tuy nằm trong hẻm, nhưng đó là con hẻm rộng chiều ngang, ô tô chạy thoải mái. Từ nhà Khái ra lộ chính, chỉ cách có vài chục thước, thành ra lúc nào cũng nghe tiếng lưu thông ồn ào, giải khuây cho Khái trên chiếc xe lăn. Khái vừa đốt điếu thuốc lá, thì bỗng có chiếc xe Dream dừng lại trước cổng. Khái giật mình ngước lên, nhận ra vợ mình ngồi ở yên sau, vừa bước xuống. Người đàn ông chở Hương không ai xa lạ, chính là chủ, bạn của Khái thời còn thường xuyên đi công tác thủy lợi chung. Hương tháo mắt kiếng, bước vào và vui vẻ giải thích. May quá, em đang chờ xe thì gặp anh chủ, anh ấy cho em quá giang. Khái không nói gì, hết nhìn Hương lại ngó chủ bằng cặp mắt ngờ vực. Quen nhau đã cả chục năm, lại ở cùng một tổ dân phố. Thế mà từ ngày Khái gặp nạn, chủ chưa hề sang thăm lấy một lần. Bỗng dưng gần đây, Khái thấy chủ hay cho vợ mình đi nhờ xe. Lần đầu thì Khái chả nghĩ gì, nhưng lần thứ hai, thứ ba thì Khái không thể không đặt dấu hỏi. Lạ một điều là chủ cũng đã có gia đình mà vẫn ngang nhiên chở Hương, không ngại vợ chủ cằn nhằn. Chủ tắt máy xe, dựng sát vào lề đường, nghênh ngang tiến vô sân, chìa bàn tay để bắt tay Khái. Nhưng Khái không đáp lại, vì nguyên cánh tay phải đã bị liệt hẳn mà chủ không nhớ. Chủ vỗ nhẹ lên vai Khái và hỏi một câu vô thưởng vô phạt. Sao? Đỡ chút nào không? Cái thái độ cùng nét mặt và nhất là ánh mắt của chủ, Khái thấy toát ra cái vẻ hiu hiu tự đắc, làm Khái ứa gan. Bình thường thì dưới mắt Khái, chủ chỉ là một cọng rác, bởi Khái đánh giá người ta chỉ dựa trên tiêu chuẩn duy nhất là tiền. Chủ không nghèo, nhưng chưa bao giờ giàu. 2 năm nay, vợ chồng cần cù mở hiệu bán xỉ các loại trà và cà phê, thành ra cũng đỡ. Mà cho dù chủ có nghèo đi chăng nữa, thì giờ này Khái vẫn thấy mình phải thua kém chủ, vẫn tin rằng chủ coi thường Khái bởi lý do giản dị là Khái đã tàn phế. Dĩ nhiên cái mặc cảm trong lòng Khái bắt Khái suy nghĩ như thế, chứ thật ra thì chưa chắc người ta đã coi thường gã. Khái mệt mỏi đáp. Ôi, cũng vậy thôi. Hương đứng sau xe lăn của chồng, từ từ đẩy Khái lại gần cổng và ân cần bảo chủ. Vào nhà uống nước đã anh chủ. Chủ cầm sâu chìa khóa lắc lắc rồi nói. Thôi, tôi phải về, cảm ơn chị. Khái ngồi im lặng, không ngỏ lời mời, dù là khách sáo. Chờ chủ vừa lao đi, Khái hỏi. Em đi đâu mà sáng nào cũng đi từ 7-8 giờ sáng là thế nào? Khái định phàn nàn thêm về sự thay đổi rất hiển nhiên ở Hương kể từ khi Khái gặp nạn, nhưng nói được một câu dài như thế là gã đã xúc động lắm rồi, đành ngồi yên. Gã thấy rõ gần đây Hương ăn diện trải chuốt, son phấn kỹ lưỡng và xem chừng yêu đời ra mặt. Rõ ràng là Hương đang vùng dậy để sống cho mình sau một thời gian dài gần 10 năm phí phạm bên cạnh Khái. Nàng lạnh nhạt bảo Khái. Không đi cứ ngồi nhà thì lấy gì mà ăn? Khái nói một câu vô lý. Cần đi đâu thì gọi xích lô hoặc nhờ Xuyến nó chở. Gặp thằng nào cũng leo lên ngồi sau lưng nó, không sợ người ta nói hay sao? Hương như người ấm ức từ lâu, bây giờ mới có dịp phun ra. Tiền bạc anh làm bao nhiêu năm nay, anh không đưa cho tôi, anh đem nuôi gái. Có mỗi cái xe Dream thì anh để bên nhà con Lý Cẩm rồi. Tôi sang đòi, nó không trả. Nó bảo là anh dặn là nó giữ cho anh. Bây giờ anh ngồi một chỗ, tôi phải nai lưng đi làm nuôi anh, nuôi con chứ sung sướng cái gì. Anh lấy cái xe về đi, rồi tôi không nhờ vả đứa nào hết. Câu nói của Hương gợi lên nỗi buồn lớn nhất trong đầu Khái là sự quay mặt của cô vợ nhỏ. Quả thực đúng như Hương nói, Khái không đòi lại được chiếc xe mà cầm, cũng chẳng còn liên lạc với gã để hỏi một lời xem gã quyết định thế nào về cái xe của gã. Hôm Khái đứt mạch máu não ở nhà cầm, mẹ cầm đoán chắc là Khái trúng gió, nên hai mẹ con thi nhau sức dầu nhị thiên đường, rồi người thì giật tóc mai, người thì cầm cái thìa nhỏ cạo sồn sột vào sau lưng. Cả tiếng đồng hồ sau thấy nguy ngập, cầm mới gọi taxi. Trước khi đưa Khái vào bệnh viện, bà mẹ cầm cẩn thận lục túi và lục bóp lấy hết tiền ra, đồng thời tháo luôn cái đồng hồ Rolex đắt giá mà người ta biếu Khái trong một chuyến thanh tra. Chẳng phải vì bà có lòng tham, lúc đó bà chỉ muốn cất giùm Khái để chờ gã bình phục trở về với con gái bà. Nhưng rồi gã không trở về. Bà đành tịch thu tất cả những thứ ấy, bán dần mà ăn. Cảnh nhà nghèo tống mẹ quá con côi, bà chấp nhận cho con gái bà làm bé, tất nhiên chỉ vì cần giải quyết đời sống kinh tế hàng ngày. May mà con bà chưa có bầu, nên bây giờ chia tay Khái cũng đỡ dang dở. Khái có điện thoại đến một lần, Dục cầm trả xe và đồng hồ cho Khái. Bó tiền mặt hai mẹ con Lục trong túi áo túi quần hôm ấy thì Khái sẵn sàng tặng Cầm, nhưng xe thì Khái phải lấy về. Nhớ lời mẹ dặn, Cầm bảo Khái: "Xe với đồng hồ của anh em giữ đây này, anh khỏi bệnh đến mà lấy, chứ em vắt mặt đến nhà anh làm sao được, để vợ anh nó xé xác em ra hay sao. Mà anh nhắm là anh sắp khỏe lại chưa?" Khái run run cảm động, nén tiếng thở dài. Thật ra thì trong thâm sâu, Khái gọi cho Cầm không phải để đòi lại đồng hồ và xe Dream. Ngồi quạnh hiu trong xe lăn, Khái thấy nhớ Cầm tha thiết, nhất là lúc này Hương lại hay vắng nhà. Khái chỉ muốn nghe lại giọng nói của người tình và duy trì thiện cảm của Cầm, mặc dầu chẳng biết duy trì để làm gì. Cầm không thể đến thăm Khái được dù Cầm muốn. Còn việc đòi xe thì Hương và Xuyến đã đích thân đến một lần, nhưng hai mẹ con Cầm nhất định không trả. Chẳng những không trả, ngay sau khi Hương về, mẹ Cầm lập tức gọi người đến bán để tránh lôi thôi về sau. Cái lúc mà Cầm bảo Khái là xe và đồng hồ của Khái nàng vẫn giữ, thì thật ra cả hai thứ ấy đều đã không còn. Khái run run bảo Cầm: "Ừ, thôi em cứ giữ đấy đi nhé, khi nào tiện thì anh đến lấy. Anh nhớ em quá, chẳng đêm nào anh ngủ được." Cầm thấy tội nghiệp đành nói thật: "Em thấy thì anh nên quay về với chị Hương đi. Chị Hương là người tốt đó, anh đừng nghĩ tới em nữa. Em chúc anh mau bình phục." Rồi Cầm đột ngột gác phone. Khái ngơ ngác u sầu, rơm rớm nước mắt, lăn xe ra gốc cây, ngồi suy gẫm về tình đời đen bạc. Hôm sau, nhân cả nhà đi vắng, Khái lại điện thoại cho Cầm để tâm sự, nhưng Cầm không có nhà. Bà mẹ nói thẳng là xe Dream đã bán rồi, đồng hồ Rolex cũng không còn nữa. Khái choáng váng giật mình, khá lâu mới hỏi lại: Bác ơi, xe của cháu đứng tên cháu mà Cầm nó bán làm sao được?" Bà mẹ Cầm tặc lưỡi đáp: "Ôi trời, buổi này khó khăn gì cái giấy tờ, muốn giấy gì mà chả có. Thôi, cậu nghỉ cho khỏe đi nhá." Dứt lời bà gác máy. Thế là kể như xong. Từ nay Khái nên quên hẳn cái hình ảnh mượt mà của cô gái tuổi đôi mươi từng ôm ấp Khái gần 2 năm và tiêu của Khái khá nhiều tiền. Đau đớn nhất là lần đầu tiên qua điện thoại, Khái như nhìn thấy hiện ra trước mắt cái thái độ đổi trắng thay đen của bà mẹ. Bà không còn khúm núm đối với Khái như thuở Khái chưa thành phế nhân. Giọng nói của bà hôm nay chẳng những lạnh nhạt mà còn nghênh ngang hỗn láo nữa, thậm chí dám cười khẩy như chế nhạo Khái. Thấy Khái ngồi thử không đáp, Hương nhắc lại: "Thế cái xe anh để nhà con Cẩm còn hay nó nuốt mất rồi?" "Xe của anh đứa nào dám lấy, để từ từ anh bảo nó mang lại đây." Hương lắc đầu hừ một tiếng nhỏ, nàng toan bỏ Khái ngồi ngoài sân. Quay vào nhà thay quần áo thì Khái nhẹ nhàng hỏi: Em đi buôn bán gì với thằng Trụ vậy? Giọng Khái run run xúc động, nhưng Hương đã tắt lửa lòng vì nhớ lại những hành hạ tàn ác của Khái trong những năm qua. Nàng đứng ở giữa khung cửa, quay đầu lại, dịu giọng đáp. Thì em lang thang ra chợ trời, xem có thứ gì bán được thì bán. Bao nhiêu năm nay cứ rú rú trong nhà, có biết gì ngoài đường đâu. Bây giờ mới phải tập. Thật ra thì em đi theo con Xuyến để học việc chứ đâu phải là theo anh Trụ. Anh Trụ thì có tiệm sản xuất trà với cà phê, ít khi ra ngoài. Chỉ trừ khi đi giao hàng, anh ấy cho em quá giang chỉ là tình cờ thôi. Khái cay đắng tiếp. Tình cờ đến 3-4 lần. Tại vì khúc đường đó thì anh Trụ anh hay đi giao hàng, thì em đứng chờ thì em gặp chứ có cái gì. Khái chớp mắt không nói. Lúc Khái còn lành lặn, có mấy khi Hương được nghe những lời bình thường như thế của chồng. Khái mở miệng ra chỉ là ban bố mệnh lệnh hoặc mắng chửi gay gắt. Đến chị người làm giờ này hầu hạ Khái mà lòng vẫn không thương, lâu lâu còn nghiến răng lẩm bẩm. Ôi giời, ác giả ác báo, gieo rõ thì gặp bão. Có thế mới dằn được đời chứ. Dường như chị sợ Hương quên mối hận cũ, nên chị để lộ thái độ ác cảm ra mặt đối với Khái để nhắc nhở Hương. Hương bước lại sau lưng Khái và tiếp bằng giọng dịu nhẹ hơn. Giả như em có vốn, em lấy lại cái tiệm cho thuê băng video cũng khá lắm. Người quen của con Xuyến nó đang cần sang, kiếm ăn được mà đỡ vất vả, không phải đi đâu. Hay là mở một cái tiệm cà phê ngay tại nhà mình cũng được. Nhưng mà làm gì thì làm, muốn cạnh tranh với người ta thì phải xúc vốn ra nhiều nhiều một chút. Có bột thì mới gột nên hồ. Mình chả có tiền thì cái khó nó bó cái khôn. Chạy cả ngày ở ngoài đường có hôm chả có đồng nào. Nói xong, Hương cúi xuống nhìn Khái chờ đợi. Hương gợi nhắc đến tiền chỉ cốt để dò ý Khái thôi, chứ thật ra nàng chưa có ý định kinh doanh gì cả. Nhưng Khái lặng lẽ ngồi yên, đăm chiêu ngó ra đường. Hương nhắc lại. Anh thấy sao? Ngồi không thì lấy gì mà ăn? Nhà mình để ở thì rộng, nhưng mà mở hiệu cà phê thì chật lắm, vì lúc này anh đâu có lên lầu được nữa. Hương dĩ nhiên cũng biết thế, nàng chỉ làm bộ đề nghị để dò ý Khái mà thôi. Thì sang cái tiệm cho thuê phim vậy, cũng gần đây lắm. Khái chớp mắt câu dở. Thôi thôi được rồi, để từ từ anh tính lại xem. Nhưng Hương lại nhắc lại câu hỏi. Như vậy nghĩa là anh còn tiền mà anh giấu em. Nàng bỏ vào nhà, lên lầu thay quần áo. Chị Kiều đang thổi cơm chiều dưới bếp, thấy Hương vội nói lớn. Cô Xuyến tìm bà đấy. Cô ấy điện sang mấy lần, dặn tôi là hễ bà về thì gọi ngay cho cô ấy. Hương gật đầu rồi bước lên lầu, vừa đi vừa cởi nút áo. Nhưng mới được mấy bậc thang, nàng đổi ý, quay xuống bếp và ghé tai chị Kiều thì thầm. Này, tôi dặn chị cái này nhé. Ngày mai chắc tôi không ăn trưa ở nhà đâu. Chị đi chợ, mua mỗi một bó rau muống thôi. Nhà còn gạo cũ, phải không? Chị lấy gạo mà nấu, rồi dọn cơm cho ông ấy ăn. Chỉ cho ăn cơm với lại rau muống luộc chấm nước mắm thôi nhé. Đừng cho thêm món nào nữa. Chị người làm ngơ ngác hỏi lại. Bà dặn thì tôi phải nghe, nhưng mà làm như thế làm gì hả bà? Bác sĩ bắt ông ăn nhạt à? Hương kéo cái ghế lại, ngồi xuống cạnh chị, người làm và kể. Chị cũng là người nhà, tôi chả xấu. Từ hôm bị nạn tới bây giờ, chị biết đấy, ông chả đưa tôi đồng nào hết. Xe stream cũng mất, đồng hồ cũng mất. Tiền bạc ông cất giấu ở đâu nhất định không nói với tôi một lời. Chị nghĩ mà xem, lúc lành lặn thì đi chơi suốt ngày suốt đêm, đem tiền cho người khác, có ngó ngàng đến vợ con đâu. Bây giờ tàn tật thì về đây rồi bắt tôi với chị hầu hạ không đưa tiền, cứ cho ăn kham khổ vài bữa, thế nào cũng cùng cằn nhằn. Chừng đó chị bảo ông ấy là tôi hết tiền, không có đưa tiền trợ cho chị được nữa. Chị Kiều hiểu ra, hài lòng gật đầu. Hương toan đứng dậy thì chị bảo. Ấy nhưng mà nhà còn cái nồi thịt kho mặn đang ăn dở dang. Hương ngắt lời. Chị ăn một mình đi, đừng cho ông ấy ăn. Chị Kiều tâm sự. Mấy hôm nay ông cứ hỏi tôi là bà có tình ý gì với ông Trụ hay không. Tôi bảo bộ hết người rồi sao mà bà để ý tới ông Trụ. Hương gật đầu cười rồi đứng dậy bước lên lầu. Ngoài sân, Khái xoay chiếc xe lăn, quay vào nhìn từng bước chân Hương bằng ánh mắt hết sức yêu tư. Cái cảm giác hồi hộp ấy đã đến trong lòng Khái từ cả mấy tháng nay, mỗi khi thấy Hương lên buồng ngủ. Bởi vì từ khi ở nhà thương về, Khái không lên lầu được nữa. Căn buồng ngủ nhỏ của hai vợ chồng bây giờ dành cho đứa con gái, mà Hương thì thường lên nằm chung với con, bỏ mình Khái ngủ dưới nhà. Khái không lên lầu được nữa có nghĩa là cái kho tàng giấu trên trần nhà tuy rất gần gũi mà vẫn như xa vạn dặm, vượt ngoài tầm tay của Khái. Chính Khái không biết mấy cái hộp bánh biscuit ấy hiện đang chứa bao nhiêu cây vàng lá và bao nhiêu sấp tiền mặt của Khái. Bởi Khái chưa bao giờ đếm. Hễ thu nhặt được món nào, gã cứ nhét tất lên đó, định mai kia khi cần sẽ lôi hết xuống kiểm tra. Cuộc đời ăn chơi sung sướng, đi công tác thì có kẻ đón đưa, đãi đằng đủ kiểu. Về nhà thì có người vợ cúi đầu chịu đựng, muốn nói ngang nói ngược gì cũng được. Khái chẳng muốn gì nữa. Cán bộ đảng viên nhiều người xây nhà mới, mua xe đẹp. Riêng Khái thì không bận tâm đến những thứ bề ngoài ấy. Bởi đọc báo hàng ngày, Khái thấy lâu lâu vẫn có những con dê tế thần bị tống vào tù về tội tham ô. Khái không nên để người chung quanh ngứa mắt. Cứ thủ tiền và vàng cất đi cho chắc ăn, miễn sao lối xóm không ai biết là Khái giàu. Khoảng một tháng nay, Khái bắt đầu chăn trở về mấy cái hộp bánh biscuit trên trần. Khái không nhớ rõ là 3 hay 4 hộp, chỉ biết chắc là hộp nào cũng đầy. Thoạt đầu khi ở nhà thương về, nhìn trước đời mình bắt đầu tàn trong ngõ hẻm, Khái mủi lòng bình tâm trở về với lương tri người chồng, định bụng sẽ trao hết tiền bạc cho Hương, bởi dù sao nàng cũng sẽ phải chăm lo cho Khái suốt quãng đời còn lại. Nhưng chưa kịp tiết lộ kho báu trên lầu thì Khái chợt nhớ đến Cẩm và tự nhủ, tại sao không giã từ Hương ở hẳn với Cẩm vừa trẻ vừa đẹp hơn Hương. Khái lúc này tuy liệt nửa người thật, nhưng có tiền là vẫn có người mê. Chính mắt Khái đã từng thấy một ông ăn mày ở chợ Hòa Hưng cụt tay mà có đến 2 vợ. Ông có 2 vợ bởi ông ăn xin giỏi, gom được khá nhiều tiền. Người ta cứ bảo ông mới đích thực là người có số ăn mày, xin đâu cũng được. Hành khất còn có người mê, huống chi Khái ôm cả đống vàng lá, cứ việc véo dần mà ăn cho đến mãn kiếp. Khái điện thoại cho Cẩm, nhân tiện nhắc cái xe Dream và cái đồng hồ Rolex. Gã không ngờ mẹ con Cẩm đổi hẳn thái độ. Gã không còn là con gà đẻ trứng vàng nữa, thì đem gà vặt lông mà luộc đi chứ săn đón làm gì. Thất vọng về Cẩm, Khái lại định quay về với Hương, định bụng sẽ run run khai hết cho Hương nghe, rồi rơm rớm nước mắt trao thân gửi phận cho nàng. Nhưng chưa kịp thực hiện ý định ấy thì một buổi chiều ngồi chờ Hương ngoài sân, Khái giật mình thấy Trụ chờ Hương về. Người hoạn nạn thì hay nghĩ quẩn. Khái bút nhói tự nhủ, mấy tháng nay biết đâu Hương và Trụ chẳng có tình ý gì với nhau. Ngày trước khi Khái còn lành lặn, có bao giờ Hương đi nhờ xe của Trụ đâu. Từ mối nghi ngại ấy, Khái trở nên dè dặt với vợ. Chỉ sợ rằng nếu đem hết tài sản trao cho Hương, rồi nàng ôm đi cho thằng khác, thì Khái chỉ có nước tự tử mới đỡ nhục. Thành ra cho đến nay, Khái vẫn ôm riêng chuyện bí mật trong lòng. Hương quá giang xe của Trụ thường xuyên hơn, càng làm Khái băn khoăn. Mỗi lần nàng bước lên lầu là mỗi lần tim Khái đập thình thịch. Gã lăn xe tới chân cầu thang, ngồi lặng lắng nghe xem Hương làm gì trên đó. Nhiều lần trong giấc ngủ, Khái đã từng hình dung Hương sẽ bắt cái ghế cao ở góc nhà, đứng lên và cạy cái nẹp trên trần, đẩy nhẹ miếng gạc tông, thò tay lấy hết mấy hộp vàng của Khái giấu đi. Hoặc tệ hơn là sau khi lấy được vàng rồi, một ngày nào đó Hương sẽ cuốn gói theo người khác, bỏ lại Khái vất vưởng trong căn nhà này. Ý nghĩ ấy làm Khái choàng dậy, mồ hôi vã ra như tắm. Nhưng rồi gã lại tự an ủi là Hương không thể nào biết được cái vị trí bí mật đấy của gã, bởi vì mỗi lần giấu vàng, gã đều vào buồng ngủ một mình và cài then bên trong. Hôm nay nghe Hương hỏi về tiền, Khái lại càng tin chắc là Hương chưa lấy vàng của gã, bởi nếu đã lấy rồi thì còn hỏi làm gì nữa. Khái thở phào với phán đoán ấy, yên lòng toan tính kế hoạch tẩu tán kho tàng, mang đi chỗ khác để từ nay có thể sống thanh thản hơn. Hôm sau mới 8 giờ, Xuyến đã qua đón Hương đi ăn phở rồi vào chợ lớn giao hàng. Từ hôm Khái gặp nạn, Xuyến qua chơi với Hương thường xuyên hơn. Mỗi lần như thế, Xuyến nhìn Khái bằng ánh mắt lạnh như tiền, không tỏ một chút xúc động mà đôi khi còn nhếch mép cười khinh bạc. Xuyến thù những thằng đàn ông chuyên lấn át vợ, cho nên ngay hôm đầu nhìn Khái trên chiếc xe lăn, Xuyến đã bảo Hương: quả báo nhãn tiền chả có gì đáng thương. Xuyến còn nhấn mạnh thêm: rồi mày xem, con Cẩm nó nghe tin ông tàn tật, nó bỏ ngay. Rốt cuộc chỉ có một mình mày gắn. Hương đáp: thì tao cũng biết thế, nhưng mà làm sao được. Chẳng nhẽ chồng vừa mới gặp nạn thì vợ chia tay. Xuyến nhấn mạnh: có chia tay cũng phải moi được một số tiền đã. Tao biết ông ấy nhiều tiền lắm á, đã đưa cho mày chưa? Xuyến là người sống thực tế, lại quạnh quẽ một mình đã lâu, nên lúc nào cũng đặt nặng vấn đề tài chính. Từ đó hai người liên tục bàn mưu tính kế và xuyến rủ Hương theo nàng leo ra đời để tập buôn bán, khởi sự từ những chuyến giao hàng như hôm nay. Ở nhà chỉ còn mình Khái và chị Kiều. Khái ngẫm nghĩ một lúc rồi quyết định lên lầu. Dĩ nhiên Khái không muốn chị người làm biết âm mưu của mình, nên gã chờ chị xách giỏ đi chợ rồi mới lay hoay ra khỏi xe lăn, vịn cầu thang lết từng bậc. Cầu thang không cao lắm, nhưng cứ được vài bậc Khái lại phải ngồi nghỉ. Khái lên được nửa chừng thì bỗng có tiếng cửa mở và chị người làm nhanh chân đi vào. Khái giật mình trố mắt chờ đợi. Chị Kiều hoảng hốt quăng cái giỏ chạy lại đỡ Khái và nói: "Ôi chết, ông lên nhà làm cái gì thế? Ông cần lấy gì sao không bảo tôi?" Khái gượng cười rồi vừa thở vừa đáp: Tôi nhớ cái sân thượng quá, tôi leo lên nhìn lại cho đỡ nhớ." Chị Kiều nhăn mặt trách: "Trời ơi, sao ông không đợi bà hay tôi về rồi hẵng lên? Một mình ông nhỡ ngã thì khổ." Khái nói làng: "Không sao đâu, nhưng mà chị đi chợ sao mau vậy?" "Tôi đã đi đâu, tôi quên lọ thuốc rồi phải về nhà lấy. Bà bảo tôi đi ngang hiệu thuốc Tây mua cho bà lọ thuốc. Tôi đâu có nhớ tên, thành ra phải cầm theo chai thuốc mẫu. Thôi để tôi đỡ ông xuống nhé." Chị cứ đi mặc tôi. Tôi đã lên đến đây rồi. Tôi đã lên nửa chừng còn có vài bậc nữa thôi. Chị đi chợ đi. Chị Kiều ái ngại nhìn Khái mồ hôi vã ra trên khuôn mặt nhợt nhạt. Chị khẩn khoản nói: "Ông muốn lên lầu thì tôi đỡ ông lên. Rồi tôi chờ ông xuống, rồi khi nào ông xuống xong thì tôi đi chợ." "Tôi đã bảo là chị cứ đi đi mà. Bác sĩ dặn tôi là phải tập cử động, đi đi lại lại. Thôi chị đi đi." Chị Kiều chẳng biết tính sao, đành dặn dò Khái vài câu rồi lấy chai thuốc và quay ra cửa. Chị bảo Khái: "Ông cứ trên ấy nhé, chờ tôi về rồi tôi dìu ông xuống. Đừng có xuống một mình ông nhé." Nhà của Khái tầng trên cũng giống như tầng dưới, chỉ khác là tầng dưới có sân sau, còn tầng trên thì có ban công ăn ra phía trước, rồi vào tới phòng khách, phòng ngủ và căn nhà bếp. Cách bài trí đó là một điều khá hiếm hoi đối với người Việt không có thói quen làm bếp trên lầu. Khoảng cuối thập niên 60, lúc ấy nhà này còn thuộc về người khác, chủ nhân đã cho sửa lại như thế để cho hai người phi luật tân mướn sống biệt lập, ra vào bằng lối đi bên hông, không làm phiền tới chủ nhà ở tầng dưới. Khi người ngoại quốc đi rồi, nhà này bán lại qua hai đời chủ nữa rồi mới tới Khái. Cái bếp trên nhà bây giờ bỏ hẳn, phá ra biến thành văn phòng để Khái ngồi làm việc giấy tờ. Mấy tháng nay từ khi què quặt, Khái không nhìn thấy tầng lầu nhà mình nữa. Gã nhớ lắm, nhớ nhất là chỗ dấu vàng trên trần. Hôm nay là lần đầu Khái bỏ lên tham quan giang sơn cũ của mình. Nửa tiếng sau Khái lên tới đích. Gã ngồi dựa lưng vào vách, vừa nghỉ mệt vừa nhìn lại khung cảnh cũ. Bộ salon mây lót nệm mỏng, bàn viết bằng loại gỗ đắt tiền, dàn máy hát và cái kệ nhiều ngăn trưng bày đồ trang trí. Cây ngọc lan cao hơn đầu người trồng trong cái chậu cổ đặt ngoài ban công, ngay ở khung cửa tỏa hương thơm dịu. Tất cả đều gợi lại trong đầu Khái chuỗi ngày xa hoa mới qua đi cách đây mấy tháng, làm gã muốn rơi nước mắt. Gã thở dài lê lại trước cửa buồng ngủ, đẩy cánh cửa gỗ chui vào. Gã ngồi tựa lưng vào đuôi giường, hồi hộp nhìn lên góc trần. Nhìn cho đỡ nhớ thôi, chứ Khái không thể nào bắt ghế đứng lên được. Gã an lòng vì thấy không có dấu hiệu gì chứng tỏ Hương đã cậy nẹp lấy tiền. Khái lê lại đầu giường, ở đó có cái bàn nhỏ đặt chiếc đèn ngủ xinh xắn mà Xuyến mua tặng Hương cách đây mấy năm. Khái kéo ngăn tủ dưới cùng, trố mắt nhìn, giật mình sửng sốt. Khái nhớ rất rõ, đó là nơi gã vẫn để cái búa và cái kìm nhỏ dưới cuốn album dán hình đám cưới. Hai thứ đồ nghề ấy, búa và kìm, chính là những dụng cụ để tháo nẹp trần mỗi khi cất vàng. Hai thứ dụng cụ quan trọng đó sao bây giờ lại biến mất? Như vậy phải chăng Hương đã tháo nẹp, lấy hết tài sản của Khái rồi quăng luôn cả kìm lẫn búa? Khái choáng váng ngó lên trần một lần nữa, rồi cứ lặng người ngồi yên tại chỗ để suy nghĩ phương án hành động. Đích thân leo lên thì gã không leo được, phải nhờ người thân tín làm giúp việc này. Gã nghĩ đến chị Kiều. Gã sẽ nói riêng với chị, nhờ chị leo lên xem còn vàng trên trần hay không. Nếu còn, gã sẽ bảo chị lấy xuống hết. Gã sẽ tặng chị ít tiền và dặn phải giữ kín. Nhưng nghĩ một lúc, Khái thấy không ổn. Chị người làm vốn rất thân với Hương, luôn luôn đứng về phía Hương. Chị sẽ phun ra cho Hương biết, hoặc tệ hơn nữa, chị sẽ kể cho các bà ngoài chợ nghe chuyện bí mật này, và người ta sẽ biết là Khái rất giàu, giữ vàng và tiền mặt trong nhà. Cướp sẽ vào hỏi thăm sức khỏe của Khái mà gã không thể nào chống cự nổi. Đó là chưa kể nếu có đứa thù Khái hoặc chính Hương sẽ đi khai báo với chính quyền về tội tham ô của Khái, thì Khái chẳng những mất hết mà còn có thể ngồi xe lăn vào tù. Khái thở dài não nuột, nhẩm trong đầu xem ai là người thân thiết mà Khái có thể ủy thác công tác cực kỳ trọng đại này. Thời buổi này khó khăn quá, lòng người biến chất theo của cải, tình nghĩa chỉ là những ngôn từ xa xỉ của dĩ vãng. Khái có đứa em ruột ở Bà Quẹo, nhưng thằng này nổi tiếng cờ bạc, quanh năm đánh số đề và cá độ, nợ như chúa trộm, không thể giao phó việc lớn này được. Cô em gái út của Khái có sạp bán guốc ở chợ Tân Bình, tính nết thuộc loại cũng đàng hoàng, nhưng lại gặp thằng chồng suốt ngày say rượu, khó mà nhờ cậy được. Còn một loạt những đứa em họ, con ông chú, bà dì, xét ra đứa nào mặt mũi cũng khó tin. Khái suy đi tính lại một lúc, rồi chán nản lê ra cầu thang, khổ sở tuột xuống lầu. Gã nghĩ đến Hương, và chẳng hiểu tại sao, gã vẫn thấy là sớm muộn gì, Hương cũng sẽ phản bội gã, cho nên không thể thố lộ hết chuyện tiền bạc được. Mà cho dù Hương không mê trai mà phản bội gã, thì Hương cũng sẽ lấy tiền đem về cho cha mẹ. Bởi vậy, suy đi tính lại, Khái vẫn dứt khoát phải gạt Hương ra khỏi gia tài của Khái. Ngồi ở đầu cầu thang, Khái ngoái nhìn lại căn buồng ngủ một lần nữa, nhất là góc trần nhà kỳ bí của mình, rồi mới vịn tay vào tường và lê dần từng bước xuống nhà dưới. Xuống hết cầu thang, Khái lết lại giường, vừa hồn hển thở, vừa leo lên nằm, mồ hôi vã ra như tắm. Gã muốn ra sân ngồi hóng mát, nhìn người qua lại cho đỡ buồn, nhưng một mình gã leo vào xe lăn thì vất vả lắm, có hôm ngã lăn quay cả xe lẫn người. Khái nằm nhắm mắt lại, lo âu suy tính. Màng trần vẫn y nguyên, không có dấu tích Hương đã cạy, nhưng tại sao cái búa và cái kìm lại biến mất? Bình thường Khái nghiêm lắm, cái gì ở để ở đâu Hương không được thay đổi. Cái búa, cái kìm dưới cuốn album Hương lôi ra làm gì? Ngay cả đứa con gái của Khái lúc này nằm ngủ trên đó cũng chẳng bao giờ xài tới búa tới kìm. Đúng là một dấu hiệu bất thường mà Khái cần phải khám phá càng sớm càng tốt. Nếu không, cứ nằm đây mà lo nghĩ thì cuối cùng cũng đến chết héo mất. Gần trưa, chị Kiều đi chợ về, cái giỏ ni lông chỉ có mỗi bó rau muống với trái cà chua nhỏ. Chị làm theo đúng lời dặn của Hương, từ nay mời Khái ăn cơm nhà nghèo, nghĩa là mâm cơm dọn cho Khái sẽ thu xa khẩu phần dành cho chính chị người làm. Vừa nghe tiếng cửa mở, Khái cố ngóc đầu dậy và nói: "Chị Kiều về đấy hả? Bật cái quạt trần lên cho tôi cái, nóng quá." "Vâng, tôi đây. Để tôi đỡ ông vào xe lăn ra sân cho nó mát nhé." Vừa nói, chị vừa đi thẳng xuống bếp, đặt cái giỏ trên bàn rồi quay lên giúp Khái vào xe lăn. Khái nói nhỏ như sợ có người rình rập: "Chị để đây, khoan nấu cơm. Tôi nhờ chị chạy xuống ngay chợ Tân Bình, gọi cô em tôi lại đây, gặp tôi có việc cần." Chị Kiều vừa đẩy xe ra cửa vừa hỏi lại: "Sao ông không điện thoại?" Khái gắt: "Có điện thoại thì còn nói gì nữa, nó chỉ gắt điện thoại ở nhà thôi. Sạp bán guốc của nó ở ngoài chợ làm gì có điện thoại. Hình như là có lần chị ghé đó rồi mà, chị còn nhớ không?" Vâng, tôi nhớ rồi. Cô Khanh ở hiệu quốc Kim Hảo." Đúng rồi. Chị đi ngay đi. Chị đón xích lô đi nhanh đi cho tôi, khẩn trương lên. Nói là tôi cần gặp gấp, có việc rất là quan trọng." Nhớ lời Hương dặn, chị Kiều chìa bàn tay bảo Khái: "Thế ông cho xin tiền xe ạ?" Khái khổ sở đáp: "Chị cứ đi rồi về đây tôi trả lại. Chả nhẽ chị không còn đồng nào hay sao? Cuốc xe từ đây ra chợ Tân Bình đâu có bao nhiêu." "Ông tính xem, tôi làm gì có tiền. Cả tháng nay bà cũng không cho nữa. Bà bảo là nhà hết sạch tiền rồi, phải vay cô Xuyến. Lúc nãy đi chợ tôi chỉ còn đủ tiền mua có mỗi bó rau muống thôi." Khái không biết tính sao, gã cần gặp riêng cô em gái trước khi Hương về. Lúc nãy nằm suy nghĩ, gã nhìn trước trông sau, thấy chỉ có mỗi cô em là tạm tin được. Gã sẽ nhờ nó lên buồng ngủ, tháo trần nhà, xem mấy hộp vàng có còn ở đó hay bị Hương lấy mất rồi. Nghe chị người làm bảo Hương cũng hết tiền phải vay của Xuyến, lòng Khái chợt lóe lên một chút hy vọng. Như vậy chứng tỏ Hương chưa tịch thu đống vàng của Khái. Tuy nhiên Khái vẫn muốn cho chắc ăn, bởi cái kìm và cái búa không cánh mà bay. Gã làm bộ cằn nhằn Hương: tiêu cái gì mà hết tiền không biết nữa, đưa bao nhiêu cũng hết, lại khuân về cho bố mẹ chứ gì. Rồi gã đổi ý bảo chị người làm: thôi được rồi, chị xuống nấu cơm đi, đẩy tôi vào nhà rồi xuống nấu cơm đi, lát nữa ra chợ Tân Bình cũng được. Khái vào buồng khép cửa lại, sát bức phách phía cuối giường có cái tủ đứng bằng gỗ gụ, trong đó Khái vẫn để giấy tờ và một bó tiền mặt. Đây là tiền chung mà cả Hương và Khái đều biết, bởi cả hai đều có chìa khóa. Số tiền này vốn không nhiều, chỉ để tiêu vặt mà thôi. Khái lăn xe tới gần, dướn người mở cánh tủ để lấy tiền cho chị người làm đi xe. Nhưng gã giật mình sửng sốt, bởi bó tiền cũng không còn ở vị trí cũ. Gã lật từng mớ giấy tờ và mấy sấp vải còn nguyên mùi thuốc rán, không có gì. Gã nghiến răng nghĩ đến Hương và căm giận vì Hương bây giờ dám ngang nhiên lộng hành, lấy hết tiền mà không hề nói với gã một lời. Hương lấy tiền cho ai mà phải vay thêm của Xuyến? Gã đóng sập cánh tủ lại, rồi lầm lỗi quay ra sân tìm chút không khí khoảng khoát vì dường như sắp nghẹt thở. Dưới bếp, chị Kiều nghe tiếng động lớn quá, vội vàng chạy lên vì tưởng là Khái bị té. Nhưng khi biết đó chỉ là tiếng cánh tủ gỗ mà Khái khép mạnh một cách giận dữ, chị yên lòng quay xuống, tiếp tục vạch rau muống và mỉm cười một mình. Khái lăn xe ra sân, ngồi buồn dưới gốc cây trứng cá, mặt gã đanh lại, ánh mắt rực lửa, bàn tay nắm chặt và nghiến răng chửi đồng: mẹ đời chó ma thật! Đang bực mình thì trụ phóng xe qua, tấp vào trước sân nhà Khái và nhoẻn miệng cười. Nhà trụ nằm phía trong, cho nên muốn ra lộ chính, bắt buộc phải chạy ngang nhà Khái. Trụ tắt máy, ngồi trên yên thòng một chân xuống đất và hỏi: khỏe không? Có đỡ chút nào không? Khái giữ thái độ lạnh nhạt, bởi nhìn mặt trụ lúc này thấy dễ ghét lắm. Dường như từ ngày Khái gặp nạn, trụ có vẻ vênh váo một cách đầy thách thức. Khái nói: đỡ mẹ gì mà đỡ. Trụ dựng xe vào và hẳn trong sân, thân tình bảo Khái: này, ngã năm Bình Hòa nó có ông thầy giỏi lắm, chuyên về châm cứu với bó bột. Nghe đồn là người đã chết rồi, ông ấy cần châm cho sống lại đấy. Ông có muốn thì tôi đưa bà xã ông lại gặp, rồi mời ông thầy lại đây châm cứu cho ông. Dĩ nhiên là Khái muốn lắm chứ, có bắt Khái phải ăn run ăn dế để chữa nửa thân mình khỏi liệt, Khái cũng sẵn lòng. Nhưng Khái thấy đề nghị của trụ rõ ràng hàm chứa một âm mưu xảo trá. Trụ chỉ lấy cớ để chở Hương đi một cách công khai mà thôi. Nghĩ thế, Khái trả lời: làm gì có ông thầy nào châm cứu cho người chết sống lại. Trụ nhún vai đáp: tôi cũng chả biết, nghe người ta bảo thế thì tôi mách cho ông thôi. Tùy ông đấy, ông hỏi bà xã ông đi, rồi có gì thì bái cho tôi hay, tôi sẽ đưa bái lại gặp ông thầy. Dứt lời, trụ bước ra, đạp máy và lao đi. Nhưng trụ sực nhớ ra một chuyện, lại tắt máy quay lại bảo Khái: quên, hôm qua tôi đi giao hàng bên Phú Nhuận ấy, gặp cái con bé kia mới mở hiệu cà phê. Nói chuyện lanh quanh một lúc thì mới lòi ra là nó biết ông. Đúng là trái đất tròn, nó bảo dạo trước ông hay đến nhà nó chơi. Khái ngạc nhiên ngắt lời: con bé nào mà lại biết tôi, ở đâu? Trụ móc điếu thuốc gắn lên môi rồi đáp: nó tên là Cẩm, nhà chỉ có hai mẹ con thôi. Quán bé lắm nhưng mà cái con bé nó dễ thương lại chiều khách, thành thử ra lúc nào thanh niên cũng ngồi đầy quán. Nó bảo tôi có gặp ông thì cho nó gửi lời thăm. Khái lặng người ngồi yên, nhớ lại cả một chuỗi dài kỷ niệm. Mấy năm làm thuế vụ, Khái ăn chơi nhiều, nhưng người gã say mê nhất và cũng tốn kém nhất vẫn là Cẩm. Giờ này ngồi yên trên xe lăn, lâu lâu Khái vẫn nhớ đến Cẩm, coi như một mối tình lớn trong đời. Một lúc sau, Khái bảo trụ: ông có số điện thoại của nó thì cho tôi xin. Trụ gật đầu: để lần sau tôi hỏi cho. Thôi, tôi về đây nhé. Dứt lời, trụ lại đạp máy xe một lần nữa, và lần này thì trụ đi thật. Khái buồn bã trông theo. Ngày xưa khi còn lành lặn, Khái chỉ lăm le bỏ vợ để lấy Cẩm. Bây giờ khi tàn phế, mới thấy lo âu, chỉ sợ vợ bỏ mình theo người khác. Bất giác, gã thở dài thườn thượt, chưa nguôi nỗi buồn, thì một đám trẻ 4-5 đứa lêu lỏng từ con hẻm bên kia đường kéo sang, thản nhiên leo lên hàng rào rồi trèo sang cây trứng cá trong sân nhà Khái, vừa hái vừa ăn. Khái ngẩng lên mắng: "Ê, đi xuống, ai cho chúng mày hái? Thằng Cư, xuống ngay, tao mách mẹ mày bây giờ, đã chín đâu mà hái." Có đứa ngó xuống nhìn Khái rừng rưng, có đứa không thèm chú ý đến những lời gay gắt của Khái, coi như không có gã dưới gốc cây. Những cọng lá rơi lả tả trên mái tóc lâu ngày không gội của Khái. Khái chán đời, ít tắm rửa, ít thay quần áo. Râu ria đâm ra tua tủa như cái bàn chải cọ nồi, và mái tóc phủ xuống quá gáy, lúc nào cũng âm ẩm mồ hôi dầu. Bất cứ ai thấy Khái thường xuyên ở vũ trường mấy tháng trước đây bên cạnh những cô gái trẻ, nếu chẳng may bây giờ gặp lại, chắc phải há mồm kinh hãi khi nhận ra người đó là Khái. Trong nhà, chị Kiều đã nấu xong bữa cơm bình dân, chỉ có đĩa rau muống với tô nước luộc nổi váng cà chua đục ngầu. Chị ra sân đẩy xe cho Khái vào bếp. Khái nhìn mâm cơm đạm bạc ứa nước mắt, gã nhớ những buổi sáng thức muộn 9-10 giờ mới tắm rửa thay quần áo xong phóng xe đến điểm hẹn bạn bè hoặc người yêu, nhâm nhi cà phê nhìn đời bằng cặp mắt tin yêu. Phở, hủ tiếu, bánh mì thịt nguội, thứ nào Khái cũng chọn những tiệm nổi tiếng để tỏ ra người sành điệu. Bây giờ tàn phế ngồi đây, có hôm hương chỉ quăng cho củ khoai luộc, hoặc rộng rãi hơn thì khói sôi lạc nhạt nhẽo. Khái ngó mâm cơm kinh tế mới, cay đắng hỏi chị Kiều: "Ơ hay, đi chợ mà không mua thịt cá gì hay sao? Còn món gì nữa không?" Chị Kiều đang dầm ớt vào chén nước mắm thản nhiên đáp: "Bà không đưa tiền, tôi phải lấy tiền riêng của tôi mua tạm món rau muống. Bà bảo tôi là bà hết sạch tiền rồi. Tôi định hỏi ông nhưng mà ngại quá, vì chả biết là ông có còn tiền hay là không." Khái quăng đôi đũa xuống bàn, uất ức gào lên: "Mẹ nó chứ, nó lấy hết sạch tiền của tôi, nó đem cho thằng nào rồi?" Rồi sẵn cơn giận, Khái than với chị Kiều: "Dạo này tôi thấy nó hay đi với thằng Trụ, Chị có để ý không? Chắc là Khuân hết tiền của tôi đem cho thằng Phải giói rồi còn gì nữa. Chị người làm đáp lơ lửng. Tôi cũng chả biết. Hôm trước bà than với tôi là hết tiền, ông thì ngồi một chỗ, thành ra phải đi buôn. Khái hầm hầm ngắt lời. Buôn con mẹ gì mà buôn, đi chơi với thằng trụ chứ buôn với bán cái gì. Chị Kiều đề nghị. Thì hôm nọ tôi nghe loáng thoáng bà đòi mở tiệm cà phê tại nhà. Sao ông không để bà làm? Mở tiệm tại nhà thì bà khỏi đi đâu, lúc nào cũng bên ông. Bà bảo tôi là giá như có độ 10 triệu sửa sang trang trí lại, sắm ít bàn ghế ly tách là có cái quán đâu ra đấy rồi. Khái ngồi im ngẫm nghĩ. Nếu mở quán cà phê mà chỉ đòi hỏi vốn liếng có 10 triệu thì đơn giản quá đối với Khái. Mấy cái hộp biscuit chứa đầy vàng trên nhà, Khái chỉ cần nhẹ tay rút ra vài chục cây, chưa thấm tháp gì so với tổng số tài sản của Khái. Chị Kiều nói đúng, muốn giữ Hương trong tầm mắt mình thì có lẽ chỉ có cách là buôn bán ngay tại nhà là chắc ăn hơn cả. Nhưng cái trở ngại bây giờ là làm sao lấy số vàng kia xuống. Khái không muốn vợ biết, lại càng không thể nhờ chị người làm leo lên. Chị mà biết Khái có của, chị có thể làm nội ứng cho trộm cướp, nguy hiểm đến tính mạng của Khái. Nghĩ một lúc, Khái ngẩng lên bảo chị Kiều. Chị không còn đồng nào thật đấy, không còn đủ cuốc xe từ đây ra chợ Tân Bình hay sao? Chị Kiều tưởng Khái cần mua thêm thức ăn nên ngần ngại đáp. Thôi ông ăn tạm bát cơm với rau muống đi, tôi chờ bà về rồi đi chợ luôn thể. Mà việc gì phải xuống tận chợ Tân Bình, ra ngay đầu đường nhà mình cũng thiếu gì. Chợ nhỏ đầu đường ngày nào cũng chả họp, quá trưa mới tan. Ông cần mua cái gì? Mua cái gì mà mua, tôi nhờ chị gọi cô Khanh lại đây gặp tôi có việc cần. Chị có giúp tôi được không? Mà phải khẩn trương lên mới được. Nhớ lời Hương dặn, chị Kiều ngoẹo đầu phân trần. Quả thật là tôi không còn tiền, đi bộ thì lại xa quá. Nhưng mà nếu ông cần thì tôi đi bộ cũng được. Lượt đi lượt về cả thảy mất độ 3-4 tiếng đồng hồ. Ấy là nếu mà gặp cô ấy ngay á. Chịu khó đi một chuyến đi vậy, cứ bảo là tôi có việc cần lắm. Chị người làm vẫn chưa biết Khái muốn gặp cô em gái để làm gì, nhưng nhớ lời Hương dặn, chị làm bộ thành khẩn nói. Tôi giúp việc cho ông bà tính đến nay cũng 4-5 năm, thành ra cũng chả có gì giấu ông. Tôi nghĩ sao thì tôi nói làm vậy. Nếu quả thật ông bà lúc này không còn dư giả như trước thì ông cứ nói một tiếng để tôi liệu đường mà tôi tìm việc khác ạ. Khái đau đớn muốn rơi nước mắt, gã gắt lên. Tôi còn tiền, tôi nuôi chị cả đời cũng được. Ông còn tiền sao lại không đưa cho bà để bà cằn nhằn mãi? Chị cứ đi gọi cô Khanh đi cho tôi đã. Chị Kiều mủi lòng nhìn Khái nên đành chiều ý. Trước khi ra cửa, chị nói. Thế ông ăn cơm nữa không hay là để tôi dọn xuống nhà? Chị bưng bỏ xuống bếp đi, bưng xuống bếp đi rồi đi, nhanh nhanh chân lên một tí. Dứt lời, gã lăn xe ra cửa và lại ngồi dưới gốc cây như thường lệ. Mấy phút sau, chị Kiều đội nón ra đi. Biết mình được dư khá nhiều thì giờ, chị thả bộ ra đường lớn rồi đón xích lô về thăm người nhà trước khi xuống chợ Tân Bình gặp cô em của Khái. Khái ngồi thơ thẩn một lúc vẩn vơ nghĩ đến Cẩm. Gã thấy Hương nói có lý. Nếu đòi lại được chiếc Honda giao cho Hương thì Hương không còn lý do gì để đi nhờ xe của trụ nữa. Khái lăn xe vào nhà, lại gần cái tủ chè, trên đó có đặt điện thoại ở một góc. Gã nhấc ống nghe kẹp vào cổ và quay số gọi Cẩm. Nhưng gã hết sức thất vọng vì Cẩm đã cắt bỏ đường dây điện thoại rồi. Cắt là phải, bởi ngày trước chính Khái gáy điện thoại cho Cẩm để tiện hẹn hò. Có thể nói Khái là người duy nhất gọi cho Cẩm. Ngày nay Khái đã ra người thiên cổ thì Cẩm còn giữ phone để làm gì nữa cho tốn tiền. Khái chán nản lại bỏ ra sân hóng mát, nhìn người qua lại. Bên kia đường, tiếng nhạc lúc nào cũng vang lên thật lớn, như cố tình nhắc nhở cái dĩ vãng vàng son của Khái. Một lúc sau, chiếc xích lô bỏ chị Kiều và Khanh xuống trước cửa. Chị Kiều đi nhanh vào bếp, Khanh trả tiền xích lô xong, quay vào, nhìn Khái thở dài. Cái hình ảnh xác xơ của Khái làm cô mủi lòng thương cảm. Mặc dù trong thâm sâu, cô vẫn còn ấm ức về cách cư xử của Khái đối với gia đình cô khi Khái chưa lâm nạn. Cô ân cần hỏi. Anh gọi em có việc gì đấy? Dạo này anh ra sao? Nom anh gầy quá, có đỡ được thế nào chưa? Ôi giời, vẫn thế thôi. cần gặp riêng cô vì có chuyện phải bàn. Nhưng mà ai coi tiệm cho cô, có vội lắm không? Khanh kéo cái ghế gỗ ở gốc cây trứng cá lại sát bên cạnh xe lăn của anh, ngồi xuống và đáp: Không sao, nhà em coi. Với lại dạo này ế khách lắm, có hôm ngồi ngáp cả ngày, chả có ma nào nó hỏi. Khái quay đầu nhìn vô nhà, chớp mắt, lộ vẻ suy tư. Ngồi ngoài sân mà bàn chuyện tiền bạc thì không tiện chút nào, mà vào nhà thì lại sợ chị Kiều nghe được, nguy hiểm vô cùng. Gã tính toán một lúc rồi nói nhỏ: Anh không có sẵn tiền ở đây, cô cho anh mượn tạm vài chục nghìn. Anh bảo chị Kiều chạy ra chợ mua cái gì về nấu cơm. Khanh chán đời nén tiếng thở dài, sai người làm đến gọi gấp, tưởng có việc gì quan trọng hóa ra để mượn tiền. Cô hững hờ đáp: Cơm nước gì, em làm gì có thì giờ. Anh nói gì thì nói ngay đi, em còn phải về. Khái ghé tai Khanh thì thầm: Chủ yếu là tống bà ấy đi để anh em mình nói chuyện. Khanh tiếc tiền lắm nhưng đành miễn cưỡng lôi ra một nắm, đếm nhanh rồi trao cho Khái. Khái lớn tiếng gọi chị Kiều, đưa hết và bảo đi chậm, chuẩn bị bữa cơm chiều. Chị Kiều cầm tiền, cười thầm vì Khái đang trúng kế của Hương phải vay tiền đưa cho chị. Chị hỏi: Thế tối nay cô Khanh ăn cơm ở đây luôn hả ông? Khanh xua tay đáp: Không không, tôi phải về bây giờ. Chị Kiều khoan thai bảo Khái: Nếu thế thì tôi trẻ xong mớ củi rồi tôi đi, tôi đang dở tay. Chị đi ngay đi, trưa nay tôi đã có cái gì vào bụng đâu, có mỗi một đĩa rau muống luộc làm sao mà nuốt nổi. Đi đi, mua cái gì thì mua, nhớ lấy cho tôi gói thuốc. Chị Kiều xuống bếp rửa tay rồi vội vàng xách giỏ lên. Chờ chị ra khỏi cổng, Khái bảo em gái: Vào trong nhà tiện hơn, ra sân sau ngồi càng mát. Khanh nóng lòng không hiểu Khái định bàn chuyện gì nhưng ngại chưa dám hỏi. Cô đẩy xe lăn cho Khái xuống hẳn dưới nhà bếp. Toàn kéo ghế ngồi bên cạnh thì Khái lại nói: Quên, ra khép hộ anh cái cửa đã, cài then trong lại. Nhìn ánh mắt nghiêm trọng của Khái, Khanh hồi hộp chạy nhanh lên nhà, đóng cửa rồi xuống ngay và hỏi: Việc gì mà anh có vẻ bí mật thế? Chắc lại nghe đồn bà Hương lăng nhăng chứ gì? Khái đổi cách xưng hô mà gã cho là thân mật hơn. Gã rào đón: Thiên hạ thì chỉ đồn nhảm thôi, nhưng mà chuyện ấy để từ từ rồi tính sau. Hôm nay đấy, tao cần gặp mày là vì tao nghĩ kỹ rồi. Chỉ có thể nói với một mình mày thôi. Tao không tin ai cả, ngay cả người trong nhà cũng chỉ có mày tao mới dám nói. Mày phải hứa với tao là sống để bụng chết mang theo, cấm không được hở cho người thứ ba biết. Biết rồi, anh cứ nói đi. Mày hứa chắc nhé? Em hứa mà, anh cứ nói đi. Trong thâm sâu, Khanh chỉ đoán là mình sắp bàn chuyện Hương ngoại tình, hoặc cùng lắm là Khái thú nhận là có con riêng, giấu ở đâu đó, bây giờ Khái bị tàn phế nên nhờ Khanh chăm sóc. Nhưng Khái quay nhìn Khanh tha thiết và hạ giọng nhỏ hơn: Tao còn một ít tiền, đúng ra là vàng. Khanh mở to mắt hồi hộp cắt ngang: Nhiều hay ít? Cùng với câu nói ấy, bao nhiêu ác cảm đối với Khái từ trước đến nay bất chợt tan biến hết. Khanh đâm ra hối hận bấy lâu nay không đến thăm anh khi anh lâm cảnh tù túng. Khái đáp: Tao cũng chả đến. Khanh lại càng háo hức hơn, bởi nếu Khái không đến thì chứng tỏ là món tiền lớn lắm. Khanh cũng đoán chắc là Khái còn tiền nhờ mấy năm tham nhũng trong ngành thuế vụ. Người ta bảo khi nhà nước chuyển sang cơ chế thị trường thì cái nghề của Khái đúng là chuột sa hũ nếp, đớp tiền vô tội vạ. Cô hăm hở hỏi Khái: Anh để đâu hay là gửi ai? Bà Hương có biết không? Mày để từ từ tao nói. Rồi gã ngồi im. Cho tới giờ phút này, gã vẫn chưa muốn em gái biết chỗ giấu vàng. Gã cần vận dụng tình cảm thêm một lúc nữa trước khi tiết lộ bí mật. Xã hội ngày nay đã băng hoại đến tận gốc rễ. Người ta hại nhau vì tiền, phản bội nhau vì lợi, tình ruột thịt đôi khi chẳng còn nghĩa lý gì. Cho nên gã tha thiết bảo: Tao bây giờ sống cũng như chết, nhìn quanh chỉ thấy có mình mày là chỗ tao có thể nương dựa về sau. Con Hương ấy, rồi sớm muộn nó cũng bỏ tao. Vợ chồng như áo quần, anh em như chân tay. Áo quần thì thay được, chứ chân tay thì không cắt đứt được. Thành ra tao chỉ trông nhờ vào mày mà thôi. Câu nói của Khái nghe day dứt quá, cứ y như là Lưu Bị ngày xưa sắp chết phó thác con côi cho Khổng Minh ở thành Bạch Đế. Đáng lẽ Khanh phải mủi lòng òa lên khóc mà nắm lấy tay anh mới phải. Nhưng Khanh không bận tâm đến những lời chí tình của Khái. Cô đang ngây ngất nghĩ đến số tiền nên cô háo hức cắt ngang. Thì dĩ nhiên rồi, em không lo cho anh thì ai vào đây. Nhưng mà vàng anh gửi ở đâu, lấy về hết đi rồi em giữ cho. Còn cái nhà này nữa, cần thì bán bén đi, sang em ở rồi em lo cho. Cái nhà này bây giờ tệ lắm thì cũng được cả 100 cây vàng á. Tao cũng đã nghĩ đến việc ấy, nhưng hiện nay chưa cần. Con Hương hiện giờ nó đối xử với tao vẫn như thường, chưa có gì thay đổi cả. Chờ bà ấy thay đổi thì muộn rồi. Anh ngồi một chỗ, làm sao mà anh biết được là cái chuyện ngoài đường, bà ấy đi đâu rồi đi với ai? Tao đã bảo là chuyện ấy để từ từ. Có điều tao hỏi mày, là mày có dám thề với tao là mày giữ kín chuyện này hay không? Anh nói chuyện buồn cười. Anh em với nhau chả lẽ hại nhau à? Em phải giấu cho anh chứ. Khái hài lòng gật đầu. Được rồi, tao sẽ cho mày hẳn 3 cây làm vốn. Khanh mừng rỡ quá, nhịn không được hỏi tiếp. Thế anh còn bao nhiêu cây tất cả? Khái vói tay lấy cốc nước, Khanh vội vàng đỡ giùm anh. Khái uống một hớp lớn rồi đáp. Đã bảo là tao chưa đến mà lại. Nhưng chắc cũng khá, đủ để dưỡng già. Dạo đó đã kiếm được bao nhiêu thì tao cứ bỏ cả vào một chỗ, cả vàng lẫn tiền. Chưa có kịp kiểm tra lần nào thì tao gặp nạn. Khanh nhìn anh âu yếm. Cứ nghe lời Khái kể thì chắc chắn gia sản của Khái phải lớn lắm. Không lớn thì làm sao Khái dám cho Khanh tới 3 cây. Về phần Khái, nói xong điều bí mật với em gái, tự dưng gã lại hối hận. Nếu chỉ chỗ giấu vàng trên lầu và nhờ Khanh leo lên, thì tất nhiên phải giao hết số vàng đó cho Khanh giữ. Bởi Khái chẳng biết để ở đâu trong căn nhà này. Nhét vào chỗ nào thì Hương cũng sẽ moi được. Mà giao hết cho Khanh thì lấy gì để bảo đảm rằng Khanh không ăn chặn hoặc xén bớt, hoặc tệ hơn có thể cuỗm sạch cũng không chừng. Rồi khi cần, có chắc là sẽ đòi lại được hay không? Khanh là em ruột, có thể không có máu tham, nhưng thằng em rể chồng của Khanh có tình nghĩa máu mủ gì đâu mà dám giao cho nó. Huống chi chồng Khanh lại có tật hay say rượu, đánh vợ đánh con, làm ầm ĩ cả khu phố. Người như thế thì nguy hiểm lắm. Khanh đứng dậy lấy cho Khái thêm ly nước nữa, bưng lại ân cần trao cho anh rồi hỏi. Anh có chắc là bà Hương chưa hề biết số vàng này hay không? Bà ấy mà biết, bà ấy làm ầm lên thì không có cách nào giấu được đâu á. Nó không biết đâu. Đã bảo là chỉ có mình tao biết thôi mà lại. Người thứ hai là mày. Mày phải giấu kỹ. Ngay cả thằng chồng mày, mày cũng không cho nó biết. Nó biết mày có tiền, nó moi hết đem cho gái, thì mày ngồi trơ mắt ếch ra chứ làm gì được nó. Em hiểu rồi, anh cứ yên lòng. Anh giao cho em bao nhiêu chỉ một mình em biết thôi. Dứt khoát là chỉ có mình em thôi. Câu nói của Khanh làm Khái nhớ đến đứa em kế đã lâu không ghé thăm Khái. Gã hỏi, thế thằng Khôi dạo này nó thế nào? Lâu lắm tao không thấy mặt nó. Mà tao dặn mày đó nhé, là ngay cả thằng Khôi mày cũng không được cho nó biết là tao có tiền, nghe chưa? Anh chả phải dặn. Anh Khôi bây giờ vất vả lắm. Cái kỳ tranh giải bóng đá thế giới, anh ấy cá độ thua đứt cái hồng đà. Bây giờ đi đâu cũng phải đi xe đạp á. Mà cũng chả trách được, biết bao nhiêu người mất nghiệp vì kỳ đó. Có ai ngờ là Pháp đoạt cúp vô địch đâu. Khái bùi ngùi nghĩ đến thằng em không may. Khái chỉ có 3 anh em. Ông thân sinh tên là Khang, dự định dù sinh bao nhiêu con cũng sẽ lấy 2 mẫu tự ca hát để đặt. Nhưng mới được 3 đứa là Khái, Khôi và Khanh thì ông mất. Khôi làm nghề xây cất, có căn nhà nhỏ ở Bà Quẹo, tuy cũng gần nhà Khái, nhưng từ hôm Khái ngồi xe lăn, Khôi chỉ ghé qua 1 lần rồi thôi. Khái ra vẻ tình nghĩa bảo Khanh, mày có gặp nó, bảo nó lại gặp tao. Anh em mà nhạt nhẽo hơn là người dưng nước lã. Nói câu ấy thật ra là Khái tự trách mình chứ không nhắm thằng em. 5 năm trước, có lần Khôi cá độ thua sạch tiền, chắt chiu mãi mới mua được chiếc xe. Một trận sát phạt bay mất luôn, vay mượn khắp nơi, lãi mẹ đẻ lãi con. Càng ngày Khôi càng lụn bại, cực chẳng đã. Lúc đứa con đầu ốm nặng phải vào nhà thương, Thảo vợ Khôi vì thương chồng thương con, đành phải tìm đến gặp riêng Khái để hỏi vay 2 cây vàng. Thảo tuy đã 2 con nhưng nhan sắc rất mặn mà, dáng người tròn đầy hấp dẫn. Lắm lúc Khái nhìn đăm đăm không chán mắt. May cho Khái là nhà hôm ấy không có ai, vì Hương đưa con về thăm ông bà ngoại. Thảo giấu chồng, tự ý đến gõ cửa nhờ vả Khái. Thảo mặc chiếc áo cánh trắng, quần đen, bình dị và mộc mạc, trang điểm rất sơ sài vì lòng đang ngổn ngang trăm mối về bệnh tình của con. Nhưng dưới mắt Khái, nét lôi cuốn của Thảo vẫn không che giấu được, dù nét mặt và ánh mắt Thảo đang rất mệt mỏi. Gã đon đả mời Thảo vào phòng khách, lấy nước ngọt bưng ra, rồi ân cần nói: "Chả mấy khi thím ghé thăm mà chị lại vừa dẫn con bé về bên ngoại. Thím vẫn khỏe đấy chứ? Khôi nó đâu mà để thím đi một mình? Thím sang chơi hay có việc gì không?" Từ ngày lấy Khôi, chưa bao giờ Thảo phải vay tiền của Khái, nên hôm nay nàng ngượng lắm. Đắn đo một lúc khá lâu, nàng mới ấp úng trình bày hoàn cảnh và đi thẳng vào vấn đề. Rất may là nàng chưa dứt câu, Khái đã khoác tay đỡ lời Thảo ngay và thân mật bảo: "Thím để anh lo cho thím. Anh biết thím là người tự trọng. Một khi mà thím đã hỏi thì anh từ chối thế nào được. Thằng Khôi nó tệ quá. Có một người vợ vừa ngoan vừa đẹp như thím mà nó không biết là nó may nhất trên đời, cứ lêu lỏng chơi bời." Thảo vừa mừng vừa ngượng, mân mê vạt áo rồi nói: "Cảm ơn anh có lòng tốt. Không có anh thì em chả biết trông vào đâu. Cháu nó ốm nặng quá, tiền nhà thương rồi tiền thuốc em chạy không nổi. Bất đắc dĩ lắm mới đến quấy rầy anh. Em chỉ xin anh là giữ kín hộ em, đừng cho nhà em biết. Anh ấy mà biết em có tiền thì anh ấy lại lấy hết đem đi cá ngựa." Khái nhìn cô em dâu bằng ánh mắt nồng nàn và bảo: "Thím khỏi giận, anh biết tính thằng Khôi. Anh cũng chán nó lắm rồi. Anh giúp là giúp thím, chứ còn nó thì đưa bao nhiêu cho nó đủ." Rồi Khái đứng dậy, ngoắc tay bảo Thảo: "Vào đây anh lấy cho, anh để cả trong này." Thảo hoan hỉ theo anh chồng vào buồng ngủ. Khái mở khóa tủ lấy ra 3 cây vàng và nói: "Đây, anh cho thím mượn 2 cây, còn anh tặng riêng thím 1 cây. Thím cứ giữ lấy, lúc nào trả anh cũng được, anh không có cần gấp." Thảo cảm động muốn trào nước mắt, đưa tay đỡ 3 lạng vàng cứu tử. Ngày ấy Khái chưa giàu vì mới đổi công tác sang ngành thanh tra, còn đang trên đường dò dẫm học hỏi đàn anh, chưa dành đường đi nước bước, chưa dám tham ô táo bạo như sau này. 3 cây vàng là số vốn rất lớn, chẳng những với Thảo mà ngay cả với chính Khái. Bởi vậy Thảo lặng người không nói được. Nàng không ngờ chuyện mượn tiền lại dễ dàng như thế. Trước khi đến gặp Khái, nàng đã vẽ ra trong đầu 2 tình huống mà nàng sẽ phải đối phó. 1 là Khái sẽ từ chối không cho vay. 2 là Khái cho vay nhưng chỉ cho một món tiền rất nhỏ để tượng trưng. Thảo đã chuẩn bị tinh thần sẵn để không thất vọng khi từ nhà Khái bước ra. Nhưng không ngờ, Thảo mượn 2 cây, Khái đưa 3 cây, trong đó có 1 cây không phải trả lại. Mặt nàng nóng bừng đổi nhanh sang màu hồng vì mừng rỡ nghĩ đến đứa con đang chờ thuốc ở nhà. Hơi thở nàng dồn dập, đưa bộ ngực tròn đầy nhấp nhô lên xuống sau lớp vải trắng mịn màng trước mắt Khái. Khá lâu Thảo mới run run nói nhỏ: Em không biết thế nào để cảm ơn anh." Khái liền nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Thảo, kéo nàng sát vào người mình và thì thầm bên tai Thảo: "Bất cứ khi nào cần gì, Thảo cứ gặp riêng anh. Đừng để thằng Khôi biết nó ngượng với anh. Thảo cũng biết là lúc nào anh cũng thương Thảo." Vừa nói, Khái vừa ôm lấy 2 vai Thảo và dìu nàng lại giường. Nhưng Thảo đẩy Khái ra, buông 3 cây vàng xuống giường, rồi lùi dần ra cửa và nghiêm nghị nói: "Anh Khái à, anh cho em vay để trị bệnh cho con á. Cho con em thì em cảm ơn anh, nhưng em không bằng lòng anh đối xử với em như thế này. Thôi, em trả lại anh." Dứt lời, Thảo chạy lao ra ngoài. Khái ngạc nhiên lắm, ngạc nhiên hơn cả cái lần gạ gẫm Xuyến và bị Xuyến mắng vào mặt. Gã đứng trong cửa sổ nhìn theo cái dáng đầy đặn của Thảo lầm lũi bước nhanh ra đường, lòng tiếc nuối vô biên. Tiếc là không được ôm Thảo, chứ không hối hận chút nào, bởi Khái biết chắc là Thảo sẽ không dám kể với chồng. Một lúc sau, bóng Thảo đã khuất hẳn, Khái mới nhún vai quay vào nhặt 3 cây vàng bỏ vô tủ khóa lại. Trong cái xã hội nhân mãn nghèo nàn này, đồng tiền luôn luôn có sức nặng vạn năng. Thế mà hôm nay Khái lại thất bại trước sự cứng rắn của Thảo. Thật không ngờ. Từ đó Khái ít khi gặp Thảo, bởi Thảo cố tình tránh mặt. Bất đắc dĩ có phải đến nhà Khái thì luôn luôn đi với chồng hoặc dẫn theo đứa con. Thậm chí hôm Khái vào nằm nhà thương, Khôi cũng ghé thăm một mình, chứ Thảo không đi. Tiếng Khanh đưa Khái trở lại đề tài cũ. Thế bây giờ vàng anh gửi ai? Khái đắn đo một chút rồi đành nói. Trong nhà này, anh giấu ngay trong nhà này chứ có gửi ai. Thời buổi này tin ai mà gửi. Trong nhà này mà bà Hương bác không biết à? Chắc là nó chưa biết. Ngày trước ấy, tao chưa bị ngồi xe lăn ấy, thì dù nó có biết, nó cũng chẳng dám động vào. Bây giờ thì khác, thành thử tao mới nhờ đến mày. Khanh đặt bàn tay lên vai Khái và tha thiết nói. Anh đưa cho em là phải rồi, để lọt vào tay bà Hương thì nguy đấy. Em nghe người ta bảo là dạo này bà ấy đú đởn lắm, sớm muộn gì cũng theo trai thôi. Không tính trước thì mất cả người lẫn của. Anh để đâu, lấy ra cho em đi. Khái nhìn ra cửa, cánh cửa đã cài then cẩn thận rồi bảo Khanh. Bây giờ mày đưa tao lên lầu, tao để cả trên lầu. Lập tức Khanh đẩy xe lăn lại sát chân cầu thang, rồi phụ Khái leo ra và bắt đầu lết lên từng bậc. Hai anh em cùng vã mồ hôi đầm đìa mới kéo nhau được lên căn buồng ngủ trên gác. Khái ngồi trên sàn gạch bông, tựa vào giường hổn hển thở. Khanh thì hồi hộp nghĩ đến vàng nên quên cả mệt. Cô bảo Khái: Anh giấu trong buồng ngủ thế này mà bà Hương bác không biết hay sao? Khái ngước nhìn lên góc trần và nói: Tao để trên ấy, tất cả trên ấy. Mày bắt cái ghế đứng lên, cạy cái nẹp ra rồi đẩy miếng cạc tông lên là thấy ngay. Khanh nhìn theo anh, hồi hộp muốn đứng tim. Cô chỉ lo một điều là gia tài của Khái không còn trên đó nữa, bởi Khái tàn phế đã khá lâu. Đời nào Hương lại để yên cho món tiền khổng lồ ấy cứ nằm yên tại chỗ. Khanh nhìn quanh rồi chạy lại bếp lấy con dao to bản, cầm lên để cạy nẹp. Rồi cô kéo cái ghế lại góc nhà và đứng lên. Khái nín thở theo dõi từng động tác của em gái, mồm há ra nhưng không nói, mắt mở trừng trừng chờ đợi kết quả. Lâu lắm Khái mới nhắc: Nhẹ nhẹ tay một tí, đừng có để gãy cái nẹp, lát nữa đóng lại không được. Vừa nói gã vừa lùi lại cho xa hẳn chỗ Khanh đứng, vì những mảng bụi vôi trên trần đang đổ xuống trắng xóa. Trong khoảnh khắc, Khanh đã cạy xong hai thanh nẹp, đẩy mạnh tấm cạc tông và thò bàn tay lên trần mò mẫm tìm mấy cái hộp biscuit như lời Khái mô tả. Khái sốt ruột hỏi: Có thấy gì không? Khanh không đáp. Con dao phay cầm ở tay trái, Khanh kiễng chân vươn người thò tay phải vào thật sâu và giật mình mừng rỡ khi chạm phải cái hộp vuông khá nặng. Cô hồi hộp lôi xuống, thổi bụi và xoay người lại hỏi Khái: Mấy hộp tất cả anh? Nhìn thấy cái hộp, Khái thở phào nhẹ nhõm vì tài sản chưa bị tẩu tán. Gã ngước lên bảo: Ba hộp với lại một bó tiền tao cột ở trong cái giấy ni lông, mày quay kỹ cho tao. Khanh sung sướng đến tê người. Trong nháy mắt, cô đã lôi xuống đủ ba hộp và bó tiền. Cô còn cẩn thận hơn, cua tay một lần nữa và khi biết chắc không còn gì, cô mới leo xuống. Cô đặt tất cả trên giường, lấy khăn tay trong túi áo ra lau bụi, rồi nhìn Khái, vừa thở vừa nói: Cảm ơn trời Phật, còn đủ cả. Kể cũng lạ, anh để ngay trong buồng thế này, mà bà Hương mà không biết thì lạ thật. Anh, mở ra xem đi anh. Khái hãnh diện nói: Biết nó cũng chả dám động vào. Khái lết tới ngồi tựa vào giường, run run mở cái hộp thứ nhất trước cặp mắt thèm khát của Khanh. Rồi Khanh phụ Khái chút hết ra giường và cùng nhau đếm. Thuở trước, một lượng vàng thường gồm 2.5 thanh vàng lá thật mỏng gói trong giấy dầu. Bây giờ là những miếng vuông bọc plastic dày như thỏi bánh đậu xanh, trông gọn ghẽ và đẹp mắt hơn. Cả đời Khanh chưa bao giờ được nhìn thấy số lượng vàng nhiều như thế này. Vàng số 1, kim thành 4 số 9, thứ nào cũng quý như nhau, cùng chói lòa trước mắt Khanh. Cô suýt xoa nhắc lại: Trời ơi, đúng là phép lạ anh nhỉ. Mấy tháng nay anh ngủ dưới nhà, chỉ có một mình bà Hương trên này, thế mà bà ấy không biết anh giấu ngay trên đầu bà ấy. Miệng tuy nói là phép lạ, nhưng trong thâm sâu Khanh thấy rõ Hương là một người đàn bà đần độn. Có ai ở với chồng 10 năm mà không biết chồng từng ôm cả đống vàng về nhà? Không biết con số chính xác thì cũng phải phỏng đoán và tìm hiểu xem chồng cất giấu ở đâu, chứ sao lại khờ khạo đến thế. Ngu như vậy thì bị chồng bắt nạt là đúng rồi, còn oán trách gì nữa. Khái gật gù nói: Ôi giời, trời còn thương tao. Nhưng mà mày đếm nhanh nhanh lên rồi bỏ lại vào hết trong hộp, con Hương nó sắp về bây giờ đấy. Khanh làm theo lời anh, hai tay thoăn thoắt xếp vào hộp, rồi đậy nắp lại và để chồng lên nhau. Khái vỗ nhẹ bàn tay trên hộp vàng và dặn: nghe tao đây, tiền thì tao giữ lại để tiêu dần, còn bao nhiêu vàng thì mày cầm về hết. Tao cho mày 3 cây, còn lại bao nhiêu thì giấu kín cho tao. Hễ bất chợt khi nào tao cần đến thì phải có ngay, đừng có tiêu lại vào của tao. Anh cứ yên lòng, của anh là của anh, dứt khoát là em không có mó đến mà. Nhưng nhớ là phải giấu cả thằng chồng mày nữa. Vài tháng mày lại bán 1 cây, đưa tiền cho tao tiêu vặt. Khái vừa dứt lời thì dưới nhà có tiếng đập cửa và giọng Hương gọi lớn: chị Kiều ơi, mở cửa. Khái tái mặt đưa mắt nhìn Khanh, Khanh cũng hoảng hốt nhìn lại. Khái nhét vội bọc tiền vào trong áo rồi cuống quýt giục: bỏ mẹ rồi làm sao bây giờ? Nó thấy là hỏng hết, bỏ xuống gầm giường, bỏ hết xuống gầm giường. Khanh lúng cuống bưng 3 cái hộp, nhưng Khái lại đổi ý: không được, không được, bỏ dưới gầm giường, lát nữa nó lên nó thấy thì làm sao? Dưới nhà tiếng đập cửa lại vang lên và giọng Hương lớn hơn: chị Kiều ơi, anh ơi, làm cái gì trong nhà mà khóa cửa thế? Mở ra, mau lên. Khái không biết tính sao, Khanh đến tay không, không mang theo giỏ, cũng không đeo bóp hoặc xách ví. 3 cái hộp biscuit khá lớn, chẳng biết nhét vào đâu. Khái nhìn quanh rồi bảo: chỉ có cách này thôi, mày khuân hết xuống nhà, nhét vào gầm giường của tao, bỏ đó, rồi mày lên đây dìu tao xuống. Xong rồi hãng ra mở cửa cho chị mày, nhanh tay lên, rồi chờ dịp tao nói chuyện với con Hương ở dưới bếp thì mày khuân đi. Khanh không biết phải phản ứng thế nào, nên Khái cứ bảo gì thì cô lại làm theo như thế. Cô ôm 3 cái hộp vàng nặng trịch vào lòng, toan chạy xuống nhà, thì Khái lại đổi ý. Gã thấy không ổn vì con dao bổ củi to bản còn nằm trình hình trên giường và 2 cái thanh nẹp trần thả thòng lòng trên góc nhà như sắp rớt xuống. Khanh vừa tới đầu cầu thang thì Khái lại gọi giật lại và bảo: mày leo lên đóng lại cái nẹp trần đã, để tông hốc tới kia thì thể nào nó cũng hỏi lôi thôi lắm. Dưới nhà tiếng Hương bỗng ngưng hẳn, là vì Hương vừa ghé mắt nhìn qua khe cửa sổ nhưng chẳng thấy ai trong nhà. Nàng ngạc nhiên lắm, cài then bên trong tất nhiên là phải có người trong nhà. Có thể chị Kiều đi vắng và Khái đang ngủ say không nghe tiếng Hương gọi. Hương đứng tần ngần dưới gốc cây trứng cá một lúc, rồi bước lại đẩy cánh cửa nhỏ bên hông nhà. Đẩy cầu may thôi, vì bình thường cửa này luôn luôn cài then bên trong. Đó là cái lối đi hẹp bên hông dẫn vào sân sau mà chị Kiều dùng để chứa củi cùng những thứ dụng cụ lặt vặt ít khi dùng đến, chẳng hạn như cái xe đạp vũ, cuốc xẻng, chổi cùn và vài cái lu sành đựng các loại đậu. Hương càng ngạc nhiên hơn vì cửa hông thì mở mà cửa chính lại khóa. Nàng bước vào, leo qua đống củi, vô thẳng trong bếp và cất tiếng gọi: anh ơi, chị Kiều ơi, đâu cả rồi? Bỗng Hương nhận ra chiếc xe lăn của Khái nằm trơ vơ ở chân cầu thang, rồi lại nghe tiếng lục đục trên lầu. Chuyện này chưa từng xảy ra, bởi Khái không thể tự mình lên lầu được. Hương đoán nhanh là chị Kiều với Khái đang làm gì trên đó. Nàng nhớ nhát chạy lao lên thì gặp Khanh cũng vừa từ buồng ngủ bước ra, ôm 3 hộp bánh biscuit. Hương tròn mắt nhìn Khanh và ngơ ngác hỏi: cô đến vào giờ thế này, anh em thậm thụp làm cái gì trên đó mà khóa cửa kỹ thế? Vừa hỏi, Hương vừa nhìn Khái ngồi dưới sàn tựa lưng vào giường, mặt tái nhợt như kẻ trộm bị bắt quả tang. Trong nháy mắt, Hương hiểu chuyện gì vừa xảy ra trong căn buồng này. Nàng ngước nhìn lên trần, chỗ Khái giấu tiền vừa được đóng lại vội vã, thanh nẹp gỗ chưa sát, còn thòng một đoạn bằng 2 gang tay vì thiếu 2 cái đinh. Lớp bụi trắng rơi xuống bay rải rác khắp phòng, con dao to bản thì nằm lạnh lùng trên gối. Khái không trả lời câu hỏi của Hương, Khanh cũng không biết trả lời thế nào. Khanh suy nghĩ rất nhanh, xử lý tình huống đột xuất ngoài dự kiến. Cô lờ Hương đi, ôm 3 hộp vàng chạy lao xuống cầu thang. Hương rượt theo, nắm vào áo Khanh níu lại, làm đứt hẳn 2 cái nút trước bụng. Hai người giằng co đẩy Khanh lùi dần xuống phía dưới. Khanh đã quyết chí dùng hết sức mạnh không để cho Hương giật lại đống vàng khổng lồ đã nằm trong tay. Nhưng Hương cũng không nhịn, nàng giật mạnh làm 1 hộp biscuit rớt xuống chân, từng miếng vàng lá văng vãi trên bậc cầu thang và trên nền nhà gạch bông. Khanh đứng khựng lại một chút rồi ôm chặt 2 hộp còn lại chạy lao xuống nhà tông cửa và lao ra đường. Cô nhớ nhát bước nhanh theo con hẻm cho đến khi xa hẳn nhà Khái mới dừng lại đón xích lô. Chị Kiều cũng vừa về tới, nghe tiếng Hương gào thét ở cầu thang. Chị đi nhanh lại, đặt cái giỏ thức ăn ở chân thang và ngước lên bảo: "Tôi vừa gặp cô Khanh ngoài đầu đường, cô ấy ôm cái hộp gì á. Tôi chào cô ấy chả thèm trả lời, mặt mũi y như là người mất hồn." Hương cay đắng nói: "Ô vàng chứ cái gì nữa, anh em lén lút chia của với nhau, không còn coi tôi ra cái gì nữa. Lúc khỏe mạnh thì giấu tiền đem cho gái, bây giờ tàn tật về hành tôi, bắt tôi hầu hạ mà vẫn giấm dúi đưa hết cho người khác." Rồi Hương chỉ xuống chân thang và bảo chị Kiều: "Chị nhặt hết đi, bỏ vào hộp cho tôi, đừng để sót lạng nào." Nàng quay lên buồng ngủ, đứng chống nạnh ở khung cửa, hầm hầm nhìn Khái. Nhưng chưa kịp lên tiếng thì Khái phân trần: "Con Khanh nó định mua căn phố mới xây ở trước cửa nhà dây thép gió mà không đủ tiền, cho nên nó chạy sang hỏi anh có hùn với nó hay không. Mỗi người một nửa. Nhà cửa lúc này đang lên giá, thành thử anh bỏ vào đấy vài chục cây, mai kia bán lại lấy lời." Hương nắm bàn tay đấm vào cánh cửa và nói: "Tôi là cái gì trong cái nhà này, đứa ở của anh phải không? Anh làm gì anh cũng phải nói tôi một tiếng chứ. Anh muốn cho em anh vay á, tôi đâu có cản, nhưng ít ra anh phải cho tôi biết. Anh giấu vàng ở trên trần, anh tưởng là tôi không biết à? Mấy tháng nay anh què không đi lại được, tôi muốn leo lên tôi lấy hết vàng, anh làm cái gì được tôi? Nhưng mà tôi đâu có lợi dụng anh tàn tật mà tôi moi cổ của anh đâu. Tôi cần vốn làm ăn, hỏi anh câm như hến á. Thôi được rồi, đã thế thì anh đừng có trách tôi là bạc nghĩa nhé. Lúc anh khỏe mạnh, anh đối xử với tôi tàn tệ hơn một con chó nữa. Bây giờ anh ngồi đây tôi hầu anh, mà anh cũng chẳng coi tôi là vợ anh. Không biết kiếp trước tôi làm gì nên tội mà kiếp này tôi vớ phải anh." Thì tại nó sang bất ngờ, em không có nhà mà nó bảo là phải trồng tiền ngay, không thì người ta bán mất căn phố. Thành ra cái gì? Em gái anh vay tiền mua nhà thì việc gì mà nó nhìn thấy tôi là nó bỏ chạy. Tôi hỏi anh nè, nếu mà anh hùn anh em với nhau để mua nhà đầu tư kiếm lời á, tôi còn mừng á, vì anh biết lo gia đình. Như thế tại sao anh phải giấu tôi? Rồi tại sao em anh vừa thấy tôi là lấm la lấm lét bỏ trốn là thế nào? Nói dối thì còn phải liệu lời mà nói dối chứ. Chị Kiều đang lượm vàng ngẩng lên chen vào: Ông sai tôi gọi cô Khanh chứ cô ấy có đến bất ngờ đâu. Nói câu ấy, chị Kiều sực nhớ lại trưa nay chị đã vô tình bắt gặp Khái một mình bò lên lầu. Lúc ấy chị không biết Khái lên để làm gì, vì quá nguy hiểm, có thể ngã gãy xương. Khái bảo là Khái nhớ khung cảnh trên gác, cố gắng leo lên nhìn lại. Bây giờ chị mới hiểu ra là Khái lên để kiểm tra xem vàng còn hay mất trước khi Khái sai chị gọi Khanh. Khái nhìn chị Kiều uất nghẹn nhưng chẳng biết nói gì. Chị luôn luôn đứng về phía Hương. Ngày xưa chị sợ Khái lắm, bây giờ thì Khái đã hết thời. Chị công khai ủng hộ Hương trong bất cứ trường hợp nào. Qua bao nhiêu lần Hương tâm sự với chị thấy bất bình về việc Khái đã ngồi xe lăn mà vẫn không thật lòng với vợ. Giả như hôm nay Hương không về kịp thì chọn số vàng của Khái đã lọt hết vào tay Khanh. Cũng may mà còn được một hộp, tính ra cũng vài chục cây. Chị nhìn quanh các bậc cầu thang, đi lên đi xuống 2-3 lần, kiểm tra kỹ lưỡng rồi bưng hộp vàng lên, trao cho Hương. Nhưng Hương bảo: "Chị đem xuống bếp cho tôi, bao nhiêu tất cả?" Chị Kiều nhìn Khái và đáp: "Tôi không có đếm, lát nữa bà xuống mà coi lại." Khái nói: "Chị đưa đây cho tôi." Chị Kiều ngạc nhiên hỏi lại: "Ông giữ vàng làm cái gì? Sao không đưa cho bà?" Hương quắc mắt nói: "Được, tôi không cần, chị đưa cho ông mới đi." Rồi Hương quay lại bảo Khái: "Từ nay, anh tự lo lấy thân anh. Anh đã không coi tôi là vợ thì chẳng việc gì tôi phải mua lấy cái khổ vào thân." Dứt lời, Hương vùng vằng bỏ xuống nhà. Chị Kiều khổ sở nhìn theo, thất vọng vì Hương giao nốt hộp vàng cho Khái. Cái tính bắc kỳ hờn dỗi hoàn toàn không hợp với xã hội Việt Nam ngày nay. Chị đắn đo một chút rồi đành đặt hộp vàng trên giường bên cạnh Khái. Chị nén tiếng thở dài, tiếc nối, theo Hương xuống bếp. Còn lại một mình, Khái ngồi thêm chút nữa rồi ôm hộp vàng lết ra khỏi buồng ngủ và lê dần lại cầu thang. Bọc tiền trong áo khá lớn, làm vướng víu khó chịu. Lại thêm hộp vàng cũng nặng, mà Khái chỉ có một cánh tay trái, vất vả lắm mới trườn xuống từng bậc, rồi ngồi thở hồng hộc tại chân cầu thang. Ở dưới bếp, chị Kiều ngồi vặt rau bên cạnh bể nước. Hương kéo cái ghế ngồi đối diện, mặt vẫn nóng bừng và đôi tay run lên vì giận. Chị Kiều ấm ức nói nhỏ: Sao bà không giữ lấy số vàng mà để ông nắm hết? Cô Khanh khuân đi một mớ rồi còn phân lại bà phải thổ chứ. Hương chớp mắt không đáp. Dĩ nhiên Khái bây giờ đã tàn phế, Hương muốn giằng lấy hộp vàng lúc nào chả được. Nhưng Hương bực mình vì Khái cố ý đưa hết cho em gái, coi nàng như người xưng nước lã. Khá lâu Hương mới lạnh lùng bảo chị Kiều: Không sao, tôi sẽ có cách trừng trị. Chị Kiều vốn ghét Khái nên nhân dịp này đổ dầu vào lửa: Tôi thì tôi thấy làm lạ ấy. Lúc còn khỏe mạnh, ông hành bà đủ điều. Bây giờ ông ngồi một chỗ, bà vẫn hết lòng với ông mà tại sao ông lại không biết điều thế nào? Người gì mà cạn nghĩ. Tôi nói không phải nịnh bà nhé. Tại bà tốt bụng chứ gặp người khác thì người ta bỏ quách cho rồi. Hương thở dài im lặng, chị Kiều lại thêm: Mà tôi cũng trách bà đấy. Mấy tháng nay bà biết ông giấu tiền trên nhà, thế mà bà không chịu tìm. Nắm đằng chuôi cho nó chắc. Hương lắc đầu tỏ vẻ ngậm ngùi: Ôi, thì tôi có ngờ ở đâu là ông ấy tệ với tôi như vậy. Thật ngu quá, lấy chồng 10 năm mà chả biết tính chồng. Cứ tưởng khi người ta tàn tật thì phải thay đổi tính nết, quay về với vợ con. Hóa ra vẫn chứng nào thật nấy. Tôi biết là ông ấy có tiền đấy chứ, có nhiều chứ không phải ít. Nhưng mà tiền để ngay trong nhà mình thì chạy đâu mất mà phải lục lọi tìm kiếm. Tôi cứ chờ ông ấy đưa cho, ai ngờ ông ấy lại chuyển đi nơi khác. Chị nhớ không, cái hôm bệnh viện về đấy, bác sĩ cứ dặn mãi là phải chịu khó tập cử động, nếu không thì tay phải và chân phải liệt luôn. Thế mới hỏi ông ấy là có tiền không, tôi thuê hẳn một người đến đây trông nom riêng cho ông ấy, rồi giúp ông ấy tắm rửa tập thể dục. Thế mà ông ấy lờ đi, vàng còn cả đống mà cứ giấu quanh. Đúng là bỏ người chạy lấy của. Dứt lời, Hương đứng dậy và bảo: Thôi, chị nấu cơm đi, tôi chạy sang cô Xuyến một lát. Hương bước lên nhà, ngang qua buồng ngủ nàng thấy Khái vừa từ chân thang lết lại ngồi tựa vào giường, tay vẫn còn ôm hộp vàng. Hương nhìn thoáng không nói gì đi thẳng ra cửa, nhưng Khái lên tiếng vớt vát: Tiền em lấy trong tủ còn không? Hết thì nói anh một tiếng anh đưa cho. Hương đứng lại cố nén cơn giận để lặp lại lời trách móc lúc nãy: Nếu anh biết điều á thì không cần tôi phải hỏi. Anh phải tự động giao hết cho tôi quản lý. Bộ anh tưởng là tôi không biết vàng anh giấu trên trần nhà hay sao? Mấy tháng nay từ ngày anh tàn phế, tôi đâu có cậy trần lấy vàng của anh làm của riêng đâu. Nếu tôi mà biết tâm địa của anh như thế thì tôi lấy hết rồi. Tôi lấy ngay trước mắt anh cũng chả làm gì được cơ mà. Bây giờ anh ngồi một chỗ, cả đời tôi phải lo cho anh chứ ai vào đây nữa. Hay là anh chuẩn bị ly hôn để chuyển tài sản đi trước? Nếu thế thì càng nhẹ gánh cho mẹ con tôi. Đã bảo là anh đưa tiền cho con Khanh để nó mua nhà dùm anh chứ có chuyển đi đâu. Em đã nói thế thì còn một hộp này anh giữ lại này, em muốn giữ lại không? Tuy nói với Hương bằng giọng có vẻ thân thiện và xuống nước, nhưng lạ một điều là tay Khái vẫn ôm khư khư hộp vàng, nhất định không đưa cho Hương. Mà Hương thì tự ái không thèm giằng lấy. Chị Kiều đứng dưới bếp trông lên theo dõi, vừa bực Khái mà vừa tức Hương. Kẻ thì tham lam, người thì kiểu cách đến độ ngớ ngẩn. Chị tằng hắng để nhắc Hương nên bắt Khái trao cho số vàng còn lại, nhưng Hương lờ đi. Rõ ràng nàng không tức Khái vì Khái không đưa vàng cho mình, mà chỉ tức vì Khái cư xử với nàng không có tình nghĩa vợ chồng. Nàng nhắc lại 2-3 lần một lời trách cứ: Anh muốn mua nhà hay mua bất cứ cái gì, anh cũng phải nói tôi một lời. Tôi là cái gì trong cái nhà này? Dứt câu, Hương vùng vằng bỏ ra cửa và thả bộ sang nhà Xuyến. Con Dung, đứa con gái duy nhất của Hương và Khái, vừa đi chơi với bạn về, níu tay mẹ và nói: Mẹ, cho tiền con mua vở với bút chì. Thứ hai này cô không có, cô ra bắt con quỳ á. Hương nhìn con trìu mến, vỗ nhẹ vào vai và nói: Mẹ sang cô Xuyến một tí, rồi chút xíu rồi về mẹ đưa cho. Con vào tắm đi, thay quần áo. Trời, cái gì mà mồ hôi mồ kê đâm đìa thế. Chị Kiều nấu cơm xong thì gọi mẹ nhé. Con bé quay vào nhà, Hương rẽ ra lề đường. Từ xa xa Hương đã thấy hai mẹ con Xuyến đang ngồi ngoài sân dưới giàn hoa thiên lý. Nhà Xuyến nhỏ nhưng sân rộng, những cây hoa giấy trồng chung quanh tường ngăn hai bên hàng xóm thành một giang sơn biệt lập và thơ mộng. Những cây bông giấy ấy cũng như giàn thiên lý này không phải do Xuyến hay anh chồng yểu mạnh bỏ thì giờ trồng trọt, mà do bàn tay của một anh kép thường lui tới với Xuyến sau khi chồng chết được 2 năm. Anh chàng này chỉ chủ trương gỡ gạc thôi chứ không muốn cưới Xuyến. Quen nhau 3 năm thì anh lặng lẽ đi lấy vợ, và bây giờ nghe nói vừa mở hiệu thịt chó ở Gò Vấp. Dù sao những kỷ vật mà anh ta để lại cho Xuyến tuy không đáng giá bao nhiêu, nhưng là những món quà đẹp. Mảnh sân trước với giàn thiên lý, những khóm hoa và cái ghế băng hẹn hò buổi đầu. Nói chung, anh ta có đôi bàn tay mỹ thuật tỉ mỉ, khiến ai bước vào nhà Xuyến cũng gặp ngay cái khung cảnh công viên đầm ấm. Mặt Hương vẫn còn bừng bừng cơn giận. Nàng ngồi xuống bên cạnh Xuyến trên chiếc ghế băng đá, giống như người ta thường thấy ở công viên. Xuyến nhìn Hương hỏi một câu thủ tục. Cơm nước gì chưa? Làm gì mà mặt tái nhợt như trúng gió thế? Tối nay có muốn đi tụ điểm ca nhạc không? Lát nữa thằng Ninh nó tới để nó đón tao đi nè. Mày không bận thì đi luôn cho nó vui. Tối thứ bảy nằm nhà làm cái gì? Trước mặt Xuyến, trên chiếc ghế đầu nhỏ có dầu khoai lang luộc, chắc đã lâu nên nguội ngắt. Hương cầm một củ bẻ làm đôi, rồi vừa bóc vỏ vừa hạ giọng kể mọi chi tiết vừa xảy ra tại nhà mình. Hương thấy bàn tay mình vẫn còn run và giọng nói đôi khi đứt quãng vì xúc động. Xuyến im lặng lắng nghe. Mặt bỗng nóng bừng, bất chợt Xuyến giằng củ khoai trong tay Hương, quăng mạnh vào dầu và gay gắt mắng. Tại sao bấy lâu nay mày biết ông xấu vàng trên trần nhà mà cứ để yên là thế nào? Con này điên rồi. Hương đưa mắt nhìn quanh rồi tặc lưỡi đáp. Nói nhỏ thôi, mày định khoe cho cả xóm này biết đấy à? Rồi Hương thở dài và tiếp. Thế mày ngu chứ, tại tao thấy ông què. Tiền để đâu thì cứ để nằm yên đó. Việc gì tao phải di chuyển. Tao đâu có ngờ ông ấy thông đồng với con Khanh. Thế mới khổ chứ. Tính tao thì mày biết rồi đấy. Ông ấy đưa thì tao cầm, chứ bảo tao phải năn nỉ lạy lục thì dứt khoát là không. Xuyến hỏi lại. Thế nhiều không? Mỗi hộp độ bao nhiêu vàng? Hương lại cầm mẩu khoai lên và nói. Tao chưa có đếm nhưng mà áng chừng mỗi hộp độ 30 cây, tổng cộng là độ 100 cây. Xuyến bực bội đứng dậy, giơ cánh tay lên để tỏ nỗi thất vọng rồi nghiến răng bảo Hương. 100 cây vàng? Thời buổi này nhiều gia đình chỉ mong có 1-2 chỉ mà không được. Không ai khờ như mày. Nhưng mà thôi được rồi. Mày bảo là hiện nay ông giữ một hộp phải không? Hương gật đầu. Ừ thì đang ôm khư khư một hộp ở nhà. Ông ấy bảo là giữ một hộp để tiêu dần. Xuyến lại giằng lấy củ khoai trong tay Hương, ném mạnh vào dầu và nói. Về tịch thu ngay đi đã. Một chỉ cũng lấy chứ đừng nói gì là chục cây. Đồng tiền nó liền khúc ruột. Nắm trong tay cho chắc ăn cái đã. Đừng có tuân quân tử tàu, tự ái dởm. Lấy ngay đem cất đi. May mà để chậm à, ông đưa cho hết cho con Khanh á. Bằng chứng là ông mới đưa rồi mà mày còn giăng lại được một hộp. Đi về đi, lấy ngay lên. Đừng có mà vớ vẩn. Ông mới đáng trách. Nhưng mà mày còn đáng trách hơn nữa. Đi về đi, xong việc rồi chạy sang đây cho tao biết. Lát nữa đi coi ca nhạc với tao. Thằng Ninh nó hẹn 7 giờ có mặt tại nhà tao đấy. Chuyện đi nghe ca nhạc, mới lúc nãy Ninh điện thoại đến rủ, Xuyến còn háo hức lắm. Nhưng chuyện ấy lúc này nhạt hẳn trong đầu Xuyến, trở thành thứ yếu. Vì lần đầu tiên Xuyến được biết Hương có thể có cả 100 lượng vàng. Vì thương bạn đau khổ đã bao năm, Xuyến mong cho Hương có tiền để làm lại cuộc đời. Xuyến thoáng nghĩ đến sự chấp nối giữa Ninh, em trai nàng và Hương, nhưng lại gạt đi ngay vì biết chắc cha mẹ Xuyến sẽ không bằng lòng trai tơ lấy gái có chồng. Tuy vậy, Xuyến cũng nhắc lại. Ninh nó rủ chứ không phải tao đâu. Nó nhờ tao mời mày. Nghe nhắc đến tên Ninh, Hương thấy vui vui trong lòng. Ninh là em ruột của Xuyến, thua Hương 2 tuổi, nghĩa là cũng đã sấp xỉ 30 nhưng chưa chịu lấy vợ. Ninh tốt nghiệp đại học, đang đi làm cho nhà nước, và vì vậy đời sống kinh tế chưa bao giờ khá. Xuyến cứ hối thúc em bỏ việc để chuyển sang kinh doanh, nhưng Ninh tiếc cái công mấy năm học hành của mình nên không nỡ đổi nghề. Nếu hiện nay có một người đàn ông mà Hương để ý và có thể chấp nối sau khi ly dị với Khái thì người đó sẽ là Ninh. Hương thường hay gặp Ninh tại nhà Xuyến, có thiện cảm đậm đà với Ninh ngay từ thời Khái chưa gặp nạn. Thiện cảm vì mến cái tính tình và dáng vẻ trẻ trung của Ninh, chứ không phải thứ tình cảm vượt quá biên giới cấm kỵ bởi Hương đã có chồng. Ninh cũng thế, Ninh tội nghiệp Hương vì thường xuyên nghe Xuyến kể về hoàn cảnh của Hương với cách cư xử tàn nhẫn của chồng nàng. Bởi uất ức Khái đã lâu nên hôm nghe tin Khái bị bán thân bất toại, Ninh gặp Hương ở nhà Xuyến chẳng những không hề tỏ ý chia buồn cùng nàng, mà trái lại còn chúc mừng Hương được giải phóng. Hôm ấy nhân mới lãnh lương, Ninh mời Xuyến và Hương đi ăn cơm Tây để đánh dấu cuộc đời mới của Hương. Hương cảm động lắm, ngồi đối diện Ninh trong căn nhà hàng sang trọng gần bến Chương Dương, Hương có lúc thả hồn theo giấc mơ lãng mạn được trở thành vợ Ninh, mặc dầu điều đó rất khó xảy ra trong xã hội Việt Nam ngày nay, bởi nàng đã lớn tuổi, lại đã có chồng và có con. Tuy vậy, Hương vẫn nuôi hy vọng và vẫn muốn gặp lại Ninh. Nàng vui vẻ bảo Xuyến: "Tao về ăn cơm rồi, 7 giờ tao sang. Lâu lắm chưa đi xem ca nhạc." Xuyến nhắc lại: "Nhớ lấy vàng cất đi đã, hoặc là mang sang đây tao giữ cho." Hương cười: "Giao cho mày thì cũng như giao trứng cho ác, thà để ông ấy giữ còn hơn, đưa cho mày thì kẻ như mất đích." Dứt lời, Hương bước nhanh ra đường. Nàng về tới sân thì đứa con gái cũng toan chạy sang nhà Xuyến gọi nàng về ăn cơm. Con bé vừa tắm xong, thay bộ quần áo mới và tóc còn ướt đẫm, Hương nhăn mặt bảo: "Lau khô đầu đi đã, không bị cảm bây giờ." Nàng nhìn sâu xuống bếp, thấy Khái đã ngồi ở bàn ăn, quay lưng về phía nàng. Nghe tiếng bước chân Hương lại gần, Khái gợi chuyện: "Ăn cơm em." Nhớ lời Xuyến dặn, Hương toan lên tiếng bảo Khái đưa hộp vàng cho nàng giữ. Nhưng nàng lại tự ái lờ đi, vì nàng muốn chính Khái phải tự động nộp cho mình. Chẳng những hộp vàng còn sót lại, mà cả hai hộp Khanh đã lấy đi. Nàng kéo ghế ngồi bên cạnh con gái, đồng thời quay sang bảo chị Kiều đang dập tắt những thanh củi còn cháy dở trong lò: "Ngồi ăn cơm luôn thẻ đi chị Kiều." Chị người làm ngẩng lên đáp: "Dạ, mời ông bà sơi trước, lát tôi ăn cũng được ạ." Bữa cơm nặng nề trôi qua, hai vợ chồng không ai nói với ai. Mặt Hương hầm hầm, lộ rõ vẻ bực bội. Mặt Khái thì lấm lét không dám ngó thẳng. Hương chờ Khái lên tiếng, Khái cắm đầu xúc cơm. Đứa con gái nhìn cảnh tượng lạnh lẽo ấy cũng không dám cất tiếng kể chuyện trường lớp như thói quen mỗi ngày sau khi tan học. Chị Kiều lâu lâu đưa mắt nhìn Hương như thầm thúc giục nàng phải mạnh dạn đòi lại tài sản trong tay Khái. Nhưng Hương gan lì ngồi yên, cho đến khi cạn chén cơm thứ nhất, nàng buông đũa và đứng dậy. Nàng vào buồng tắm rửa mặt và trang điểm, rồi lên buồng ngủ thay quần áo sang nhà Xuyến. Trước khi ra sân, nàng mở bóp lấy một nắm tiền trao cho con gái, rồi bảo chị Kiều: "Tôi đi xem ca nhạc với cô Xuyến, nửa đêm mới về. Chị cứ ngủ trước đi, nhớ khóa cửa nhưng mà đừng có cài then trong nhé." Nghe câu ấy, Khái dửng dưng lăn xe ra trước sân ngồi hút thuốc. Hương từ trong nhà bước ra, đi ngang trước mặt Khái, nhưng không nói lời nào, lầm lũi rẽ sang phía nhà Xuyến. Hút hết gần điếu thuốc, Khái quăng mẩu tàn vào gốc cây rồi quay xe vào nhà, gọi chị Kiều đi mua cà phê đá vì Khái đang ôm cả bó tiền trong ngực. Nhưng bỗng thấy từ phía nhà Xuyến, hai chiếc Honda chạy song song tiến tới. Xuyến chở con gái phía sau, còn Hương thì ngồi sau xe Ninh. Khái giật mình choáng váng, lăn vội xe vào nhà, đậu trong cửa sổ ngó ra. Lần đầu tiên Khái thấy Hương ngồi với Ninh một cách rất thân mật. Hai chiếc xe lướt qua lâu rồi, Khái vẫn còn ngồi phân vân tại chỗ. Rồi chợt nghĩ ra một điều quan trọng, Khái lăn xe lại góc nhà, nhấc điện thoại gọi cho Khanh. Khái đoán chắc giờ này Khanh đã đóng cửa tiệm về nhà, vì đang ôm số vàng quá lớn. Nhà Khanh cũng mới gắn điện thoại cách đây mấy tháng, mặc dù cả hai vợ chồng đều ít giao dịch. Chuông vừa reo tiếng thứ nhất, Khanh đã nhấc lên. Khái nói: "Khanh đấy phải không? Tao đây, mày chạy lại nhà tao ngay bây giờ." Đầu dây bên kia, Khanh ngắt lời: "Lại nhà anh? Có việc gì vậy? Bà Hương đâu? Có nhà không? Em không muốn gặp bà ấy, lôi thôi lắm." "Nó đi vắng tao mới gọi mày. Mày đã cất kỹ chưa? Cất đi rồi chạy lại ngay đây, tao giao nốt cho mày." Khanh giật mình á khẩu, như thế thì lạ quá. Chẳng lẽ hộp vàng mà lúc nãy cô đánh rơi tung tóe ở chân thang, Hương không thèm nhặt hay sao? Hay là Khái còn giấu vàng ở một chỗ nào khác, bây giờ mới moi ra thêm? Cô ngơ ngác hỏi lại: Anh bảo sao? Anh còn à?" Khái gằn giọng mắng: "Mày hỏi lôi thôi quá, tao bảo đến thì cứ đến, đến ngay." Dứt lời, Khái bực bội gác máy và ngồi thử tại chỗ một lúc khá lâu, rồi mới lăn xe ra sân, đậu dưới tàn cây trứng cá như thường lệ. Con hẻm không có đèn đường công cộng, nhưng ánh sáng từ hai dãy nhà hai bên hắt ra, cộng thêm với những gánh hàng rong đủ loại vừa kéo đến, bày san sát bên nhau, đủ làm cho khung cảnh rộn rã, nối tiếp nhịp sống sinh động thường trực của ban ngày. Sáng hôm sau, Hương dậy trễ, nắng bên ngoài đã lên cao, chiếu những tia chan hòa qua cửa sổ. Tiếng nhạc bập bùng từ quán cà phê mắt biếc vọng sang, bắt đầu một ngày Chủ nhật ồn ào như thường lệ. Từ trên lầu bước xuống, Hương ra thẳng sân sau đánh răng rửa mặt. Khái vẫn còn ngủ yên trong mộng. Hộp vàng Hương đoán là Khái để ngay bên cạnh, và từ nay sẽ trở thành vật bất ly thân của Khái. Chị Kiều dường như nôn nao chờ sẵn, vừa thấy Hương đã xông ngay lại và lôi Hương ra hẳn sau bếp thì thầm báo cáo. Tối hôm qua bà vừa đi thì ông gọi cô Khanh đến. Tôi sốt ruột quá mà không biết bà ở đâu mà chạy đi gọi. Tôi áng chừng là ông trao nốt cái hộp vàng cho cô Khanh mang về rồi. Hương đứng sững, hai tay buông thõng, cầm cái bàn chải và hộp kem đánh răng, run lên vì giận và vì tiếc. Hồi hôm coi ca nhạc về khuya, Hương lên thẳng trên lầu ngủ với con, nghĩa là từ tối hôm qua đến giờ nàng chưa gặp Khái. Nàng thở mạnh rồi hỏi lại chị Kiều. Thật không? Thế này thì quá sức tưởng tượng rồi. Chị nom thấy à? Chị nom thấy là ông ấy đưa nốt vàng cho con Khanh à? Chị người làm phân trần. Tôi ở dưới bếp làm sao mà nom thấy được. Chỉ biết là hai anh em thậm thụt to nhỏ với nhau trong buồng một lúc. Rồi tôi thấy cô Khanh hớt ha thải ra về. Cô ấy mang theo cái giỏ. Tôi đoán là ông đưa hết vàng cho cô ấy rồi. Hương chớp mắt đứng yên, mặt bừng bừng uất hận. Chị Kiều nhắc lại lời trách móc. Tôi đã nói mà bà chả nghe. Thời buổi này một chỉ vàng còn khó kiếm. Huống hồ là một núi của mà lọt vào tay người ngoài. Tôi như bà thì tối hôm qua tôi rằng ngay lấy hộp vàng. Mấy chục cây chứ có phải ít đâu. Chị Kiều nói đúng. Xã hội Việt Nam hôm nay chỉ có cái vỏ hào nhoáng bên ngoài, với tỷ số rất nhỏ những kẻ có tiền trong giới cán bộ tham nhũng hoặc những kẻ đi buôn gặp may. Còn thì đại đa số nhân dân vẫn phải chạy ăn từng bữa. Cho nên chị rất ngạc nhiên về cách cư xử của Hương, tỏ ra lạnh nhạt đối với hàng chục cây vàng. Kinh ngạc đến nỗi chị bắt đầu mất cảm tình với Hương vì sự khờ khạo của nàng. Hương thở dài nói. Tại tôi muốn lấy tất cả ba hộp chứ một hộp thì lấy làm cái gì. Thôi được rồi, để từ từ rồi tôi tính. Chị Kiều cũng thở dài theo. Tính cái gì mà tính, trao tiền cho người ta rồi dễ gì mà lấy lại. Bà phải làm mạnh, phải làm ngay kìa, để lâu là hỏng việc đấy bà. Hương chẳng biết nói sao, uể oải bước vào buồng tắm. Nàng đánh răng rửa mặt rồi cởi quần áo múc nước tắm. Hơi lạnh thấm nhanh vào cơ thể làm nàng rùng mình hắt hơi mấy cái liền. Nàng day dứt nhớ lời trách cứ rất thực tế của chị Kiều và càng cảm thấy xấu hổ vì vụng tính. Hóa ra sự nhẫn nhục và tế nhị của mình là ngu dại. Mình chỉ nên cư xử biết điều với những người cũng biết điều như mình. Nếu không thì luôn luôn sẽ bị thiệt thòi. Nàng nhìn mình trong gương, nao nao muốn khóc vì hối hận. Một lúc sau trở ra, nàng thấy Khái đã ngồi ở bàn ăn, khói thuốc bốc lên nghi ngút và chị Kiều đang đun nước pha cà phê cho Khái. Hương bước lại, ngồi xuống cái ghế bên cạnh và nghiêm mặt hỏi Khái. Bây giờ số vàng á, anh tính làm sao? Anh đưa cho tôi để tôi lo cho anh, cho con, hay là anh giao hết cho em anh? Khái đã chuẩn bị sẵn nên nhắc lại điệp khúc cũ. Đã bảo là anh hùn với con Khanh mua nhà rồi bán lại lấy lời. Anh bây giờ không làm ra tiền nữa thì chỉ có một cách là đem vốn của mình ra tậu nhà tậu đất kiếm tí lời mà thôi. Anh đừng có nói láo nữa. Anh ăn bao nhiêu mà anh cần phải đầu tư? Số vàng đó anh ngồi một chỗ anh véo dần ra anh tiêu cả đời còn chưa hết mà. Ai khiến anh phải buôn bán làm gì? Anh xử tệ với tôi bao nhiêu năm nay, bây giờ kìa, nhìn kìa, bán thân bất toại, anh vẫn không thay đổi tí nào hết. Với tôi đã vậy rồi, còn với con anh chẳng có một tí tình nghĩa nào. Chỉ hôm qua đưa cho con Khanh hai hộp, còn một hộp tôi tưởng là anh giữ lại cho con, hóa ra là anh nộp hết cho con Khanh. Thôi được rồi, tôi với anh kể như thế coi như là không còn dính dáng gì tới nhau nữa. Nàng bỏ dở câu nói và quay lên nhà, ra sân sang gặp Xuyến để vấn kế. Đến trước cửa nhà Xuyến, từ xa Hương đã thấy Ninh đang ngồi uống cà phê dưới giàn thiên lý, dáng điệu nhàn nhã của một thư sinh ít bận tâm đến chuyện đời. Ninh để tóc ngắn, mặc sơ mi xanh, quần tây màu cà phê sữa, lộ rõ tác phong của một công nhân viên hành chánh. Đêm qua Ninh ngủ ở đây vì hôm nay không phải đi làm. Nhà Xuyến chỉ có hai mẹ con nằm trong buồng ngủ nên vẫn dành riêng cho Ninh một chiếc đi văng kê ngay ở phòng khách. Chàng buông tờ báo đứng dậy vui vẻ nói: Chủ nhật mà Hương dậy sớm nhỉ? Ngồi đây chơi, bà Xuyến đi giao hàng từ lúc tờ mờ sáng, chắc cũng sắp về. Bà ấy cho cả con bé sang gửi bên bà ngoại. Hương làm ra vẻ thất vọng nói: À, giao hàng ở đâu mà sớm thế? Tưởng bà có nhà, sang nói chuyện chơi. Thôi bà ấy đi vắng thì tôi về, lát nữa tôi qua. Ninh vừa chợt nhận ra ánh mắt lo âu và sắc mặt hơi xanh của Hương nên chàng hỏi: Hương cần thuốc hả? Chị Xuyến đi cũng lâu lắm rồi, chắc sắp về bây giờ, Hương cứ ngồi đây chờ một tí thôi. Hương lưỡng lự một chút rồi ngồi xuống cái ghế bên cạnh Ninh. Ninh cần gặp Xuyến để tâm sự. Theo thói quen từ 10 năm nay, mỗi khi có điều gì chất chứa trong lòng, Hương cũng vậy. Hương về nhà lúc này để nhìn mặt Khái thì chỉ thêm bực mình, nên nàng đành nán lại nói chuyện với Ninh. Biết Ninh lúc này chưa gắn bó với ai, nhưng nàng cũng hỏi: Hôm nay nghỉ, anh không hẹn hò với ai hay sao? Ninh lắc đầu cười: Có hẹn thì giờ này đâu có ngồi đây. Định rủ Hương với chị Xuyến chiều nay vào chợ lớn ăn mì. Đi chơi với Ninh thì Hương thích lắm, nhưng Hương đang quá bận tâm về số vàng vừa đánh mất nên không háo hức trước đề nghị của Ninh. Mà nàng bận tâm là phải, bởi nhìn quanh thiên hạ chạy ăn từng bữa, dè sẻn lắm mới có chút vốn. Thế mà Hương lại quá lơ là trước đống vàng khổng lồ của chồng. Nỗi ân hận dày vò nàng suốt đêm hôm qua, bây giờ lại càng thêm nhức nhối vì hộp vàng cuối cùng cũng đã mất. Giả như lúc khác thì nàng đã hân hoan nhận lời Ninh ngay. Nàng nói: Ừ, để chờ bà Xuyến ba về rồi tính sau ha. Ninh uống cạn tách cà phê rồi bắt đầu chuyển đề tài bình phẩm về buổi văn nghệ đêm hôm qua ở tụ điểm. Những giọng hát đang ăn khách, những màn tấu hài cười nghiêng ngả. Ninh bảo: Để tuần tới tôi mời Hương đi chỗ khác. Tôi mới biết một tụ điểm ở quận 3, chỗ ngồi thanh lịch lắm, mà âm thanh lại hay hơn gấp bội chỗ hôm qua. Hương cảm động liếc nhìn Ninh thầm ngỏ lời cảm ơn. Tối hôm qua ba người đi nghe ca nhạc, Xuyến đã cố ý để Hương ngồi sát bên Ninh, và nhất là cả lượt đi lẫn lượt về, Hương đều ngồi sau hông đa của Ninh. Xuyến thương bạn, muốn tạo một niềm vui cho bạn để bù đắp bao nhiêu năm Hương đau khổ bên Khái. Những giây phút hiếm hoi ấy, Hương quên hẳn cuộc đời thực tế của mình, quên rằng mình đã có chồng, có con, để sống lại cái tuổi thanh xuân đã đánh mất 10 năm trước khi gặp Khái. Đêm về nằm ngủ, nàng có lúc thao thức nghĩ đến Ninh, nhưng cố gắng gạt bỏ, vì dường như qua bao nhiêu gần gũi, Ninh vẫn chỉ coi Hương như một người bạn, không tiến lên được chút nào. Hương rất sợ nếu mình tỏ ra có thiện cảm với Ninh mà bị Ninh từ khước, cho nên thà cứ giữ khoảng cách mập mờ như thế thì tốt hơn. Nàng nói: Lâu lâu đi xem ca nhạc cũng vui đấy chứ. Bà Xuyến thích lắm mà mỗi lần rủ tôi cứ lười, không chịu đi. Rồi bất giác nàng quay sang nhìn Ninh, và trong đầu chợt nảy ra một ý tưởng mới làm mắt nàng sáng rực lên. Nàng hỏi Ninh: Anh có phải về nhà hay là đi đâu bây giờ không anh Ninh? Ninh xua tay và nhắc lại cái ý của Hương: Cả ngày hôm nay tôi chả có mục gì cả. Bộ Hương định rủ tôi đi đâu hay sao? Người khác rủ thì tôi không đi đâu, nhưng mà Hương rủ thì chắc là tôi đi. Không, định nhờ anh chứ không phải là rủ. Nhờ anh làm thợ mộc. Thợ mộc thì tôi chịu. Cả đời tôi chỉ biết làm việc văn phòng, ngồi cạo giấy thôi. Thợ mộc thì chỉ đóng có một cây đinh thôi. Đóng một cây đinh mà phải nhờ đến tôi à? Hương chép miệng đáp: Tại nhà không có đàn ông, cứ y như là mái nhà không có cột trống. Bây giờ mời anh qua bên nhà tôi được không? Ninh đứng dậy và nói: Được chứ, nhưng mà Hương chờ tôi một chút. Chàng bưng cái tách không vô nhà và xuống bếp rửa mặt. Lục đục một lúc, Ninh bước lên khóa cửa rồi theo Hương ra con đường nhỏ dẫn về phía nhà nàng. Chị Kiều vừa xách giỏ đi chợ, con Dung nắm tay chị tung tăng chạy theo ra chợ để mua tập vở và bút chì. Ở nhà chỉ còn mình Khái đang ngồi hút thuốc ngoài sân, lơ đãng nhìn sang quán mắt biếc tấp nập khách trẻ đến uống cà phê sáng. Hương dẫn Ninh về tới. Ninh gật đầu chào Khái bằng một câu thủ tục nhưng vô nghĩa: Khỏe không anh Khái? Hai người cũng có quen nhau nhưng không thân. Quen đã lâu vì Ninh là em của Xuyến và thỉnh thoảng Khái vẫn thấy Ninh chở Xuyến chạy ngang qua đây, tuy chưa bao giờ Ninh có dịp vào nhà Khái. Với Khái thì Ninh thuộc hạng đàn em, một bóng mờ chợt đến chợt đi trong khu phố này mà Khái ít khi để ý đến. Khái biết Ninh có học, nhưng thời buổi này học hành có lợi gì đâu. Khái chưa kịp trả lời câu hỏi xã giao của Ninh thì Hương đã thân mật níu cánh tay Ninh lôi vào nhà và vui vẻ nói: "Vô đây anh Ninh, cái nẹp trên trần nhà tuột xuống nè, nhờ anh leo lên đóng lại giùm một tí thôi." Nói câu ấy, Hương đưa mắt nhìn Khái đầy ác cảm, như muốn gián tiếp trách Khái về cái tội tày trời tối hôm qua là đã dám đưa Khanh đến gỡ trần nhà và khuân hết vàng đi chỗ khác. Khái hiểu ý, im lặng cúi đầu, tay run run móc túi lấy gói thuốc. Ninh thì hoàn toàn chưa biết gì nội tình giữa Hương và Khái, nên thản nhiên tiến lại phía sau xe lăn, đặt hai bàn tay lên vai Khái và cười thân mật: "Anh chị thuê tôi đó, lát nữa phải trả công đấy nhé. Tôi chỉ xin tách cà phê thôi." Khái chưa kịp nói gì thì Hương một lần nữa lại níu cánh tay Ninh lôi vào nhà và bảo: "Ông thợ chưa làm gì đã đòi công rồi. Anh cứ giúp tôi đi, dù muốn gì cũng được. Từ nay hễ mà có việc gì cần, tôi sẽ mướn anh." Ninh bị Hương kéo vào nhà, chàng ngoái cổ lại bảo Khái: Anh ngồi chơi nhé anh Khái, lát nữa mình nói chuyện. Anh chị có căn nhà đẹp quá, chả biết đến đời nào tôi mới có được cái nhà như thế này." Chàng chưa nói hết câu, Hương đã vén mảnh và đẩy chàng vào hẳn bên trong, trước cặp mắt u sầu của Khái. Khái nghe giọng Hương ngọt ngào bảo Ninh: "Mời anh lên lầu với tôi." Cử chỉ gần gũi của Hương đối với Ninh làm Khái bỗng giật mình. Rồi chỉ trong nháy mắt, Khái nghĩ ra một sự thật đau đớn là bấy lâu nay Hương sang nhà Xuyến thường xuyên không phải vì Xuyến mà vì Ninh. Ý nghĩ ấy làm đầu óc Khái choáng váng, mắt hoa lên. Ngồi ngoài sân đến gần nửa tiếng đồng hồ, hút sang điếu thuốc thứ hai, vẫn không thấy Hương và Ninh ra. Khái quăng mẩu tàn thuốc vô gốc cây, trứng cá rồi lăn xe vào nhà. Chạy lại sát chân cầu thang, ngước mắt trông lên. Dĩ nhiên Khái chẳng thấy gì ngoài bức tường vôi vàng vì Hương đã dẫn Ninh vào hẳn trong bồng ngục. Khái nghe tiếng cười giòn giã của Hương, rồi tiếng nói nho nhỏ của Ninh, chữ được chữ mất. Gã buốt nhói nhìn quanh, muốn vùng đứng dậy ra khỏi chiếc xe lăn để leo lên, đập vào mặt hai đứa đú đợn, nhưng đành ngồi yên chịu trận. Trên lầu trong bồng ngục, Hương ngồi ở mép giường chỉ tay lên góc trần chỗ thanh nẹp thòng xuống khoảng hai gang tay và bảo Ninh: "Anh bắt cái ghế đứng lên đóng lại hộ tôi, gọi anh sang đây chỉ nhờ có một việc đó thôi." "Dễ, nhưng mà có bố có kìm gì không, mà tại sao tự dưng cái nẹp lại tuột ra như thế này?" "Thì anh cứ đứng lên đi đã, trước khi đóng lại tôi nhờ anh đẩy cái miếng cà tông này lên nè, nhìn xem trên trần còn cái gì không, tại hồi trước tôi cất một vài thứ lặt vặt trên đấy đấy mà." Ninh gật đầu làm theo. Chàng lôi cái ghế ở góc phòng lại và leo lên, dùng tay đẩy mạnh miếng cạc tông để hở một khoảng trống lớn. Chàng kiễng chân, dướn người thò đầu lên, nhìn vào khoảng trống đó và quan sát tứ phía. Không có gì ngoài lớp bụi dày đặc và những sợi dây điện chằng chịt. Nắng buổi sáng mới lên mà Ninh đã thấy hừng hực chiếu qua mái tôn. Chàng bước xuống, cúi đầu lắc mấy cái, rồi đưa cánh tay quệt ngang mặt. Hương hồi hộp nhìn Ninh chờ đợi. Ninh bảo: "Chả thấy gì cả, chắc chị giấu tiền bị chuột tha mất rồi, phải không?" Hương đau nhói tiếc của gượng cười bảo Ninh: "Không có gì thì nhờ anh đóng lại cái nẹp giùm cho tôi nhé." Ninh xoa hai bàn tay vào nhau, cho rơi hết bụi bám rồi hỏi: "Hương có cái kìm hay cái búa nào không? Đóng đinh bằng tay không à?" "Ôi thôi chết, tôi quên." Nàng mở ngăn tủ lục lọi một lúc mới lôi ra được cái kìm nhỏ và mấy cái đinh hôm nọ con gái nàng mang lên đây để đóng lại đôi guốc sứt quai. Nàng đưa cho Ninh và bảo: Anh dùng tạm cái này vậy, khỏi mất công tôi xuống nhà. Cũng được, chỉ đóng lại có 3 cái đinh thôi mà. Ninh lại leo lên ghế, ngửa đầu đóng đinh. Hương thơ thẩn bước ra ngoài, càng nghĩ càng căm hận Khái. Ninh đã đóng xong nẹp trần bước xuống bảo Hương: Tạm được thôi, không chắc lắm nhưng mà cũng không thể nào rớt ra được. Cái kìm nhỏ quá, đóng không mạnh tay được. Ừ, vậy là đẹp rồi. Anh không phải là thợ mộc mà khéo tay ra phết. Mai kia lấy vợ, vợ được nhờ đó. Ninh mỉm cười và toan bỏ ra ngoài để xuống nhà vì công việc đã hoàn tất. Không có lý do gì để nán lại trong buồng ngủ của Hương. Nhưng Hương níu cánh tay Ninh và bảo: Khoan đã, tôi nhờ anh ở lại đây một chút nữa, đừng có xuống vội. Ninh không hiểu gì, toan cất tiếng hỏi thì dưới nhà bỗng có tiếng gọi lớn của Khái: Hương ơi, xuống anh nhờ một tí. Ninh đưa mắt nhìn Hương thúc giục, nhưng mặt Hương bình thản, ánh mắt lạnh lùng. Hạ giọng nói nhỏ với Ninh: Mặc xác ông ấy. Ninh hơi áy náy, nhưng đã có lệnh của Hương thì chàng phải làm theo. Chàng nói nhỏ: Hương xuống xem ông ấy cần gì. Chị Kiều có nhà không? Anh đừng có thắc mắc, anh cứ ngồi yên ở đây, đừng có xuống vội. Ninh nhấc cái ghế lại góc nhà, dè dặt ngồi xuống và lại nhìn Hương như ngầm bảo nàng xuống xem Khái có cần chuyện gì khẩn cấp chăng. Vẫn biết là Khái cư xử tệ bạc với Hương trước đây, nhưng giờ này Khái đã tàn phế, chẳng lẽ Hương lợi dụng tình thế mà trả thù chồng hay sao? Ninh tự hỏi và thấy hơi mủi lòng thương hại Khái. Người hoạn nạn bao giờ cũng hay nghĩ quẩn, cho nên cần được đối xử tế nhị hơn người thường. Dưới nhà, Khái lại cất tiếng gọi: Hương ơi, làm gì trên ấy? Xuống anh bảo cái này. Đáp lại lời Khái, Hương đứng dậy khép luôn cánh cửa buồng ngủ lại. Nàng cố ý khép thật mạnh để chồng nàng dưới nhà nghe thấy. Ninh càng lúng túng hơn, chàng thấy mình tự dưng lâm vào cái thế thật khó xử. Hương trở lại đầu giường, ngồi xuống và buồn rầu kể: Anh có biết tại sao cái nẹp trên trần lại bung ra không? Bao nhiêu tiền của giấu trên đó, ông ấy lén đem cho cô em tới, cậy hết khuân đi rồi. Tôi không còn một đồng bạc nào nữa. Vợ chồng mà đối xử với nhau như vậy thì còn gì là tình nghĩa? Ngày xưa lành lặn thì hành hạ tôi, bây giờ ngồi một chỗ thì đem hết tiền cho người khác. Mẹ con tôi chả là cái gì trong cái nhà này hết. Anh nghĩ xem, thiên hạ có ai mà có ông chồng như vậy không? Bấy giờ Ninh mới hiểu ra. Chàng nhíu mày tự hỏi tại sao Khái lại hành động như thế, độc ác một cách dại dột. Hương nhắc lại: Anh làm ơn ngồi đây thêm một chút cho tôi nhé. Ninh miễn cưỡng gật đầu, chàng lờ mờ hiểu ra rằng Hương cố ý dùng chàng để chọc tức Khái. Nhưng chàng thấy nếu quả thật Khái xử tệ như lời Hương vừa kể thì cũng đáng bị trừng phạt. Dưới nhà, Khái nghe tiếng buồng khép cửa, rồi tất cả chìm trong im lặng. Lòng gã cực kỳ phẫn uất, nhờ Ninh đóng có một cây đinh mà tại sao lâu như thế, rồi bây giờ lại khép cửa buồng lại. Hai đứa âm mưu gì trong đó? Mồ hôi vã ra lấm tấm trên trán. Khái cố nhẫn nhục chờ thêm một lúc nữa vẫn không thấy Hương xuống. Gã lăn xe xuống bếp vớ một cái bát nhỏ, rồi lại lăn xe trở lên chân cầu thang, dùng hết sức mạnh của cánh tay còn lại ném cái chén lên lầu, đập mạnh vào bức tường gạch quét vôi vàng. Tiếng mảnh sành vỡ vụn kèm theo tiếng quát của Khái: Con đi, mày làm gì trên đấy? Xuống ngay không thì chết với tao. Ninh khổ sở đưa mắt nhìn Hương, nhưng nàng bình thản ngồi yên, khẽ nhếch miệng cười. Để đỡ căng thẳng, Ninh gợi chuyện: Nhiều không? Hương ngơ ngác hỏi lại: Cái gì nhiều? Tiền giấu trên chân. Tiền thì không nhiều lắm, nhưng vàng thì nhiều, gần 100 cây. Ninh há mồm kinh hãi lặng người trong giây lát. Cuộc đời công nhân viên của chàng từ mấy năm nay chưa bao giờ được nắm trong tay một lượng vàng y. Cha mẹ Ninh chắt chiu lắm, mà nghe nói cũng chỉ có 1-2 cây phòng thân. Như thế thì Hương phẫn uất là phải. Và việc Ninh nán lại để phụ giúp Hương trừng phạt thằng chồng ích kỷ là điều hoàn toàn có chính nghĩa. Chàng không thể ngờ Khái lại xử trí một cách ác độc và ngu muội như vậy. Hai người đang ngồi nói chuyện thì bên ngoài lại vang lên một tiếng động lớn. Khái vừa ném lên thêm một cái chén hoặc cái ly thủy tinh kèm theo lời chửi, chuyển sang phía Ninh: Thằng Ninh, mày làm gì trên đó? Muốn sống thì xuống ngay, cút khỏi nhà tao. Từ nay tao cấm không được bén mảng đến nhà tao nữa. Hương đặt ngón tay lên miệng làm hiệu cho Ninh im lặng, bởi nàng biết chỉ có sự im lặng mới làm cho Khái càng thêm nhức nhối. Nàng ngồi trên giường tựa lưng vào vách, co hai chân lên tựa cằm trên đầu gối và mỉm cười nhìn Ninh. Ninh cũng mỉm cười để bày tỏ sự cảm thông. Chàng có cảm tưởng một cách chủ quan rằng nếu lúc này chàng đứng dậy, tiến lại bên Hương ôm lấy vai nàng rồi nhẹ nhàng đẩy nàng ra giường để chàng nằm xuống bên cạnh thì chắc chắn Hương sẽ không kháng cự. Dưới nhà, Khái ngồi trong xe lăn chịu đựng không nổi vì trí tưởng tượng của gã đang giày vò chính mình. Gã lại lăn xe xuống bếp, vớ được cái vỏ chai bia, gã lục lọi thêm một lúc nữa, lôi ra con dao bổ củi cầm lăm lăm trong tay, rồi khổ sở trở lại chân thang. Gã quăng chai bia lên lầu và nói: "Chúng mày cứ ở trên đó đi, tao xem chúng mày ở được bao lâu, tao liều với chúng mày, đứa nào xuống tao chém chết." Dứt lời, gã giơ dao chém mạnh một nhát xuống bậc thang bên cạnh, lưỡi dao to bản cắm ngập trên sàn gỗ. Bỗng gã nghe tiếng cửa mở, rồi giọng của Hương thản nhiên nói vọng xuống: "Anh làm cái gì mà ầm ĩ lên thế? Để cho em ngủ một giấc. Đêm qua em đi chơi về khuya quá, mới ngủ được có mấy tiếng đồng hồ à?" Rồi Hương quay lại nói lớn với Ninh, cốt ý để Khái dưới nhà nghe thấy: "Anh Ninh ở đây chơi nhé, lát nữa rồi ăn cơm luôn thể. Chị Kiều đi chợ chắc cũng sắp về rồi đó. Ăn cơm xong rồi nhờ anh chở Hương đi Thủ Đức có chút việc." Khái càng lộn ruột, dù biết đó chỉ là lời chọc tức của Hương. Gã giật con dao chém lia lịa xuống bậc thang và rít lên: "Tiên sư con đĩ, tiên sư cả lo nhà mày, tăng tổ cha ông nhà mày." Hương khép cửa lại và từ đó không nói gì nữa. Ninh thấy tình hình căng thẳng vượt quá sự hình dung của chàng. Chàng trở thành nạn nhân lọt vào giữa hai địch thủ trong cuộc chiến một mất một còn. Thà rằng chàng nằm ôm Hương gỡ gạc trong giây lát thì cũng có thể tạm coi là được đền bù phần nào. Đằng này đến ngồi xuông ở đây để trở thành kẻ tử thù không đội trời chung với Khái. Chàng ngồi thu mình trong góc buồng, khẩn khoản nhìn Hương nói nhỏ: "Làm sao bây giờ? Tôi phải về chứ, chẳng lẽ cứ ngồi ở đây à?" Hương tiến lại bên Ninh tha thiết nói: "Anh chịu khó ngồi đây giúp tôi một tí nữa. Không phải là tôi muốn chọc tức hay là trả thù gì ông ấy đâu. Anh nghĩ mà xem, nhà có đến cả 100 cây vàng mà bây giờ mẹ con tôi trắng tay. Tôi phải đòi chứ. Ít ra ông ấy cũng phải đưa cho tôi một nửa để tôi nuôi con chứ. Anh giúp mẹ con tôi vụ này, tôi không bao giờ quên ơn anh được." Ninh gật đầu đồng ý, mặc dù chàng chưa nhận ra chút liên hệ nào giữa việc chàng ngồi đây với kết quả là Khái sẽ đưa lại vàng cho Hương. Giờ này thì chàng hiểu rõ rằng Hương rủ chàng sang đây không phải để đóng lại cái nẹp trần, mà chủ yếu là để làm áp lực với Khái. Chàng cảm thấy tự ái bị xúc phạm, nhưng đồng thời cũng thấy vai trò của mình hết sức quan trọng nếu thật sự chàng có thể mang lại cho Hương được món tiền khổng lồ như nàng vừa kể. Gần 100 cây vàng, gia tài vĩ đại xứng đáng để chàng bán mình chuộc cha. Hương nói cảm ơn Ninh rồi trở lại giường ngồi xuống. Ninh buột miệng than: "Ôi giời, 100 cây vàng thì nhiều quá nhỉ?" "Nhiều chứ, bởi vậy bà Xuyến cứ mắng tôi mãi, chửi tôi là quân tử tàu." "Ủa, chị Xuyến cũng biết à?" "Thì tôi mới kể cho bà ấy biết ngày hôm qua. Bà ấy bảo là đáng lẽ ngay từ khi ông Khái bị nạn, tôi phải lục tung trong nhà, xem là ông ấy giấu ở đâu mà giữ lấy." "Đúng, tôi cũng nghĩ như vậy. Một cây cũng phải nắm chứ nói chi đến cả gần 100 cây. Bà Xuyến mắng hơn là phải. Mắng là còn nhẹ đấy, gặp tôi từ luôn, không nhìn mặt nữa." "Nghĩa là tôi phải lấy hết số vàng về, anh mới nhìn mặt phải không? Như vậy thì anh phải giúp tôi, không thì hỏng hết." Ninh gật đầu, mặc dầu vẫn chưa hiểu nổi tại sao chàng ngồi đây thì Khái sẽ phải trả lại gần 100 cây vàng cho Hương. Chàng im lặng đưa mắt nhìn quanh căn buồng gọn ghẽ mà bấy giờ chàng mới để ý. Bất giác Ninh đưa mắt nhìn Hương và nhận ra ở tuổi 30 Hương còn rất trẻ. Chẳng lẽ chấp nhận đi bên cạnh Khái suốt quãng đời còn lại hay sao? Ninh nhớ lại thuở Hương còn độc thân hay sang học bài chung với Xuyến, Ninh đã bao phen lén nhìn trộm rồi đêm đêm nằm tơ tưởng một mình. Nhưng lúc ấy Ninh mới 16, thua Hương 2 lớp nên thấy Hương cao vời vợi ngoài tầm với của Ninh. Rồi Hương lấy chồng, Ninh man mác buồn, nỗi buồn vô cớ. Lại nghe Xuyến kể về Khái, Ninh càng thương Hương, nhưng phải cố gạt đi, không bận tâm đến chuyện thiên hạ. Ngày Khái vào ngồi xe lăn, Ninh cứ tưởng đó phải là ngày mà Khái đổi hẳn tính nết, xuống nước và hết lòng gắn bó với vợ, để có Hương đi bên cạnh suốt quãng đời còn lại. Chẳng ngờ đời Hương vẫn chưa hết khổ. Hai người ngồi yên một lúc, bỗng Hương nhíu mày lắng nghe và chợt nhận ra dưới nhà từ nãy đến giờ Khái không có phản ứng gì nữa. Chồng nàng mệt mỏi và bỏ cuộc rồi chăng? Hương đứng dậy tiến lại gần Ninh, thụp xuống trong tư thế nửa quỳ nửa ngồi và thì thầm: Ủa sao im lặng vậy? Chắc ông ấy ra ngoài sân rồi. Ninh cũng ngạc nhiên, từ từ đứng dậy nói: Để tôi ra xem sao, chắc là ông ấy vẫn rình ở dưới chân thang chờ mình xuống. Câu nói ấy Ninh thốt ra với dáng điệu và cử chỉ y như hai người đang vụng trộm thật. Chàng lấm lét toan bước ra thì Hương níu cánh tay giữ chàng lại và tiến lại mở cửa buồng. Nàng chậm chậm tiến bước, Ninh theo sát sau lưng như hai kẻ đồng hành ăn trộm. Mảnh sành của hai cái chén, mảnh thủy tinh của cái ly và chai bia vỡ vụn văng vãi khắp nhà ngay trước cửa buồng ngủ và nhất là ở đầu cầu thang. Hương nhắc: Ê, anh coi chừng đấy, đứng đó đừng có ra, để tôi quét sơ đi đã. Nàng đứng nép vào tường thò đầu nhìn xuống và quả nhiên không thấy Khái ngồi phục kích dưới chân thang nữa. Nàng chạy ra sân thượng khom người nhìn xuống gốc cây trứng cá và lại càng ngạc nhiên hơn vì không thấy Khái ở đó như nàng và Ninh cùng đoán. Nàng cầm cái chổi vào nhà, vừa quét sạch miệng vụn vừa nói: À, chả hiểu là ông ấy đi đâu. Lạ nhỉ, đang chửi thì bỏ đi. Hương ngồi xổm hốt hết mảnh vụn vào tờ báo để lát nữa mang xuống nhà. Chờ nàng dọn xong, Ninh bước ra và nói: Thôi, tôi về bên bà Xuyến đây. Khoan đã, để tôi xuống trước xem ông ấy đâu đã. Quay chừng là ông ấy núp trong nhà chờ anh đấy. Rồi Hương cầm cái chổi đi trước, Ninh bám theo sau, bước từng bước thật chậm xuống cầu thang, mắt mở thật lớn đề phòng Khái có thể bất ngờ ném ra cái gì. Nhưng dưới nhà hoàn toàn im lặng, chẳng hiểu Khái trốn ở đâu. Cả hai chỉ giật mình thấy con dao bổ củi vừa to vừa dài vẫn còn cắm ngập ở bậc thang cuối cùng. Hương giật con dao lên mang xuống bếp, trong khi Ninh rón rén từng bước ra sân. Gốc cây trứng cá vắng lặng, đường hẻm vẫn ồn ào buôn bán. Ninh thở phào, nhìn hai bên hàng xóm rồi đi nhanh ra và tất tả trở về nhà Xuyến. Ninh đi rồi, Hương cũng ra sân, không thấy Khái. Nàng trở vào và lên lầu, quét dọn kỹ lưỡng một lần nữa vì sợ mảnh thủy tinh vụn còn sót lại. Vừa làm, nàng vừa suy nghĩ xem Khái đi đâu và sắp dở âm mưu gì. Bỗng nghe tiếng ồn ào phía dưới, Hương dừng tay rón rén tiến ra gần phía cầu thang. Nàng nhận ra giọng của Khái và gã công an mà Hương quen thân hơn Khái. Gã tên là Bửu, từ Bắc vào đây công tác rồi đem luôn vợ con vô lập nghiệp. Gặp thời đổi mới lại thêm tuổi đã lớn sắp về hưu, Bửu trở nên dễ tính, thân dân, ít nạt nộ bắt bớ như những năm đầu mới chiếm miền Nam. Công việc chính của Bửu lúc này chỉ là kiếm tiền để dưỡng già mà thôi. Hương gặp Bửu nhiều lần ở nhà Xuyến vì Bửu thường ghé vào để nhắc Xuyến nộp tiền bồi dưỡng. Đã mấy tháng nay Bửu không gặp Hương, bỗng hôm nay vừa đi ăn phở về, bước vào trụ sở ngồi hút thuốc lào thì thấy Khái mệt mỏi lăn xe tiến vào. Từ nhà Khái đến văn phòng ban công an chỉ khoảng 300 thước, nhưng đường phố đông đúc, Khái lăn xe rất vất vả, mồ hôi đầm đìa trên mặt và đẫm ướt lưng áo. Khái vừa thở vừa kể rồi nằng nặc bắt Bửu phải đi với Khái về nhà để bắt Ninh. Nghe câu chuyện bắt ghen, Bửu không muốn đi, nhất là Bửu lại biết rõ Hương. Nhưng Khái cứ nằn nỉ mãi, lại thêm đồng chí trực ban thúc giục, Bửu đành rít vội điếu thuốc lào ngửa mặt nhà khói rồi theo Khái ra đường. Tới sân nhà Khái, Bửu lùi lại nhường cho Khái vô trước, rồi Bửu cúi xuống đẩy xe lăn đưa Khái vào thẳng chân thang. Hương đang quét nhà nghe tiếng ồn ào ngó xuống, nàng không ngờ Khái chạy đi gọi công an để bắt quả tang đôi gian phu dâm phụ đang hành lạc trên lầu. Hương mỉm cười thụt lùi ngồi xuống, tựa lưng vào vách nghiêng đầu lắng nghe. Giọng Khái hăm hở nói: Chúng nó đang ở trên lầu, anh lên bắt ngay hộ tôi. Bửu giơ tay ngăn lại: Hẳn khoan, đầu đuôi ra thế nào mới được chứ, ai đang ở trên lầu, bắt vì tội gì? Khái bực bội nói lớn: Thằng Ninh đang ở trong buồng với vợ tôi. Bửu giơ bàn tay cục mịch ngắt lời Khái: Ninh nào, Ninh em cô Xuyến ấy ư? Cậu ấy là người quen hay là người lạ của gia đình anh? Khái gắt nhẹ: Quen sơ sơ. Bửu cười cười nhìn Khái: Quen sơ sơ tại sao nó lại vào nhà anh mà lại lên thẳng trên gác? Anh cho nó vào hay là nó xâm nhập gia cư bất hợp pháp? Nếu nó cậy cửa lẻn vào nhà anh thì tôi mới bắt được. Khái khổ sở đáp: Vợ tôi rủ nó lên lầu. Bửu Phi cười. Vợ anh rủ nó lên gác, anh có nom thấy hay không? Khái tặc lưỡi nhấn mạnh. Thấy chứ, nó còn chào tôi kia mà. Bửu lắc đầu giải thích. Người quen được vợ anh mời vào nhà, trước khi vào còn chào anh, nghĩa là cả anh lẫn vợ anh cùng đồng ý cho người ta vào nhà. Chẳng những cho vào mà còn vời mời vào nữa. Như thế thì tôi bắt về cái tội gì? Khái gào lên. Tội ngoại tình chứ tội gì? Tội gian dâm chứ tội gì? Nó dụ dỗ vợ tôi. Bửu cũng lớn tiếng hơn. Người ta là khách của vợ chồng anh, vào nhà anh có chào hỏi đàng hoàng, anh lại bảo gian dâm là thế nào? Khái khổ sở gãi đầu. Anh đừng có nói lôi thôi, anh cứ lên bắt hộ tôi đi. Không bắt nó thì ít ra tôi cũng nhờ anh tống cổ nó ra đường hộ tôi. Nó đang ôm vợ tôi ở trên buồng ngủ, không tin anh lên mà xem. Hương không nhịn được nữa, phì cười thành tiếng rồi đứng dậy bước ra đầu cầu thang. Nàng nhìn xuống và hỏi. Ủa, cái gì ồn ào vậy? Ai ôm ai? Ồ, anh Bửu, có việc gì đấy anh? Bửu ngước lên cười thoải mái đáp lại. Ông chồng cô đây này, ông ấy ra báo công an, nằng nặc bảo tôi là phải lại ngay. Ông ấy bảo là cô giấu ông nào trên gác ấy. Có anh Bửu làm chứng đấy nhá. Dạo trước còn lành lặn á, thì vứt tơ một xó, chả bao giờ thèm ngó đến. Bây giờ ngồi một chỗ thì mới bày đặt ghen tương, thế có chán không chứ? Bửu hóm hỉnh nói. Nhưng mà cô có giấu ông nào trên gác ấy, thì gọi ông ấy ra đầu thú đi. Giấu ai? Tôi nhờ anh Ninh, em cô Xuyến lên đóng hộ cái nẹp trần. Đóng xong thì ông ấy về mất tiêu rồi, về lâu rồi. Khái uất ức chen vào. Đừng có nói láo, thằng Ninh vẫn còn trốn trên đấy. Anh lên bắt nó xuống đây cho tôi, để tôi hỏi nó vài câu. Anh lôi cổ nó xuống đây hộ tôi. Bửu vỗ nhẹ vào vai Khái và thương hại phân trần. Này, vợ anh nhờ người ta đến đóng cái nẹp trần hộ anh, tôi bắt làm sao được. Anh mất sức lao động, vợ anh phải nhờ người khác. Anh không cảm ơn anh lại còn đòi bắt là thế nào? Đúng rồi, anh Bửu nói đúng đấy. Làm ơn mắc oán, lần sau ai mà dám giúp mình nữa. Khái nói ngang. Đóng có mỗi cái nẹp mà tại sao cả tiếng đồng hồ là thế nào? Anh cứ lên lôi cổ nó xuống đây cho tôi. Ừ thôi, anh cứ lên bắt họ đi, chứ để chồng tôi lại nhảy mãi khó chịu lắm. Anh lên đi anh Bửu. Vừa nói, Hương vừa tránh sang một bên để Bửu bước lên. Dĩ nhiên trên lầu chẳng có ai. Bửu chắp tay sau đít, đi quanh một vòng, vào buồng ngủ và ra cả sân thượng. Hương theo sát bên cạnh, trả lời vài câu thăm hỏi của Bửu, rồi Bửu quay xuống nhà bảo Khái. Không có ai cả, thôi tôi về đây. Chào cô Hương nhé. Ấy, uống tí nước đã anh Bửu, lâu quá rồi anh không có ghé chơi. Bửu bước ra sân, Khái lăn xe theo hỏi vớt vát. Anh có nom dưới gầm giường không? Bửu không quay lại, hững hờ nói. Tôi phải về đồn. Vội lắm, nhiều việc lắm. Hương tiến Bửu ra hẳn lề đường, đứng trông theo một lúc rồi mới quay vào. Khái đau khổ lăn xe trở lại chân thang, lòng bán tín bán nghi. Ninh đã về thật hay vẫn còn trên lầu? Cả tiếng đồng hồ lúc nãy, chúng nó đã làm gì với nhau trên đó? Khái buốt nhói hình dung ra biết bao nhiêu lần Ninh và Hương đã mặn nồng bên nhà Xuyến, hoặc trong rạp hát, hoặc trong công viên, hay trong phòng trọ. Bây giờ đến giai đoạn mà Hương công khai đem nhân tình về nhà, ngay trước mặt Khái. Khái tức quất lên, mặt nóng bừng, tim đập thình thịch. Từ ngoài sân bước vào, Hương bảo Khái. Tôi tưởng anh ra công an nộp đơn ly hôn chứ. Đơn xin ly hôn đâu cần phải nộp công an. Anh viết đi tôi ký cho, tôi ký ngay lập tức đây này. Báo gì mà phải ăn đời ở kiếp với người như anh. Tôi biết anh chuyển hết vàng trước khi để anh ly hôn phải không? Khái chuyển đề tài. Tại sao đóng có mỗi cái đinh mà cho thằng Ninh ở trên ấy lâu thế? Đâu chỉ phải có một cái đinh. Đóng đinh thì chỉ một phút là xong. Tôi giữ anh ấy lại bàn chuyện làm ăn. Anh đưa hết tiền cho người khác thì bây giờ tôi phải tự lo thân tôi chứ. Anh sắp bỏ tôi thì tôi cũng phải tìm người khác chứ, chả nhẽ ở vậy suốt đời à? Bàn chuyện làm ăn tại sao phải bàn trong buồng ngủ? Trong buồng ngủ nó mới kín đáo. Nhưng mà chưa đâu vào đâu hết á, chắc còn phải bàn nhiều lần nữa mới xong. Khái tức quất lên, lăn xe lại gần rổ bát, chộp một cái chén định ném vào đầu Hương. Nhưng nàng quay lại kịp thời, trừng mắt nhìn Khái. Khái đập mạnh cái chén xuống nền gạch xi măng rồi òa lên khóc. Miệng vụn bắn tung tóe văng cả vào chân Hương. Khái đưa bàn tay lên vò đầu, mái tóc dính bết bụi đất lâu ngày không gội lem luốc nước mắt nước mũi như đứa trẻ bị bắt nạt. Oan ức. Hương hơi mủi lòng vì cả đời chưa từng thấy Khái khóc, nhưng tự dặn lòng phải cương quyết để đóng cho xong màn kịch sinh tử là đòi vàng. Nàng nói: Anh đập luôn cái giỏ bát này đi, không có tiền mua nữa đâu, đập nốt đi rồi ăn bốc. Khái mếu máo nói: Cô giết tôi đi, tôi tàn tật, cô mang chai về ôm trước mặt tôi. Hương biết kế hoạch của mình đã có hiệu quả, nàng đứng chống nạnh, nhìn Khái và cãi lại: Anh có còn coi tôi là vợ của anh nữa đâu, tôi ôm ai kệ tôi chứ. Nàng vừa dứt lời thì chị Kiều đi chợ về. Chị Kiều đặt giỏ thức ăn cạnh lu nước, nhìn thoáng Hương và Khái, hiểu ngay tình thế đang căng thẳng. Chị không biết chuyện gì đã xảy ra trong lúc chị đi vắng, nhưng nhìn Khái sụt sùi mếu máo, chị đoán là Hương hôm nay không còn mềm yếu nữa. Chị lấy cái khăn nhúng nước vắt khô và lau mặt cho Khái, rồi chị lên tiếng nhắc Hương. À, tối hôm qua bà vừa đi thì cô Khanh tới chơi đấy ạ. Khái trừng mắt nhìn chị, nhưng chị thản nhiên đứng hẳn về phía Hương và nói tiếp: Cô ấy ghé có một tí rồi lại về ngay. Hương hiểu đó là lời thúc giục của chị Kiều, nàng dịu dàng nói: Tôi biết rồi, chị quét giùm tôi đi, kẹo đạp vào thì khổ. Rồi nàng ngồi xuống bàn ăn và nhấn mạnh với Khái: Tôi nói dứt với anh một lần nữa thôi nhé, tôi không nói lại nữa. Anh nghe cho kỹ rồi quyết định. Anh muốn sống yên ổn với tôi với con á, thì anh gọi điện ngay cho con Khanh, bảo nó đem trả tất cả số vàng anh đã lỡ đưa cho nó. Anh cho nó vài cây là tử tế lắm rồi, gọi ngay bây giờ. Nếu mà chậm trễ, mai kia muốn đòi cũng không đòi được nữa. Lấy hết vàng về, vợ chồng chung sức nuôi con. 10 năm nay tôi ở với anh, tôi khổ sở thế nào thì anh biết rồi, tôi không phải kể. Bây giờ anh ngồi một chỗ này, tôi vẫn sẵn lòng ở lại với anh suốt đời kia mà. Còn nếu mà anh muốn ly hôn á, thì tôi càng mừng. Nhưng mà tài sản phải chia hai. Anh đưa cho tôi nửa số vàng, rồi bán nhà chia đôi. Anh đi đâu thì đâu, con Dung ở với tôi, chị Kiều cũng đi theo tôi. Chỉ có thế thôi. Anh lựa chọn đi nhá. Nội trong ngày hôm nay anh phải quyết định, đừng có trách là tôi xử bạc. Nói dứt lời, Hương đưa mắt nhìn chị Kiều. Chị khẽ gật đầu hài lòng. Khái đã ngưng khóc, ngồi yên ngẫm nghĩ, đầu hơi cúi xuống, tay run run châm điếu thuốc. Ly dị thì dĩ nhiên Khái không muốn, bởi chia tay Hương rồi thì ở với ai? Có tiền có nhà tại sao lại phải nương nhờ người khác, dọn vào ở chung với Khanh ư? Thằng chồng nó khó chịu lắm, chỉ vài ngày là biến thành địa ngục. Đêm qua Khái đã suy đi tính lại rồi, huống chi Khái chỉ có mỗi một đứa con, Khái không muốn xa nó. Thấy Khái trầm ngâm ra chiều rằng co phấn đấu, chị Kiều đốc thêm: Bà nói phải đấy ông ạ, của chồng công vợ, ông đưa hết vàng cho cô Khanh, thế gian này chả có ai làm thế. Tại bà hiền quá nên cô Khanh mới ôm được vàng ra khỏi cái nhà này, chứ gặp người khác thì đâu có như thế được. Ông nên nghĩ lại mà làm theo lời bà thì hơn. Vợ chồng ăn đời ở kiếp với nhau, hạt gạo hạt muối còn cắn làm hai, huống hồ chỉ là cả một cái gia tài sản mà lớn lao như thế. Lá rụng thì về cội, đàn ông nó có lêu lỏng chơi bời cho lắm mà, thì khi ốm đau bệnh tật thì cũng phải về nhờ bàn tay vợ chăm sóc chứ ai mà lo cho. Ông nghĩ có phải thế hay không? Khái thấy siêu lòng nhưng vẫn chép miệng nói ngang: Vừa mới đưa cho nó xong lại đòi ngay thì kỳ cục quá, giấu bao nhiêu năm nay bây giờ để lộ ra hết. Câu nói ấy của Khái là một dấu hiệu rất phấn khởi, khiến cả Hương lẫn chị Kiều đều hoan hỉ trong lòng. Hương cắt ngang bằng giọng nhẹ nhàng hơn: Thì vàng của mình chứ vay mượn của ai đâu mà kỳ với không kỳ. Em vừa nói là nếu anh ngại thì chỉ tặng cho con Khanh mấy cây, như thế là rộng rãi lắm rồi. Thời buổi này một chỉ còn quý, huống hồ chứ mấy cây vàng. Anh cứ nghe em đi, gọi điện cho nó, bảo nó mang lại đây hết. Chị Kiều hăm hở chen vào: Hay là muốn chắc ăn thì ông bà cứ chịu khó đi taxi thẳng lại nhà cô ấy mà lấy về, tôi cùng đi với ông bà. Khái lắc đầu: Không nên, tôi đã dặn nó giấu cả thằng chồng nó, mình kéo cả nhà đến câu chuyện sẽ ầm ĩ lên, ai cũng biết là mình có tiền. Thôi được rồi, nếu thế thì gọi điện thoại ngay cho con Khanh, anh nói giường với nó được rồi. Ngang qua chân cầu thang để ra phòng khách, Khái bỗng ngước nhìn Hương và hỏi một câu bất ngờ: Thằng Ninh còn trên lầu không? Hương phì cười lắc đầu, nàng thấy kế hoạch đòi vàng của mình sắp thành, nên nàng đổi giọng dịu dàng để xoa dịu Khái. Anh chỉ hỏi vớ vẩn, chú ấy về lâu rồi. Lúc nãy em nhờ chú leo lên trần nhà lục lọi trên ấy, may ra có còn sót chút gì chăng. Nhưng mà chả có gì. Tội nghiệp chú Ninh, quần áo lấm đầy bụi. Người ta giúp mình mà anh cứ ngồi dưới nhà anh chửi ầm lên, rồi quăng cả chén cả bát lên nữa. Em xấu hổ quá. Khái không biết nói gì. Hai người đã ra tới phòng khách, tới góc nhà. Hương nhấc ống điện thoại đặt trên chiếc bàn vuông nhỏ bên cạnh bình hoa ni ông đưa cho Khái và Dục. Này, anh nói chuyện với con Khanh đi. Hương quay số rồi áp ống nghe vào tai Khái. Nhưng bên kia, chuông reo mãi mà không có ai trả lời. Khái gác điện thoại và bảo: ngủ quá, giờ này nó đâu có nhà, nó ngoài tiệm guốc mà. Mà ngoài ấy thì không có điện thoại. Thôi, để tối nó về anh gọi cho nó. Hương tiến lại mở tủ lạnh lấy nước cho Khái. Nàng ngồi xuống chỗ cũ và xoay câu chuyện trở lại đề tài chính bằng giọng rất tha thiết. Lấy vàng về rồi đó, em sẽ đưa anh đi mua chiếc xe lăn bằng chạy bằng điện ắc quy á. Anh chỉ việc bấm nút thôi. Nghe nói bây giờ có nhiều loại tối tân lắm, mà không có thì mình nhập cảng. Anh còn có mỗi một tay mà cứ phải lăn thì vất vả lắm. Rồi em thuê riêng cho anh một người làm, rồi lo tắm rửa, lo thay quần áo cho anh. Có tiền mà sống khổ quá thì sống làm cái gì. Nhất là anh phải ngồi một chỗ, khổ lắm rồi. Phải dùng đồng tiền nó phục vụ cho mình đỡ khổ chút nào hay chút đó chứ anh. Khái gật đầu cảm động nhưng không nói. Một ngày qua đi rất chậm, cả nhà sốt ruột chờ đến tối Khanh ở chợ về. Đúng 7 giờ Khái phone cho Khanh, và lần này thì thẳng thắn đòi vàng. Nhưng Khanh kiếm cớ hoãn binh. Gác phone xong, Hương hỏi: nó nói gì? Nó bảo sao? Có mang trả lại cho mình hay không? Trả chứ, nhưng mà nó bảo là mấy đứa con nó đang ốm, không có ai coi, nên không đi ngay được, phải chờ chồng nó về đã. Hương càng lo lắng. Nàng biết chắc như thế tức là kế hoãn binh của Khanh, nhùng nhằng không muốn trả vàng cho Khái. Hương muốn đón xe đi ngay, đến thẳng nhà Khanh. Nhưng nàng lại nghĩ Khanh sẽ không đời nào đưa vàng cho Hương nếu không có lệnh của Khái. Suy tính một chút, Hương đề nghị: hay là thế này nhé, em gọi taxi, chị Kiều đưa anh thẳng đến đó. Con nó đau thì chắc là nó phải ở nhà. Anh đến bảo nó trả hết lại cho anh, mang về đây. Anh chịu khó đi một chuyến nhé. Khái cũng đã bắt đầu nhen nhóm ý nghĩ là đứa em gái đang âm mưu không muốn trả vàng cho Khái. Và sự phỏng đoán ấy làm Khái nôn nao lo sợ. Đời Khái giờ này chỉ còn mấy chục cây vàng trong tay, để vợ con và thiên hạ khỏi coi thường mà hất hủi. Xã hội Việt Nam luôn luôn nể người có của, nhất là ở vào thời kỳ nhiễu nhương này. Khái mà trắng tay thì sẽ chẳng khác gì thằng hải trinh sát làm nghề hành khất, ngày ngày ngồi trước quán cà phê mắt biếc. Gã hối hận đã không chia số vàng ra làm nhiều nơi, mất chỗ này còn chỗ khác. Ai lại dại dột tập trung hết vào trong tay một người, rủi người đó tham lam lấy mất, thì đời Khái sẽ đau đớn mà tự tử. Đang trầm ngâm suy nghĩ thì Hương lại tha thiết nói: Đi anh nhé, anh chịu khó đích thân đi đòi thì mới lấy lại được. Mà phải đòi ngay đi, chứ chậm là hỏng hết đó. Em không có đi với anh được, vì em biết thấy mặt em là nó lại bảo là em xúi và kiếm cớ không trả lại cho anh. Anh đi với chị Kiều như vậy. Khái đành gật đầu. Lập tức Hương đẩy Khái xuống nhà, lấy khăn nhúng nước cho Khái lau mặt, rồi thay hộ gã cái áo khoác, bởi vì Khái mặc đã cả tuần lễ rồi. Chị Kiều thì chạy ra ngã ba đường chính gọi taxi vào tận cổng để đỡ Khái lên. Chuyến đi này mang theo sứ mệnh vĩ đại lắm, gần 100 cây vàng, cho nên mặt chị hết sức khẩn trương. Căn nhà gỗ lợp tôn vừa hẹp vừa thấp của vợ chồng Khanh nằm sâu trong con hẻm, thoai thoải dốc mà tận cùng là dòng kinh nước đen chắn ngang, tụ điểm thường xuyên của từng đàn muỗi dày đặc đêm ngày. Gặp những hôm mưa lê thê, đường vào nhà Khanh biến thành những vũng bùn loang lổ, nước đọng lâu lắm mới rút đi. Ở vào địa thế thấp, cái khổ nhất của Khanh là hầm cầu có hôm lênh láng nước, chảy tràn cả ra sân sau, phải múc từng thùng, rồi chồng con thay nhau xách đi đổ xuống lạch. Dường như nhà nào trong vùng cũng thế, thành ra con kinh nước đen quanh năm bốc mùi xú uế, mà vì ở lâu quá, họ không còn nhận ra nữa. Niềm mơ ước cụ thể nhất của vợ chồng Khanh là bán bỏ căn nhà này dọn đi chỗ khác, nhưng xem chừng giấc mộng ấy khó thành, bởi tiệm guốc không mang lại lợi tức lớn, kiếm được đồng nào phải mau mau đem nộp hết cho chủ nợ. Nỗi bế tắc khốn cùng hiện nay của Khanh và của Duyệt dường như không có lối thoát, thì bỗng dưng Khái gọi Khanh qua giao cho hai hộp vàng. Dù không phải là vàng của Khanh, nhưng cô vẫn có cảm thấy đời mình bước sang một khúc rẽ mới. Cô ôm về lay hoay tìm chỗ dẫu an toàn. Cái khổ của Khanh là không thể cho chồng, cho con biết mình đang ôm một đống vàng trong tay. Nhà nhỏ góc cạnh nào Khanh cũng thấy không chắc ăn. Cô xuống bếp mở nắp lu gạo vùi tạm xuống đó. Giấu được một lúc, cô nghĩ lại thấy lu gạo không phải là chỗ bí mật. Chờ chồng đi vắng, Khanh đổi ý, chạy xuống thọc tay moi hai hộp vàng lên nhà, nhét xuống đáy cái giường gỗ đựng quần áo thường xuyên để dưới gầm giường. Khanh đứng ngẫm nghĩ một lúc rồi lắc đầu lẩm bẩm: Để đấy cũng không được. Cô tiên liệu như thế là đúng, bởi hai đứa con có thể mở giường lấy quần áo, và nhất là biết đâu Duyệt chẳng tình cờ lục lọi tìm cái gì trong giường. Cô lại moi lên và ôm hai hộp xuống bếp, vùi dưới đáy lu gạo như cũ. Nhà này chỉ mình Khanh lo việc cơm nước, chắc chẳng ai thèm ngó đến cái lu sành này bao giờ. Cô tạm hài lòng, gật gù và bước lên nhà. Đang đê mê sung sướng thì Khái lại kêu sang giao nốt hộp vàng thứ ba. Khanh sửng sốt cầm về, nhớn nhác nhìn quanh. Rất may là Duyệt không có nhà, chỉ có hai đứa con đang coi truyền hình ở phòng ngoài. Khanh đã tính trước từ lúc ngồi trên xe, nên vào buồng đặt hộp vàng trên bàn thờ, để bát nhang lên ngay phía dưới bức hình chụp trắng đen ông bố mất cách đây cũng đã gần 10 năm. Khanh đứng lùi ra, nhìn bàn thờ và một lần nữa lại nhận ngay ra là không ổn, bởi cái hộp biscuit còn quá mới, gây sự chú ý cho mọi người. Cô cần phải kiếm một mảnh vải hay một tờ giấy bọc kín cái hộp bánh, để người ta tưởng đó chỉ là một khúc gỗ hay viên gạch dùng làm đế để bát nhang thì mới không tạo sự tò mò cho bất cứ ai. Cô vội vàng kiễng chân dướn người lôi hộp bánh xuống, bỏ trên giường rồi mở ngăn tủ tìm một mảnh vải. Đang lục lọi thì Duyệt vén bức màn đột ngột xuất hiện. Hai đứa con mở tivi lớn quá lại luôn miệng cười khúc khích, nên Khanh không nghe tiếng bước chân chồng ngoài cửa đi vô, thậm chí không nghe cả tiếng hông đa của Duyệt chạy vào sân nữa. Duyệt lao lại, quăng sâu chìa khóa, chộp lấy hộp bánh biscuit, sáng mắt hỏi: Bánh ở đâu thế này? Úi giời, hiệu này của Nhật đắt lắm, ai cho vậy? Vừa nói, gã vừa mở nắp, Khanh chộp lại nhưng không kịp. Mấy lạng vàng rơi tung ra, rớt xuống giường. Duyệt chố mắt lặng người nhìn một lúc, rồi mới run run hỏi: Úi giời, ở đâu ra thế này? Ở đâu ra thế này? Vàng giả hay vàng thật mà nhiều thế? Khanh đóng ngăn tủ, cầm miếng vải sửng sốt nhìn chồng, mồm há ra nhưng không nói được lời nào. Duyệt cúi xuống nhặt mấy miếng vàng trên giường, bỏ vào hộp, rồi quay sang nhìn vợ và nhắc lại: Vàng thật phải không? Sẽ đến mấy chục cây chứ không phải là ít. Ở đâu ra mà em có? Giọng nói của Duyệt lạc hẳn đi, như người đang bị cảm nặng. Gã cúi xuống cầm một thỏi bọc trong giấy plastic dày, nghiêng đầu soi ra chỗ ánh sáng vàng vọt của ngọn đèn tròn gắn trên tường tỏa xuống, lật qua lật lại và lẩm bẩm nói một mình. Vàng 4 số 9, loại này tốt nhất bây giờ đây. Ở đâu mà nhiều thế này? Rồi gã giáo giác nhìn quanh, lớn tiếng quát thằng con đang coi truyền hình ở phòng ngoài. Quyết, khép cửa lại cho bố, nhanh lên. Khanh vừa sợ hãi vừa bực mình như kẻ trộm bị bắt quả tang. Nhưng tạm thời cô không thể giải thích xuất xứ hộp vàng cho chồng nghe được, bởi Khái đã dặn như vậy. Cô thở mạnh rồi khẽ gắt. Ở đâu ra? Anh không cần biết. Chỉ biết là cái này không phải của mình, thế là đủ rồi. Không phải của mình thì của ai? Ở đâu ra? Người ta gửi em giữ giùm mà. Duyệt Toan phì cười nhưng không cười nổi vì tình huống nghiêm trọng quá. Thời buổi này một chỉ vàng còn không dám nhờ người khác giữ, huống chi cả mấy chục cây. Duyệt chợt nổi nóng khẽ gắt. Bấy lâu nay em có của mà giấu anh phải không? Bao nhiêu món nợ lãi mẹ đẻ lãi con, làm bao nhiêu chủ nợ ăn hết. Tại sao không bán vàng đi mà trả dứt cho xong? Ôm cả hộp vàng làm gì trong nhà? Ơi, vàng ở đâu ra mà bán? Anh làm như là có mình anh biết lo gia đình ấy. Em mới là người nhịn ăn nhịn tiêu nai lưng trả nợ này. Anh chỉ đi nhậu tối ngày mà cũng mở miệng than. Nếu có vàng ngu gì mà em phải đi vay lấy lời. Khanh cất hộp vàng vào đáy dương và bỏ xuống bếp. Cô vói tay bật ngọn đèn tròn treo lủng lẳng trên bàn ăn rồi kéo ghế ngồi. Duyệt lẽo đẽo theo sau và cũng ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Gã thấy mình vô lý bản gắt với vợ, gã đổi giọng dịu dàng hỏi. Ừ thì cứ cho là người ta gửi em, nhưng mà ai gửi mới được chứ? Ai thừa tiền mà gửi một đống vàng như thế này? Thì người ta gửi em nhưng mà dặn em phải giữ cho kín, em đâu có thể nói cho anh biết được. Không nói thì đừng có trách à, anh sẽ lấy anh đem bán hết. Vợ chồng mà giấu nhau là thế nào? Dứt lời, Duyệt đứng dậy làm bộ xăm xăm lên nhà. Khanh vội níu cánh tay chồng và bảo. Anh mà làm cái gì như vậy em đem trả cho người ta bây giờ đó. Duyệt đành ngồi xuống chỗ cũ, gã ngẫm nghĩ một chút rồi đề nghị. Họ gửi lâu không em? Mà ai gửi mới được chứ? Nếu mà họ gửi lâu thì tại sao em không mượn tạm mà trả bớt món nợ của mình? Mấy năm nay toàn là trả tiền lời, khổ quá đấy. Anh nên là em nhìn xem, anh không có bộ quần áo mà mặc, cái nào cũng rách gấu, sờn cổ mà không có tiền may. Đã không có tiền mà anh kiếm được đồng nào chỉ vui với bạn với bè không à? Đem đi nhậu cả ngày lấy đâu ra mà trả nợ? Em trả nợ cho anh đi. Trả dứt nợ thì từ nay anh không đi nhậu nữa. Hai vợ chồng mình chịu khó làm ăn thì tiệm guốc cũng đủ sống, không đến nỗi túng thiếu. Ngặt vì vay tiền lời nặng quá nên bao nhiêu công sức đổ ra cũng như không. Thường ngày Khanh rất bực Duyệt về cái tật lười biếng và ham nhậu, nhưng bây giờ ngồi bên nhau nghe những lời tha thiết hiếm hoi của chồng, Khanh thấy mùi lòng thương cảm. Duyệt đã đánh trúng cái nhược điểm của Khanh, tạo được sự xúc động sâu xa trong lòng vợ. Khanh nghĩ đến ba cây vàng Khái tặng riêng, liền bảo Duyệt. Em thì em có thể vay tạm ba cây trả bớt để cho nó giảm bớt tiền lời hàng tháng thôi. Còn 7 cây thì từ từ, mình phải nhịn ăn nhịn tiêu một thời gian rồi mới thanh toán nốt được. Em tính vậy cũng được. Ừ, trả bớt được đồng nào hay đồng đấy, 3 cây cũng là nhiều rồi. Nhưng mà anh phải kín mồm kín miệng nhé. Đừng có cái thói mà rượu vào lời ra rồi phun cho bạn bè biết. Đến tài người ta đòi hết thì chết đấy. Duyệt đứng dậy đi lấy quần áo tắm và tươi cười bảo. Em yên chí, cậy miệng anh cũng không nói. Tối hôm đó hai vợ chồng âu yếm nằm bên nhau, sung sướng như hưởng tuần trăng mật lần thứ hai. Đã lâu lắm Duyệt mới lại có những cử chỉ vuốt ve và lời nói ân cần với vợ, làm Khanh sống lại cái khoảnh khắc nồng nàn của thời mới quen nhau gần 10 năm trước. Trong nỗi đê mê khi tình yêu xác thịt bừng dậy, Khanh tiết lộ cho chồng biết đó là vàng của Khái nhờ Khanh giữ. Mà không phải chỉ một hộp, mà còn tới hai hộp nữa Khanh nhét dưới đáy lu gạo, tổng cộng tất cả là gần 100 cây. Con số kinh hãi ấy làm Duyệt cả đêm chẳng những không ngủ được mà hứng thú tình dục cũng tự dưng biến mất. Sau cuộc mây mưa ngắn ngủi, gã nằm im mãi đến khoảng hơn 2 giờ sáng gã mới mệt mỏi tiếp đi. Thế mà khi ngoài đường vang lên tiếng giao hàng lần thứ nhất, Duyệt đã choàng dậy, một mình vén mộng chui ra rón rén xuống bếp nấu nước pha cà phê. Duyệt vừa dụi mắt, trong lò thì Khanh cũng lục đục ngồi dậy. Cô xuống bếp, ngồi bên chồng dịu dàng nói. Chủ nhật dậy làm gì mà sớm thế anh? Duyệt nhướng mắt, cặp mắt thiếu ngủ đỏ ngầu, gượng cười rồi âu yếm nói bằng giọng khác hẳn ngày thường. Sáng bảnh mắt rồi còn sớm gì nữa, Anh uống ly cà phê rồi mình ra mở cửa tiệm. Nhưng mà trên đường ra chợ đó thì mình ghé ăn phở em nhé. Với lại lát nữa ra tiệm em kiểm tra lại xem có cần lấy thêm mặt hàng nào thì cho anh biết để anh đi mua. Dép cao su số nhỏ hình như hết sạch rồi. Khanh vỗ mũi trên má rồi hân hoan đưa ra một đề nghị táo bạo. Hay là hôm nay mình nghỉ, không mở hàng. Anh chở em lại nhà bà Tín rồi trả dứt luôn 3 cây vàng cho bà ấy. Xong rồi mình ghé chợ bắt con vịt về đánh tiết canh. Lâu lắm rồi, em không được ăn thịt vịt chấm nước mắm gừng. Duyệt đứng dậy lại vòi nước, tráng cái ly vừa cạn cà phê rồi trở lại bàn rót trà. Gã nâng ly trà màu đỏ thẫm xoay xoay trong tay, hơi nóng bốc lên nhẹ nhẹ. Gã nhấp một chút rồi chớp mắt bảo vợ. Anh thương là thương anh Khái em ạ. Trời bắt tội tàn tật ngồi một chỗ, đâu có biết được chuyện gì xảy ra chung quanh. Ít lâu nay anh nghe đồn bà Hương mê người khác. Thói đời hễ đàn bà đã có chồng mà mê trai đó, thì thể nào cũng khuân hết tiền cho trai. Chừng đó anh Khái có nước cắn lưỡi tự tử chứ sống thế nào được. Em là em ruột của anh Khái, với bất cứ giá nào em cũng nên giữ chắc lấy cái số vàng này, đừng để lọt vào tay bà Hương. Giữ là giữ cho anh Khái chứ không phải là giữ cho mình. Ủa, anh cũng nghe đồn bà Hương có bồ hả? Cả nước đều biết chứ có phải mình anh đâu. Duyệt nâng tách trà nhấp một hớp rồi sẵn chớn gã phịa thêm. Cái thằng cầu lé đó, bạn anh, nó bắt gặp quả tang bà Hương đi chơi với Kép trong sở thú. Bà Hương không biết thằng cầu lé, nó đến ngay trước mặt bà ấy mà bà ấy vẫn cứ ôm thằng Kép tỉnh bơ. Nó về kể với anh lâu rồi, nhưng mà anh sợ em buồn nên không dám nói lại. Khanh thở dài nhìn xuống chân, nước mắt muốn trào ra vì thương anh. Duyệt kéo ghế xích lại gần vợ và hạ giọng nói nhỏ hơn. Nhưng cái ấy cũng chưa ghê bằng một lần có thằng bạn anh nhìn thấy bà Hương đi với Kép vào khách sạn. Khanh giật mình kinh hãi nhìn Duyệt. Duyệt biết vợ mình đang trúng kế nên sẵn chớn, gã càng phịa thêm ra những chi tiết cụ thể về tên và địa chỉ khách sạn, dựng hẳn lên một câu chuyện y như đã thực sự xảy ra. Khanh thấy đau nhói trong lòng, tình ruột thịt sống dậy trong cô khiến cô không khỏi cảm thấy tội nghiệp Khái và oán hận Hương. Duyệt nhân nghĩa xúi thêm. Nhưng em chớ có nói với anh Khái, người hết thời thì hay dễ tủi thân lắm. Em biết rồi, đời nào em nói, nói ra khổ thân anh Khái thêm. Bởi vậy em, với bất cứ giá nào mình cũng phải giữ vàng của anh Khái, đừng để lọt vào tay bà Hương. Đúng rồi, anh Khái mà có đến đây đòi cũng nhất định không đưa. Anh ấy cần tiền tiêu, cần mua sắm thứ gì mình sắm cho anh ấy, nhưng vàng dứt khoát không đưa. Đưa vàng cho anh ấy chỉ béo cho bà Hương thôi. Duyệt sung sướng lắm, kế hoạch thành công vượt mức. Gã đứng dậy và giục vợ. Em thay quần áo đi, chạy ra phố ăn tô phở rồi ghé nhà bà Tín trả bớt mấy cây vàng cho bà. Nhưng mà em ạ, đằng nào mình cũng giữ vàng của anh Khái thì tội gì không mượn tạm. Trả luôn bà Tín 10 cây cho nó dứt nợ. Ôm một đống vàng trong nhà mà vẫn phải trả tiền lời cắt cổ hàng tháng, em thấy sao? Ừ, thôi thì trả hết cho xong. Anh Khái cho mình 3 cây, mình mượn thêm 7 cây vậy. Dứt lời, Khanh bước lên nhà lấy quần áo đi tắm. Duyệt thở phào, ngồi xuống chỗ cũ và tự thưởng thêm một điếu thuốc lào mừng chiến thắng. Buổi chiều, vợ chồng con cái đang quây quần quanh mâm cỗ thịnh soạn thì có tiếng gọi từ ngoài cửa. Cô Khanh ơi, có nhà không? Ra đỡ hộ tôi một tay. Duyệt đang tu chai bia, giật mình khựng lại. Khanh vừa múc miến vào bát, cũng vội quăng đũa đứng bật dậy trông ra và nhớn nhác bảo chồng. Tiếng ai như con mẹ Kiều á? Thôi đúng rồi, chắc là bà Hương dẫn con mẹ Kiều đến đòi vàng rồi. Duyệt đặt chai bia và nghiêm mặt nhắc lại. Biết trước mà. Em nhớ là phải cứng. Vàng là vàng của anh Khái, bà Hương không dính dáng gì vào số vàng này. Nhớ chưa? Em cứ bảo là khi nào đích thân anh Khái bảo trả thì mình mới trả. Khanh chưa kịp đáp thì từ ngoài cửa lại vang lên lời rục rã. Cô Khanh ơi, chú Duyệt ơi, đỡ hộ tôi một tí, nhanh nhanh lên. Khanh vội vàng bảo Duyệt. Em chạy ra trước nhá, anh ở trong này dẹp mâm đi, cất hết thịt gà vào khạp gạo, đậy nắp lại. Miếng gà thì đổ vào nồi đậy vung lại, bỏ vào gạo măng rê. Nhanh lên, xôi nữa giấu hết giùm em, đứng cho bà Hương bà thấy nha. Hai đứa con ngơ ngác không hiểu gì, nhưng nhìn nét mặt khẩn trương của cả bố lẫn mẹ, chúng nó đều sợ hãi ngừng ăn. Thằng Quyết bốc vội miếng chả quế nhét vào mồm rồi mới đứng dậy. Duyệt bảo hai con, chúng mày chạy đi đâu chơi đi đã, chốc nữa về bố cho ăn tiếp, nhưng mà đi cửa sau. Hai đứa bé vội chui ra lối cửa hậu, lầy lội bùn đất, men theo bức tường, vòng ra phía trước. Duyệt lật đật thu dọn để cùng vợ đối phó với Hương. Nhưng bỗng có tiếng Khanh gọi ngoài sân vọng vào. Anh ơi, anh Khái sang chơi đây này. Duyệt không hề nghĩ đến việc Khái đòi vàng, bởi quyết định gửi vàng cho Khanh là do chính Khái nghĩ ra, chỉ mới đưa ra hôm qua, chẳng lẽ hôm nay lấy lại. Nhưng mà không thấy Hương qua, Duyệt xoa tay hoan hỉ tiến lên nhà. Thấy hai người đàn bà đang xúm nhau đỡ Khái từ taxi chui ra, Duyệt vội lao tới phụ, rồi để Khái vịn vào vai Duyệt khập khiễng vô nhà. Lần đầu tiên Duyệt thấy ông anh vợ của mình thật đáng thương, vì tiền còn nhiều quá mà chẳng biết tiêu vào việc gì. Duyệt ân cần nói một câu xã giao không cần thiết. Bác dạo này hơi gầy đấy, em thì đầu tắt mặt tối, chả có thì giờ đến thăm bác, không ngờ hôm nay bác lại quá bộ lại chơi. Khái im lặng không đáp. Phòng khách của vợ chồng Khanh chỉ có bộ bàn ghế bằng nhựa đã cũ lắm và cái giường trải chiếu hoa cũng đã bạc màu. Duyệt dìu Khái ngồi xuống chiếc ghế sát vách rồi tế nhị bảo vợ. Em nói chuyện với bác Khái, để anh xuống bếp pha trà. Chị Kiều xuống phụ tôi một tay. Pha bình trà thì việc gì cần người phụ, nhưng Duyệt đoán là Khái cần gặp riêng Khanh. Anh em tâm sự hoặc dặn dò gì nhau, cho nên gã rủ chị Kiều xuống luôn dưới bếp. Nhưng Khái ngăn lại. Khỏi nước nôi gì cả chú Duyệt, anh về ngay bây giờ. Duyệt tỏ vẻ ngạc nhiên. Ô hay, chả mấy khi bác ghé thăm sao lại về ngay. Dứt lời, Duyệt đưa mắt làm hiệu, bảo chị Kiều cùng xuống bếp. Chị Kiều bước đi còn ngoái cổ lại nhìn Khái, thầm nhắc nhở gã phải cương quyết. Khái bảo Khanh. Mày đưa vàng lại cho tao, giữ lại 3 cây tao cho mày. Còn bao nhiêu thì trả hết cho tao. Anh mới đưa cho em hôm qua mà. Tao biết, nhưng tao cần lấy lại để tính chuyện khác. Thế anh định làm cái gì? Anh ngồi một chỗ, ăn tiêu bao nhiêu mà phải bận tâm. Bây giờ anh cần mua sắm cái gì, anh cứ bảo em một tiếng. Em... Mày cứ trả lại cho tao, tao làm gì kệ tao. Khanh cố giữ bình tĩnh, tươi cười bảo Khái. Anh cho chị Kiều về trước đi. Tối nay anh ngủ lại đây với chúng em. Em có câu chuyện cần bàn với anh. Với lại chả mấy khi anh ghé thăm. Nhà em với hai cháu mong anh lắm. Khái lắc đầu bảo Khanh. Không được, tao không ở được. Tao phải về để dịp khác. Rồi Khái hỏi bằng giọng cứng rắn hơn. Đâu, vàng đâu? Đưa đây để tao về. Anh cứ ngủ lại đây rồi sáng mai em đưa anh về. Em sẽ trả hết vàng cho anh. Chị Kiều, ra đón taxi về trước đi. Chị Kiều đập nhẹ bàn tay vào vai Khái. Khái hiểu ý gắt nhẹ. Đã bảo là tao không ở được mà lại... Chị Kiều lại nhìn Khái, không nói gì. Khanh kéo ghế ni lông lại sát bên Khái và chỉ chiết bảo. Của anh là của anh. Anh lấy lúc nào em trả lúc ấy. Sáng mai em với nhà em đưa anh về. Chứ bây giờ giao một lúc cả 3 hộp cho chị Kiều. Một mình chị ấy vừa đỡ anh rồi vừa đeo 3 hộp vàng nặng. Chị ấy xoay sở làm sao được. Nhưng mà cái lý do chính em muốn giữ anh lại là việc trị bệnh cho anh. Mấy tháng nay này, em vẫn cố tìm một ông thầy thuốc cho anh. Ngoài chợ Tân Bình, có ông thầy thuốc giỏi lắm, nổi tiếng bên Nam Vang, từng trị cho Thái tử Sihanouk. Em có kể với ông ấy về trường hợp của anh, ông cười khẩy, cam kết là chữa được mà. Ông nói cứ chữa thuốc Tây đi, khi nào mà bác sĩ với nhà thương chê không chữa được thì mang về đây cho tôi. Tôi mà không chữa cho lành lặn được thì tôi không lấy tiền. Không được 100% thì cũng phải 90%. Anh cứ ngủ lại đây với chúng em. Mai em đưa ra gặp ông thầy. Khái thấy cũng hấp dẫn, toan hỏi thêm. Nhưng chị Kiều lại vỗ nhẹ vào vai Khái để nhắc nhở. Nên Khái bảo Khanh. Đã bảo là tao không có ở được, để khi khác. Nhà mày bằng cái bát úp ấy mà tới 4 người rồi, tao nằm vào đâu mà mày rủ tao ở lại. Hay cái anh này, nhà em tôi bé thật. Nhưng mà không nhẽ không chứa nổi một mình anh à? Chị Kiều lại thúc nhẹ vào lưng Khái, khiến gã dù muốn chiều ý Khanh cũng không dám. Gã nói, Thôi, tao phải về. Đi, vào lấy vàng ra đây cho tao. Ba hộp cả thảy, nhanh lên. Đến nước này thì Khanh đành dùng thêm một kế hoãn binh và bảo chị Kiều. Thôi hay là chị xuống bếp chị ngồi chơi một tí đi nhá. Tôi nói chuyện riêng với anh tôi. Chị Kiều lưỡng lự nhìn Khái, nhưng Khái khẽ gật đầu. Chị đành buông cái quạt xuống giường và miễn cưỡng đứng dậy. Trước khi xuống bếp, chị nhắc Khái. Chiều nay bà mời cơm khách ở nhà, thế nào cũng phải về tiếp khách chứ. Tối mai hay tối hôm khác ông muốn sang chơi tôi đưa ông sang. Chừng ông muốn ngủ bao nhiêu đêm cũng được. Khái hiểu ý gật đầu. Chờ chị Kiều xuống hẳn dưới bếp, Khanh mới tiến lại ngồi ngay xuống chỗ chị Kiều vừa ngồi, cầm cái quạt lên phe phải đuổi mũi cho Khái, rồi ghé tai tha thiết nói. Lẽ ra thì em chẳng nên nói chuyện này, làm anh khổ thêm thôi. Nhưng mà không nói thì em áy náy lắm. Anh vẫn bảo em là anh em như chân tay, vợ chồng thì như quần áo. Quần áo có rách thì thay được, chứ chân tay thì đứt lìa rồi không nối lại được. Thành ra em cứ suy đi tính lại mãi. Em chắc em phải kể hết cho anh nghe quá. Chuyện gì mà mày làm tao sốt cả ruột? Chuyện gì? Trời ơi khổ quá. Bà Hương bà ấy có bồ khác rồi. Không phải là chỉ một mình em nghe đồn đâu nhé. Có người bắt quả tang bà ấy còn đi vào những cái thằng nào vào khách sạn á. Ngừng một chút để bản tin xét đánh ấy ngấm vào đầu Khái, Khanh mới tiếp. Hình như là khách sạn Đồng Khánh 5 ở đường Nguyễn Chí Thanh bên quận 10. Khái lặng người ngồi im. Từ ngày bị nạn ngồi một chỗ, Khái đã bị dày vò quá nhiều về viễn ảnh Hương ngoại tình. Một phần do óc tưởng tượng của Khái, một phần do những tin đồn độc ác của người chung quanh. Khái điếng người như bị mũi dao nhọn đâm vào vết thương chưa lành. Cái khách sạn Đồng Khánh 5 thuộc loại rẻ tiền, địa chỉ số 1 đường Nguyễn Chí Thanh bên quận 10, thì Khái biết danh lắm, bởi Khái vẫn thường dẫn gái vào đó lúc còn lành lặn. Và vì vậy bản tin của Khanh dù ngắn ngủi cũng làm Khái mường tượng ngay ra những lần ái ân của vợ mình với thằng đàn ông nào đó trong cái phòng ngủ bình dân kia. Khái quay sang run run hỏi Khanh. Mày bảo là có người bắt gặp quả tang. Ai? Đứa nào bắt gặp? Thật không hay là chỉ đồn nhảm? Bạn nhà em, bạn nhậu mà. Bạn của chồng mày làm gì trong khách sạn mà bắt gặp? Thì cũng chắc dẫn gái vào đấy chứ làm gì. Khái cúi đầu im lặng. Gã nghĩ ngay đến Ninh và đoán chắc thủ phạm đang cướp vợ mình chính là Ninh. Bởi rõ ràng sáng nay hai người đã tỏ ra âu yếm ngay trước mắt Khái. Khái buốt nhói tự hỏi, bao nhiêu lần chúng nó đã hẹn hò với nhau tại nhà Xuyến. Vẫn chưa đủ hay sao mà còn đem nhau đi khách sạn để người ta nhìn thấy. Khanh cầm cái quạt lên, phe phải đuổi mũi cho Khái. Bản tin Hương theo trai vào khách sạn không phải hoàn toàn do Khanh chế ra, mà là do Duyệt sáng tác đêm hôm qua để xúi dục Khanh giữ vàng của Khái. Mà sở dĩ Duyệt nhớ dành cái khách sạn Đồng Khánh 5 trên đường Nguyễn Chí Thanh là bởi vì chính Duyệt có lần dẫn gái vào đó vài tiếng đồng hồ nhân một chuyến đi mua hàng về cho vợ. Khanh vốn không ưa Hương, lại sẵn có lòng ngờ vực chị dâu mình, nên đêm qua khi Duyệt kể, Khanh tin ngay, không cần thắc mắc điều tra xem cái thằng đàn ông đang gian díu với Hương là ai. Sợ anh mình chưa tin chuyện ngoại tình của Hương, Khanh nhấn mạnh. Anh mà muốn biết rõ thì anh chờ một tí nữa, rồi nhà em kể hết cho anh nghe. Hôm ấy ông bạn nhà em nom thấy bà Hương đi với trai vào khách sạn, vội vàng điện thoại cho nhà em. Nhà em đang đẽo guốc ngoài tiệm, bỏ hết cả công việc chạy lại khách sạn, đứng núp vào sau bụi cây ngoài sân á. Cả mấy tiếng đồng hồ sau để thấy hai người dẫn nhau ra, mặt mũi phởn phơ lắm. Khai tức quất lên, Ruột quặn thắt như có hàng trăm mũi kim đâm. Gã lú lẫn đến độ không nhận ra lời nói dối trắng trợn của Khanh. Tiệm guốc của vợ chồng Khanh làm gì có điện thoại để thằng bạn gọi cho Duyệt. Tin đồn về Hương có bồ thì Khanh từng nghe nhiều rồi, nhưng đây là lần đầu tiên Khanh kể với đầy đủ chi tiết tỉ mỉ, chứng tỏ không phải là một câu chuyện bịa đặt. Nhất là Duyệt tình cờ nhắc nhở đến cái khách sạn Đồng Khánh mà chính Khái rất sành. Khái nghẹn ngào trách. Lâu chưa? Vậy mà bấy lâu nay mày không cho tao biết. Thằng Duyệt đâu? Mày gọi nó lên đây. Nó làm gì dưới bếp? Bảo nó lên tao hỏi nó vài câu. Dạ nhà em vừa chạy ra đầu ngõ, chắc sắp về rồi. Thì tại vì anh dặn em là không được cho nhà em biết là anh còn vàng. Cho nên lúc nãy anh vừa đến, em phải bảo nhà em ra đầu hẻm ngồi uống cà phê để cho anh em mình nói chuyện. Em nói thật mà, tối nay anh ngủ lại đây với chúng em, còn nhiều chuyện phải bàn lắm. Anh gặp hoạn nạn, chỉ có anh em ruột mới thương nhau thôi chứ người ngoài chỉ là toàn giả dối thôi. Từ ngày chúng em dọn về đây nè, có mấy khi mà anh ghé thăm chúng em, ăn với chúng em một bữa cơm đâu. Tối nay thì anh ở lại với chúng em đi, nhà em sẽ kể hết cho anh nghe để anh biết mà anh quyết định tương lai của mình chứ. Khái thở dài rồi gật đầu. Thôi cũng được, mày xuống bảo chị Kiều về đi, tao ngủ lại đây một tối cũng chả sao. Anh tính thế nha. Chị Kiều ơi! Từ dưới bếp, chị Kiều vội vã chạy lên. Chị ưu tư lắm, bởi nhiệm vụ Hương trao phó cho chị là phải theo sát bên Khái để nhắc nhở, đừng để Khái siêu lòng. Chị nhìn Khái dò ý, nhưng Khanh nói ngay: Chị cứ đón taxi về trước đi nha, tôi đưa tiền cho chị đây. Chị Kiều nhìn Khái nhấn mạnh: Nhưng mà bà dặn tôi đưa ông đi, đưa ông về. Ông không về là tôi cũng không về đâu đấy. Khái lên tiếng: Chị cứ về đi, bảo nhà tôi là sáng mai tôi về, cô Khanh sẽ đưa tôi về. Chị Kiều hết sức thất vọng vì biết chắc Khái đã bị Khanh dụ dỗ. Mới trưa nay chị đã chứng kiến Khái khóc hu hu trước mặt Hương, hứa sẽ lấy tất cả về để trao cho Hương. Thế mà bây giờ chỉ nghe Khanh thuyết phục có mấy câu đã đổi ý. Cơ nghiệp của Khái, tức là của Hương, kể như mất hẳn rồi, không mong gì lấy lại được nữa. Chị dè dặt đề nghị cầu may: Ông điện về cho bà một tiếng giùm tôi, chứ tôi mà về một mình thì bà mắng tôi chết. Khanh đứng chống lạnh, bực bội gắt: Cái chị này hay nhỉ, không biết thân biết phận gì cả. Chị đi ở cho chủ mà chủ bảo về mà chị không nghe là thế nào? Bộ chỉ có một mình bà Hương là chủ chị à? Chị sợ bà chủ thì còn ông chủ thì chị coi không ra kilo nào à? Chị Kiều kiên nhẫn phân trần: Vâng, tôi biết tôi thân phận người giúp việc, chính vì vậy mà tôi không dám cãi lời bà chủ tôi. Tôi đưa ông sang đây á, lo công việc cho ông tôi, chứ không phải việc của tôi. Ông không về chung với tôi thì ông gọi về một tiếng, báo cho bà chủ biết. Tôi chỉ có xin thế thôi. Ông không gọi thì tôi gọi cũng được. Dứt lời, chị tiến lại góc nhà, chỗ máng cái điện thoại. Nhưng Khanh chặn lại và quát lớn: Tại sao lại phải báo với bà Hương? Không phải gọi cho ai cả. Anh tôi muốn ngủ đây là quyền của anh tôi, việc gì phải xin phép ai? Chị đi ngay đi, đừng có nhiều lời. Người ở mà bày đặt hỗn láo. Khái cũng phụ họa: Chị cứ về đi, mai tôi về. Chị Kiều đứng tần ngần một chút rồi tiến lại, ghé tai nói nhỏ với Khái: Mai thì ông về cũng được, nhưng mà ông có muốn tôi cầm về trước một ít đưa cho bà để bà yên lòng không? Khái chưa kịp trả lời thì Khanh lại mắng: Cái chị này hay nhỉ, việc của chị đấy à? Rồi quay sang phía Khái, Khanh nói: Sao anh không đuổi phứt đi cho rồi, thuê người khác, đi ở mà lắm chuyện quá. Chị Kiều nén tiếng thở dài lầm lũi bước ra, không thèm chào cả hai người. Trời đã về chiều, những căn nhà lụp sụp hai bên đã thấp thoáng ánh đèn, người đi qua lại vẫn tấp nập, nhất là trẻ con đuổi bắt nhau nô đùa ầm ĩ, bất chấp xe đạp và xe máy chạy ngang. Xóm nhà nghèo lại gặp vùng đất trũng, ban ngày muỗi còn đốt sưng mặt, huống chi chiều xuống. Thành ra trẻ con ít đứa nào chịu ngồi trong nhà, chúng chạy nhảy cho đến gần khuya, cha mẹ gọi về là chui vào mùng lăn ra ngủ. Chị Kiều cắm đầu đi nhanh ra lộ chính đón taxi về để thông báo gấp bản tin xét đánh cho Hương biết mà tìm cách đối phó với Khái. Ngồi ở quán cà phê Bình Dân sát ngã ba, Duyệt đang lim dim hút thuốc và hồi hộp tính toán chuyện tương lai. Bỗng thấy chị Kiều một mình đi ra, đứng đón taxi. Duyệt giật mình bỏ bàn đứng dậy, nép vào vách ngó ra. Duyệt chưa vội mừng, bởi đoán chắc là chị Kiều gọi xe vào để đưa Khái về. Câu hỏi quan trọng trong đầu Duyệt lúc này là Khái về tay không, hay là Khanh đã đưa hết vàng cho Khái? Gã đăm đăm nhìn chị Kiều đứng bên cột đèn đường dưới tàn cây me cằn cỗi. Một chiếc taxi lao tới ngừng lại. Chị Kiều mở cửa chui vào và xe phóng đi. Duyệt há mồm kinh ngạc. Như vậy là sao? Tưởng chị Kiều đón xe vào để rước Khái, hóa ra chị bỏ Khái lại nhà Duyệt và về một mình. Như vậy là rõ ràng Khái đã trúng kế của Khanh. Duyệt chạy lao về nhà và ngang nhiên vô lối trước. Khanh đang ngồi bên Khái, thoáng thấy chồng ngoài sân, vội quăng cái quạt đứng bật dậy chạy ra để dặn dò những điều cần thiết khi nói chuyện với Khái. Đừng để hai vợ chồng lâm vào cảnh chống đánh xuôi kèn thổi ngược. Duyệt hồi hộp hỏi: Con mẹ Kiều về rồi hả? Em tống cổ nó về rồi. Anh Khái ngủ lại đây với vợ chồng mình. Duyệt thở phào, đưa tay hất mái tóc dài loang loáng mồ hôi dầu, lúc nào cũng rũ xuống che một bên mặt. Khanh dặn: "Này, anh phải nhớ là trước mặt anh Khái á, anh không biết một tí gì về việc anh Khái gửi vàng cho em giữ đâu nhé." Duyệt gật đầu rồi cả hai cùng vui vẻ tiến vào. Sợ Khái nghi ngờ hai vợ chồng vừa bàn tính một âm mưu gì mờ ám, Khanh lên tiếng ngay: "Em vừa bảo nhà em chạy đi mua cái gì về nấu bữa cơm mà anh xây tạm, nhà chả có cái gì để ăn." Khái vẫn đang bận tâm về chuyện ngoại tình của vợ nên hững hờ đáp: "Ôi, sẽ ăn cái gì cũng được. Này chú Duyệt, chú ngồi đây tôi hỏi chuyện đã, tôi chưa có đói." Rồi Khái trở lại ngay để tài cũ, tỉ mỉ hỏi Duyệt về thằng bạn đã bắt gặp, quả tang Hương theo trai vào khách sạn Đồng Khánh. Duyệt nhớ lời Khanh vừa dặn ngoài sân, nên thuật lại diễn tiến y như Khanh đã kể, đồng thời thêm thắt, thêm nhiều chi tiết để câu chuyện tưởng tượng biến thành sự thật trong đầu Khái. Cuối cùng, gã não nề kết luận bằng giọng chứa chan tình cảm: "Anh ạ, nhiều lần em đã định báo cho anh biết, nhưng một phần sợ anh buồn, một phần lại ngại là anh không tin. Có thể anh sẽ oán chúng em vì cho là chúng em đặt chuyện. Thành ra em cứ đành phải giữ kín trong bụng. Quên đi thì thôi, mà mỗi lần nhớ đến là mỗi lần em thắt cả ruột. Người đâu có cái thứ người tàn nhẫn như thế. Chẳng thà anh khỏe mạnh như lúc trước thì em chả nói làm gì. Anh ngồi một chỗ, trăm cay ngàn đắng, thế mà chị ấy nỡ lòng nào..."